Là vì sao, bất quá cũng buông y án đi đến tiền viện, cho nên mới có chuyện vừa rồi, còn làm chính mình tổn thất mấy ngàn lượng bạc. Đều có ta dụng ý, đợi chút nói cho ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt đệ đệ, người này định lực thật kém, còn không bằng Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyền đâu. Kia Nghiên Nhi có phải hay không có thể nói cho ta, chúng ta vì cái gì muốn đi tham gia cái gì yến hội đi, sẽ không thật là ngươi nói, muốn cho ta đi cùng dân cùng nhạc đi. Hiên Viên Huyền Tiêu biết Thượng quan Tuyết Nghiên mỗi lần làm ra không phù hợp ngày thường xử sự sự tình, tổng hội có nàng lý do, lần này lại không biết là vì cái gì. Ta chính là xem Vũ Thành những người này quá có tiền, ta đỏ mắt, đương nhiên nếu muốn biện pháp đem bọn họ tiền chiếm làm của riêng. Không phải, ta là tưởng cùng bọn họ thu nhỏ lại bần phú chênh lệch. Đối, chính là như vậy. Đến nỗi tham kiến yến hội, chúng ta có thể thừa cơ hiểu biết Vũ Thành người. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là nói ra mục đích của chính mình. Sau đó giống như sợ bị bọn họ biết giống nhau, lập tức phản bác chính mình. Thu nhỏ lại bần phú chênh lệch, này từ nói không tồi. Chính là đại tỷ chiếu ngươi cái này ý tưởng, ngươi giống như nói ngược đi, ngươi mới là cái kia nhất có tiền đi. Như vậy đại tỷ ngươi trước đưa ta một chút, chúng ta trước thu nhỏ lại kia cái gì bần phú chênh lệch. Vân Ẩn cười nằm sấp xuống nói, nàng vẫn luôn đều cho rằng tỷ tỷ là khôn khéo, cơ trí, ở chính mình trong mắt rất lợi hại người, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến nàng như thế thú vị một mặt. Ngươi đây là nằm mơ, tiền của ta đó là muốn để lại cho Mặc Nhi, Thiếu Tuyền cưới vợ dùng, ngươi muốn bọn họ này tiền cũng không sợ cầm phòng tay. Bất quá, ngươi nếu là hiện tại cho ta tìm cái em dâu, có lẽ ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ kim. Thượng quan Tuyết Nghiên ở hắn trên đầu gõ một chút cười nói. Đại tỷ bất công. Vân Ẩn xoa đầu mình bĩu môi oán giận nói. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia đùa giỡn tỷ đệ, hiện tại nàng cũng mới biết được Nghiên Nhi còn có như vậy tính trẻ con một mặt. Nàng hiện tại bộ dáng cùng năm ấy trong cốc nàng cực kỳ giống, cười thực thuần tịnh, chính mình có bao nhiêu lâu chưa thấy được. Bất quá xem nàng cùng Vân Ẩn chơi đùa chính mình nhìn không thoải mái, hắn muốn chơi đùa cũng nên là cùng chính mình mới đúng. Hảo, Nghiên Nhi nói suy nghĩ của ngươi, muốn hay không vi phu làm cái gì, nói ngươi cái kia cái gì nhà đấu giá đi. Hiên Viên Huyền Tiêu muốn nhìn thấy nàng kia đã lâu tới cười, chính là kia cũng chỉ giới hạn trong cười cho chính mình xem. Xem nàng cùng Vân Ẩn chơi đùa, chỉ có thể đánh gãy. Ta là thật sự cảm giác bọn họ những người này trên người thực sự có tiền, ngươi xem chính là những cái đó tạ lễ hiện bạc đều không ít, còn có những cái đó đồ vật, lấy cái không phải giá trị liên thành. Bọn họ là tới cảm tạ ân cứu mạng, ai có thể nói bọn họ không có mặt khác ý tứ. Mấy thứ này chúng ta cũng không thể lưu trữ, nếu là không cần, lại hiển nhiên không thể nào nói nổi. Hiện tại ta nói là bọn họ chuẩn bị quân lương, bọn họ cũng không thể nói như thế nào. Bọn họ tiền chúng ta tịch thu, mỹ danh cũng dừng ở bọn họ trên người. Chúng ta còn có thể không duyên cớ được đến rất nhiều hướng. Nếu là về sau có người nói lên, chúng ta cũng có thể nói được qua đi, liền ít đi rất nhiều phiền toái không phải sao. Đến nỗi kia nhà đấu giá, ta cũng là lâm thời nghĩ đến, ngươi cũng nói mấy thứ này giống nhau hiệu cầm đồ ăn không vô, chúng ta đây liền tách ra bán. Nay cái gọi là bán đấu giá đương nhiên là giới cao giả, thiên hạ có tiền người rất nhiều, cũng có rất nhiều người thích này đó, cũng không sợ bán không ra đi. Ngày mai ta khiến cho bọn họ giải rác tin tức đi ra ngoài. Ngươi liền chờ xem, nhất định sẽ không làm ngươi có hại. Chúng ta ở Vũ Thành bán đấu giá, kia Vũ Thành người chính là vì mặt mũi cũng đến mua vài món, như vậy xuống dưới, không phải lại kiếm lời bọn họ tiền, chúng ta chính là không ra tiền vốn. Này nếu là lần đầu tiên có hảo danh tiếng, này nhà đấu giá có thể vẫn luôn làm đi xuống, cũng coi như là lại cấp Hoa Hạ Tông nhiều một phân thu, sát thủ là nguy hiểm chức nghiệp, nhưng cái đó chịu quá thương, ta không được can trí, đây đều là yêu cầu tiền. Hiện tại lại có Thánh Vương ra ngươi mạnh lưới, ở hơn nữa đối ngoại nói này đó đều là đồ cổ chân phẩm, nhất định sẽ có người tới. Thế nào, có thể hay không hành? Thượng quan Tuyết Nghiên một hơi nói xong tính toán của chính mình, sau đó nhìn bọn họ. Nàng biết việc này chỉ cần vận tắc hảo, đó là nhất định được không? Bất quá nàng tưởng chính mình vẫn là hỏi một chút bọn họ đi, rốt cuộc chính mình không hiểu biết Tây Việt. Nghiên Nhi, tưởng thật lâu dài, thật là vi phu hiền nội trợ. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong nàng lời nói, nắm tay nàng. Nàng thật cẩn thận, chuẩn bị rất sâu. Những người này tâm tư, chính mình là sẽ không biết, ai biết có hay không một ít hoài bất lương tâm tư người. Chính mình tuy nói cùng Diệu Nhi huynh đệ tình thâm, chính là vẫn là muốn vạn sự tiểu tâm cho thỏa đáng. Nếu là nào một ngày những người này nói chính mình tham ô, nhận hối lộ, chính mình chính là lớn lên đều là miệng cũng nói không rõ, đến lúc đó những người này trong đó đứng ra một cái, là có thể định chính mình tội, chính mình nhất định bị người phỉ nhổ. Hiện tại hảo. Này đó tiền chính mình cũng chưa qua tay, chính mình có lẽ là có thể tỉnh đi một ít phiền thoái, ít nhất tham ô này một cái chính mình liền sẽ không quán thượng. Nói liền nói, ngươi lôi kéo ta làm cái gì, buông ra, bọn họ đều đang nhìn đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác được chính mình trên tay truyền đến nhiệt độ, vì thế dãy rùa này nói. Chính mình là lần đầu tiên trước mặt người khác bị hắn như thế nắm tay, hơn nữa là làm cho chính mình nhi tử cùng đệ đệ trước mặt, luôn là cảm thấy quái quái. Nay có cái gì, bọn họ cũng đều không phải người ngoài. Hiên Viên Huyền Tiêu ra mặt dày không để bụng nói. Ngươi buông ra, có người tới. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng sức tránh ra hắn tay, nàng cảm giác được Thanh Long bọn họ hơi thở. Nếu là làm cho bọn họ nhìn đến chính mình cái dạng này, kia chính mình liền uy nghiêm quát giác. Thượng quan Tuyết Nghiên mới từ Hiên Viên Huyền Tiêu trong tay tránh thoát, Thanh Long bọn họ 5 người liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ bởi vì muốn dưỡng thương cùng tị hiểm, ngày hôm qua ở vùng ngoại ố cùng chính mình cùng nhau cứu Mặc Nhi bọn họ lúc sau, bọn họ liền lặng lẽ rời đi, cũng không ai nhìn đến bọn họ. Biết bọn họ thân phận cũng đều chết ở trong nước, như vậy chính mình cùng Mặc Nhi thân phận cũng sẽ không bại lộ. Chương 115 năm đại hộ pháp, mang thủ Tuyết Nghiên. Bọn họ mấy cái đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên phía sau, thấy không rõ nàng biểu tình không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác trong viện không khí có điểm hơi hơi không giống nhau, chính là lại không thể nói tới là nơi nào không giống nhau. Như thế nào các ngươi mấy cái đều tới rồi? Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái hỏi bọn hắn, không nghĩ tới bọn họ sẽ cùng nhau tới, xem ra Hoa Hạ Tông gần nhất rất nhàn nhã, hiện tại vừa vặn, chính mình có thể cho bọn hắn tìm một sự kiện làm. Mấy người bọn họ phân biệt phụ trách bất đồng phương diện, Thanh Long là phụ trách Hoa Hạ Tông tài sản, chính yếu chính là Trung Hoa Lâu quản lý, Bạch Hổ Nhân liền tương đối lời nói thiếu, Mặt Lệnh là phụ trách trong tông hình phạt, Tím Phong là phụ trách tình báo thu thập cùng tìm hiểu tin tức, Huyền Vũ phụ trách sát các sát thủ cùng tiếp nhiệm vụ, Chu Tước là phụ trách y y các, nàng nguyên là danh y y lúc sau, nhiều ít hiểu một chút y y thuật, hơn nữa sau lại chính mình dạy dỗ một đoạn thời gian. Nàng y y thuật hiện tại cũng không tệ lắm. Mấy năm nay chính mình cũng chỉ là ở phía sau ra chủ ý, như phi tất yếu cũng không lộ diện, chính là Hoa Hạ Tông lại là cái ngưng tụ tính rất mạnh tổ chức, đặc biệt là này đó người phụ trách, không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, không có gì phản bội, ít nhất hiện tại không phát hiện quá. Ngoại giới đều biết Hoa Hạ Tông tứ đại hộ pháp, kỳ thật bằng không, không phải 4 vị là 5 vị, mà kia Tím Phong chính là vị thứ 5, bởi vì thân phận của hắn yêu cầu bảo mật, liền vẫn luôn không có đối ngoại nói. Thuộc hạ nghe được triệu hoán thời điểm vừa vặn liền ở bên nhau, vì thế liền đều lại đây, nhìn xem tông chủ có phải hay không có cái gì phân phó. Thanh Long đại biểu bọn họ vài người nói, các ngươi tới đúng là thời điểm, ta vừa vặn có việc muốn cùng các ngươi thương lượng, đều ngồi xuống đi. Thượng quan Tuyết Nghiên chính đang tự mình trên mặt biểu tình, chính mình cũng không phải là cái gì độc tài lãnh đạo, bất quá bọn họ cũng đều là lấy chính mình ý kiến vì trước. Chờ bọn họ đều ngồi xuống lúc sau, Thượng quan Tuyết Nghiên đem chính mình về nhà đấu giá sự, lại cho bọn hắn vài người nói một bên. Chuyện này, ta xem được không? Ở ta đi ra qua phủ thời điểm liền gặp được quá cực kỳ yêu thích cất chứa người, có chút nhân vi cất chứa đến chính mình yêu thích đồ vật, thậm chí nguyện ý tan hết gia tài. Tím Phong cái thứ nhất đứng ra nói, bởi vì hắn đôi những cái đó đáng giá đồ vật biết xem như nhất hiểu biết, cũng là hắn yêu thích nhất. Cái này có lẽ có thể kiếm được tiền. Thanh Long nói lời ít mà ý nhiều. Tông chủ ngươi liền nói muốn chúng ta như thế nào làm đi. Chu Tước càng đơn giản trực tiếp. Mặt khác hai người cũng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, ý tứ là làm nàng trực tiếp hạ mệnh lệnh đi. Hảo, Thanh Long việc này ngươi toàn diện phụ trách, Tím Phong tản tin tức đi ra ngoài, ít nhất muốn cho toàn bộ Tây Việt người biết, còn có ngươi nhìn xem có thể hay không tìm mấy cái giám định sư, đây là cần thiết muốn. Ở đâu phía trước Tím Phong ngươi trước đảm đương một chút giám định sư, ta tin tưởng ngươi năng lực, Huyền Vũ an toàn hộ vệ giao cho ngươi phụ trách, Bạch Hổ cùng Chu Tức các ngươi hai cái ở bọn họ bận rộn thời điểm phải chú ý trong tông môn sự. Không thể làm người chui chỗ trống. Chúng ta 10 ngày sau bắt đầu trận đầu bán đấu giá, Thanh Long vài thứ kia hiện tại đều ở Liễu gia tiền trang, ngươi cùng Tím Phong còn có Thánh Vương gia thị vệ qua đi đánh giá định giá giá trị. Thượng quan Tuyết Nghiên liền biết bọn họ sẽ đồng ý, cho nên đã sớm nghĩ kỹ rồi hẳn là như thế nào làm, chỉ cần lần đầu tiên khai hỏa danh khí, bọn họ cũng liền hoàn thành một nửa. Là, thuộc hạ định không phụ tông chủ phó thác. Bọn họ mấy cái đứng lên ôm quyền nói, các ngươi như vậy chính thức làm cái gì? Đã sớm cùng các ngươi nói, lén các ngươi không cần câu nệ, các ngươi như thế nào liền không nhớ được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ vài người nói, chính mình cùng bọn họ nói bao nhiêu lần, trong lén lút có thể tùy ý một chút. Thói quen. Hảo. Tông chủ chúng ta đi trước làm việc, 10 ngày thời gian có chút khẩn trương, bất quá có thể hoàn thành. Thanh Long ngẫm lại nói, cũng may bọn họ trong tông môn người nhiều, nơi sân có sẵn, chỉ là bố trí hảo là được. Ân, đi thôi. Này mấy người thật là quay lại vội vàng. Bọn họ đi rồi Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ lại ở trong sân hàn huyên một hồi thiên, Thượng quan Tuyết Nghiên khiến cho Vân Ẩn đi cấp Tiêu phu nhân khai phương thuốc nấu dược, nàng chính mình chỉ là ở một bên chỉ đạo. nhoáng lên liền đến hoàng hôn, Liễu người đương quyền phái người tới đón Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ đi Vọng Giang Uyển. Đương Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ người một nhà thu thập tốt thời điểm, thấy lại là người quen. Bởi vì Liễu người đương quyền phái tới người không phải những người khác, mà là con hắn Liễu Nhiên, người này cùng Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng coi như là người quen, rốt cuộc cũng coi như là cộng hoạn quá khó. Học sinh gặp qua Thánh Vương gia, Thánh Vương phi, Thánh Thế tử, Đại thiếu gia. Liễu Nhiên thấy ra tới kia mấy người, lập tức tiến lên hành lễ. Đứng lên đi. Học sinh. Tú tại sao? Liêu thiếu gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở xe ngựa bên nhìn hắn một cái nói, này Liêu gia nhiều thế hệ kinh thương, chẳng lẽ hiện tại tưởng bồi dưỡng cái quan viên không thành. Tạ Thánh Vương gia tán thưởng, học sinh không dám nhận. Liêu Nhiên đứng lên cong eo trả lời Hiên Viên Huyền Tiêu. Hy vọng một ngày kia có thể ở trên triều đình nhìn đến ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu ý vị không do nói như vậy một câu, sau đó đỡ Thượng Quan Tuyết Nghiên lên xe ngựa. Theo sau Hiên Viên Vân Mặc huynh đệ mang theo chính mình gã sai vật cũng bò lên trên mặt sau kia chiếc xe ngựa. Liễu Nhiên không biết Thánh Vương gia câu nói kia là như thế nào ý tứ, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt ngây người, phản ứng lại đây lúc sau, chính mình xoay người lên ngựa, ở phía trước dẫn đường. Vọng Giang Uyển, xem tên đoán nghĩa có thể nhìn đến nước sông, cho nên Vọng Giang Uyển liền thành lập ở tựa vào núi bên sông địa phương. Là một tòa rất lớn nhà cửa, chính là bên trong duy nhất có thể thấy nước sông chỉ có uyển chung một tòa gác mái. Kia gác mái cao hơn đại trạch viện tường rất nhiều, còn kiến ở tương đối hẻo lánh địa phương. Có người nói này Vọng Giang Uyển vốn chính là một vị đại phú người ở hơn 20 năm trước thành lập, đồn đãi nói là thành lập cho hắn về sau thê tử trụ, chính là không biết vì cái gì bọn họ vẫn luôn không trụ đi vào, nơi này liền không thể hiểu được thành vũ thành đại quan quý nhân cử hành yến hội địa phương. Mãi cho đến hiện tại cũng chưa người biết vị kia thành lập nếu là ai, hắn hiện tại lại đi nơi nào, có phải hay không còn ở. Chỉ là dư lại một tòa cung người ngoạn nhạc nhà cửa, chính là nơi này lại không có một chút rách nát dấu hiệu, giống như thường xuyên có người quét tước giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ở cửa xuống xe, đã bị những người đó nghênh đón đi vào, chính là ở hướng trong đi thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên lấy chính mình không thích náo nhiệt cùng tưởng ở tòa nhà nội đi một chút vì từ, liền không cùng bọn họ cùng đi mọi người gặp nhau địa phương. Đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên rời đi những người đó cũng chưa nói cái gì, bọn họ vốn dĩ mục tiêu chính là Thánh Vương gia. Ở bọn họ xem ra, kia Thánh Vương Phi là có thể xem nhẹ không tính. Bọn họ một đám đại lao ra ở bên nhau, một nữ nhân đi theo tính chuyện gì. Thánh Vương Phi hẳn là đi cùng những cái đó phu nhân ngồi ở cùng nhau, liêu một ít son phấn. Chính là xem Thánh Vương ra từ dưới xe ngựa liền vẫn luôn ở đỡ Thánh Vương Phi bọn họ cũng không dám nói cái gì, cũng may Thánh Vương Phi biết điều, chính mình rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên rời đi, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không giữ lại biết hiện tại không thích hợp nàng xuất hiện. Vì thế khiến cho ám nhị đi theo bảo hộ Thượng Quan Tuyết Nghiên, chính mình mang theo nhi tử cùng những người đó đi đến tụ hội đại sảnh. Thượng Quan Tuyết Nghiên tại hạ xe ngựa thời điểm liền thấy kia độc lập gác mái, một mình chót vót, nhìn có điểm cô lập cảm giác, chính là nó lại là Vũ Thành nhất thấy được kiến trúc, nghe nói đứng ở gác mái đỉnh tầng có thể quan sát toàn bộ Vũ Thành cảnh sắc thu hết đáy mắt. Thượng Quan Tuyết Nghiên tính toán tiến lên nhìn xem, đều nói chỗ cao không thắng hàn, chính là cũng chỉ có đứng ở chỗ cao mới có thể xem xa hơn càng quảng. Chính mình cũng từng cho rằng những cái đó trong TV suy diễn cái gì chống khủng bố, cái gì bắt cóc đều là giả dối, ly chính mình sinh hoạt rất xa, chính là chờ chính mình thân ở cái kia vị trí thời điểm mới biết được những cái đó đều là chân thật, huyết tinh, bạo lực. Thượng Quan Tuyết Nghiên từng bước một bước lên cái kia gác mái, đứng ở tối cao kia một tầng nhìn toàn bộ Vũ Thành chiếm địa diện tích không ít, nhìn là gió êm sóng lặng, chính là ai biết này bình tĩnh sau lưng che giấu chính là cái gì không người biết sóng gió mãnh liệt. Lúc này Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết suy nghĩ cái gì chỉ là lẳng lặng một mình đứng thẳng thật lâu, lâu đến Văn Nga cùng ám nhị đều đã lo lắng nàng, nàng mới xoay người cái gì cũng chưa nói liền đi xuống gác mái. Thượng Quan Tuyết Nghiên trên mặt không có gì biểu tình biến hóa, ám nhị cùng Văn Nga lẫn nhau xem một chút, cũng đi theo nàng rời đi. Cũng không biết kia Thánh Vương gia trưởng thế nào tử. Đây là một cái thiếu nữ tràn ngập khát khao thanh âm. Ta nghe ca ca ta nói kia Thánh Vương gia lớn lên thực tuấn giật bất phàm. Khắc cái thanh âm thấp thấp nói. Hình như rất sợ nói chuyện giống nhau. Thật sự, ca ca ngươi làm sao mà biết được, ngươi chẳng lẽ là gạt người đi. Thật sự, ca ca ta bọn họ ngày hôm qua cùng bốn thiếu cùng đi du hồ, lên bờ thời điểm vừa vặn gặp được Thánh Vương gia tiếp Thánh Vương Phi cùng Thánh Thế Tử, liền thấy. Vẫn là cái kia thấp thấp thanh âm, thế nhưng còn mang theo âm dung. Liêu tiểu thư ngươi đường ca ngày hôm qua cũng đi du hồ, có nhìn đến Thánh Vương gia sao? Nghe nói hoàng gia người đều lớn lên thật xinh đẹp. Kêu nghĩ như vậy tới Thánh Vương gia nhất định là cái mỹ nam tử. Một cái anh khí mười phần thanh âm nói. La tiểu thư, ngươi sẽ không muốn gả cấp Thánh Vương gia đi. Cũng đúng, bằng ngươi thuần vu tướng quân ngoại tôn nữ thân phận có lẽ có thể gả cho thánh vương gia, bất quá cũng nhiều lắm là cái phu nhân. Một cái khác thân phận vang lên, bất quá châm chọc ý vị mười phần. Liêu Phỉ Vũ không cần ỷ vào ngươi có vũ thành đệ nhất mỹ nhân xưng hô, liền đem ai đều không bỏ ở trong mắt, nói cho ngươi thượng kinh so ngươi xinh đẹp tiểu thư nhiều đi. Ta nếu vào thánh vương phủ thân phận là không cao, nhưng là cũng ít nhất sẽ là cái phu nhân, chính là nếu là đổi thành ngươi, ngươi cũng chỉ có thể là cái di nương, chỉ sợ còn không bằng ta đâu, ngươi có cái gì hảo đắc ý. Ta chính là nghe ta thuần vu biểu tỷ nói qua kia thánh vương phi mới là mạo nếu thiên tiên, toàn bộ tiên nhân hạ phàm. Liền ngươi cái này giả tiên cũng liền chính ngươi dương dương tự đắc, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, ta phi. Cái kia anh khí mười phần thanh âm lại lần nữa vang lên, bất quá cũng là cái lợi hại. Phải không? Đồn đại không thể tin, ngươi có lẽ là bị ngươi biểu tỷ lừa, cho dù kia thánh vương phi mạo nếu thiên tiên thì thế nào, chính là ta so nàng tuổi trẻ, nàng hiện tại chỉ sợ đều dung nhan không hề. Chỉ cần ta vào thánh vương phủ, nhất định có thể được đến vương gia sủng ái, đến lúc đó cho dù thánh vương phi thì thế nào, không phải còn muốn xem sắc mặt của ta hành sự, đến lúc đó ai là thánh vương phi còn không nhất định đâu. Kia Liếu tiểu thư không biết có phải hay không ngày thường tự phụ quán, hiện tại trước mặt mọi người thế nhưng nói những lời này. Ngươi, thật không biết xấu hổ. Kia anh khí tiểu thư không nghĩ tới nàng sẽ nói như thế nào. Các nàng bên người này, nàng tiểu thư cũng hình như là lần đầu tiên thấy nàng giống nhau. Các nàng biết này Liêu Phỉ Vũ ngày thường liền lấy chính mình mỹ mạo vì ngạo, chính là không nghĩ tới nàng hôm nay sẽ nói ra tưởng thay thế được Thánh Vương Phi nói. Đây là bao lớn dạ tâm, nàng là dựa vào cái gì nói lời này. Liêu Phỉ Vũ nhìn những cái đó tiểu thư, ở trong lòng khinh thường, chờ xem, ta nhất định cho các ngươi quỳ gối ta trước mặt. Đặc biệt là ngươi là vẫn như cũ, ai làm ngươi ỷ vào chính mình ra thế dám cùng ta không đối phó. Cái gì Thánh Vương Phi chính mình mới không ngại đâu, còn không phải là một cái thôn cô, chính mình còn không xem ở trong mắt. Các nàng cũng chưa nghĩ đến các nàng nói một chữ không lẩu toàn bộ truyền vào Thượng Quan Tuyết Nghiên chủ tớ trong hai. Văn Nga nghe được về sau liền nghĩ ra đi giáo huấn kia kiêu ngạo tiểu thư, chính là bị Thượng Quan Tuyết Nghiên ngăn đón, hơn nữa mang theo nàng cùng ám nhị từ bên kia đi. Vương Phi, ngài làm cái gì ngăn đón nô tỳ đi giáo huấn nàng? Người này cũng quá không biết xấu hổ. Chờ các nàng đi xa lúc sau Văn Nga tức giận nói. Muốn giao hấn cũng không thể làm cho các nàng mặt giao hấn, bằng không ta mặt còn muốn hay không. Thượng Quan Tuyết Nghiên thừa nhận nghe được những người đó mơ ước Hiên Viên Huyền Tiêu nàng sinh khí, chính là nàng vẫn là có lý trí ở chính mình nếu là hiện tại đi ra ngoài giao hấn các nàng, kia chính mình cùng những cái đó thâm trạch oán phụ có cái gì khác nhau, chính mình không nghĩ trở thành người như vậy. Chính là dám đắc tội chính mình như thế nào sẽ bỏ qua nàng. Chính mình thu thập người biện pháp rất nhiều, tùy tiện một loại liền có thể làm nàng sống không bằng chết. Vương Phi ngài chính là tính tình thật tốt quá, y lì nữ tỷ xem việc này chúng ta liền nói cho vương gia hoặc là thế tử gia, nhất định làm kia không biết xấu hổ người hối hận nói những lời này đó. Văn Nga vẫn là thực để ý nói, nàng cảm thấy vương gia nếu là thật sự rất thương yêu Vương Phi, này dọc theo đường đi vương gia đối Vương Phi đều là thật cẩn thận, liền sợ Vương Phi không cao hứng, nếu là làm vương gia biết hiện tại có người chọc Vương Phi không vui. Vương gia nhất định tức giận. Còn có thế tử, Vương Phi chính là hắn điểm mấu chốt, ai cũng chạm vào không được. Nếu là thế tử đã biết, chỉ bằng thế tử kia không ngừng chỉnh người biện pháp, nhất định có thể thu thập kia không biết xấu hổ người. Không cần nói cho bọn họ, muốn giao huấn các nàng ta chính mình tới, nhớ rõ đây chính là mệnh lệnh. Thượng Quan Tuyết Nghiên thu trên mặt ý cười cùng Văn Nga nói, nàng liền sợ nàng chạy tới cáo trạng, kia kế hoạch của chính mình không phải ngâm nước nóng. Là, nô tỳ đã biết. Văn Nga cực kỳ không tình nguyện nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ở trong vườn, nàng biết cử hành yến hội địa phương là ở Minh Nguyệt Lâu, nhưng là nàng là lần đầu tiên tới nơi này lại không có người dẫn đường, nàng là có thể tìm tòi một chút ở nơi nào, chính là lại cảm thấy chuyện bé xé ra to. Văn Nga tìm cá nhân dẫn đường, thời gian không sai biệt lắm. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẫm lại vẫn là cảm thấy tìm cá nhân dẫn đường tính. Đúng vậy. Văn Nga lĩnh mệnh, các nàng vừa mới chính là bởi vì tìm lộ mới có thể trong lúc vô ý nghe được những người đó nói. Văn Nga đi mau vài bước ngăn đón một cái vừa vặn trải qua như là nha hoàn người. Nói cho nàng, các nàng là tới tham kiến yến hội, bất quá lạc đường, muốn cho nàng đưa các nàng đi Minh Nguyệt Lâu, Văn Nga đưa cho nàng một đại thỏi bạc tử. Kia nha hoàn có lẽ là nhìn trong tay bạc tác dụng thực mau liền đồng ý, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ chủ tớ cũng liền đi theo nàng đi. Phía trước chính là Minh Nguyệt Lâu, các ngươi chính mình đi thôi, ta còn có việc phải đi. Kia nha hoàn mang theo các nàng ba người quải mấy vòng, chỉ vào phía trước hai tòa lâu nói. Đã biết, ngươi rời đi đi. Văn Nga tống cổ nàng đi, sau đó đi theo chính mình ra Vương Phi hướng kia hai tòa lâu đi đến. Như thế nào hai tòa lâu giống nhau, chúng ta muốn qua bên kia. Văn Nga nhìn kia hai tòa lâu có điểm phát sầu. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở phía dưới nhìn kia hai tòa lâu, thật đúng là giống nhau, nguyên lai này Minh Nguyệt lâu, không phải một tòa lâu mà là hai tòa lâu, phân biệt là Tư Minh lâu cùng Chi Nguyệt lâu. Bất quá lại là cách không tương vọng, trung gian là cái rất lớn đài cao, chắc là dùng để biểu diễn dùng. Chúng ta đi bên này. Thượng quan Tuyết Nghiên nhấc chân hướng Chi Nguyệt lâu mà đi, thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là quét một chút liền biết chính mình nên đi nơi nào, bởi vì nàng thấy bọn họ phụ tử đều ở Tư Minh lâu, nơi nào không có một cái nữ quyến. Nói vậy kia không phải chính mình hẳn là đi địa phương. Như thế nào còn không có thấy Thánh Vương phi đến, kia Thánh Vương gia cùng thế tử chính là tới thật lâu, không phải là Thánh Vương gia không mang Vương phi đến đây đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không tìm lầm địa phương, những cái đó phu nhân đều ở Chi Nguyệt lâu, bọn họ ở chỗ này cũng đều một đoạn thời gian, vốn là đi bên ngoài nên đón Thánh phi, chính là ở các nàng đi mau đến cổng lớn thời điểm, có người truyền đến tin tức là không cần nên đón, các nàng cũng không biết vì cái gì. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể trở lại nơi này chờ Thượng quan Tuyết Nghiên, chính là Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn không tới, vì thế có người liền kỳ quái hỏi. Không thể nào, ta hôm nay nghe lão gia nhà ta nói, Thánh Vương gia đối Thánh Vương Phi thực hảo, nói thân Vương Phi cùng hắn giống nhau thân phận, thấy Vương Phi như thấy Vương gia. Nay cũng không phải là ta nói bậy, là lão gia nhà ta chính miệng nói. Kia phu nhân ngôn chi chuẩn xác nói. Nay như thế nào chịu có thể, chính là lão gia nhà ta đều sẽ không nói lời này. Chúng chi là tôn quý thánh vương gia, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chính là lão gia nhà ta nói đây là thật sự, hôm nay rất nhiều gia lão gia đều ở đây, các ngươi nếu là không tin đều có thể về nhà hỏi một chút. Kia phu nhân vẫy vẫy trong tay khăn nói. Lên lầu thượng quan Tuyết Nghiên lại là vừa vặn nghe đến mấy cái này, chính là nàng hiện tại ứng kinh bình tĩnh, vì thế nàng đi lên cuối cùng một bậc thang, xuất hiện ở những cái đó phu nhân trước mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên không để ý tới các nàng trong mắt khó hiểu. Lập tức đi hướng cái kia không vị trí ngồi xuống. Chương 116 bình tĩnh Tuyết Nghiên, độc miệng Huyền Tiêu. Những cái đó còn ở thảo luận Thánh Vương Phi tới không có tới phu nhân tất cả đều ngừng lại, các nàng nhất trí nhìn cái kia ngồi ở đặc thù vị trí người. Đó là ai, là tới tham kiến yến hội phu nhân sao, chính là vì cái gì Vũ Thành phu nhân bên trong các nàng chưa thấy qua người nọ. Lúc ấy kia chỗ ngồi không phải nàng hẳn là ngồi, người này cũng quá không hiểu lễ phép, tiến vào cũng bất hòa các nàng chào hỏi một cái. Cứ như vậy ngồi ở cái kia các nàng vẫn luôn tò mò không vị thượng. Có chút người cảm thấy thượng quan Tuyết Nghiên không lễ phép, còn có một ít người là thấy nàng chỉ là mang theo một cái thị nữ, trên người quần áo nhìn cũng không tệ lắm, chính là lại không phải các nàng ngày thường nhìn đến biết đến những cái đó vải dệt. Các nàng cảm thấy thượng quan Tuyết Nghiên nhất định là Vũ Thành cái kia không chớp mắt tiểu môn hộ phu nhân trà trộn vào tới. Bởi vì thượng quan Tuyết Nghiên tiến vào lúc sau lập tức ngồi ở chỗ kia cúi đầu không cùng các nàng nói một lời. Các nàng cũng không có thấy thượng quan Tuyết Nghiên khuôn mặt. Đây là nhà ai phu nhân như thế nào không hiểu lễ nghĩa, thấy chi phủ phu nhân cũng không hành lễ. Nha, La phu nhân đây là không nhìn thấy ngươi đi. Xem ra ở Vũ Thành ngươi này La phu nhân cũng không phải ai đều nhận thức, cũng không biết thuần vu lão tướng quân đã biết khổ sở hay không. Trong đó một cái tương đối phúc hậu phu nhân cười đối nàng đối diện cái kia phu nhân nói, bất quá nàng cười rất là kỳ quái. Ở Vũ Thành có người không quen biết bổn phu nhân này cũng không kỳ quái. Bổn phu nhân chính là đại môn không ra nhị môn không mại. Chính là nếu là không quen biết ngươi trương phu nhân không phải kỳ quái, Vũ Thành ai không biết ngươi trương phu nhân ra giáo cực nghiêm. Trương tướng quân hậu viện chính là mùi máu tươi mười phần, cũng không biết trương phu nhân ngươi ban đêm có thể hay không cảm thấy âm phong từng trận đâu. Kia bị trở thành La phu nhân nữ tử cũng không cam lòng lạc hậu nói, ngoài miệng cũng chút nào không nhượng bộ. Cả ngày ăn chay niệm Phật, làm cho giống như ngươi nhiều tin Phật giống nhau, không phải cũng là đầy người tội nghiệt. Bổn phu nhân là tâm tàn nhẫn, chính là sẽ không làm ra đoạt phu quân, bức tử nhân thê việc. Cũng không biết Phật tổ có thể hay không phù hộ ngươi. Trương phu nhân nghe được La phu nhân nói, đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, bất quá lại ngồi xuống nói như vậy một câu. Ngươi, Lý Bình Nhi, đừng tưởng rằng bổn phu nhân sợ ngươi, bổn phu nhân nói như thế nào cũng là xuất thân tướng quân phủ, sẽ không cùng ngươi này người đàn bà đánh đá so đo. La phu nhân chỉ vào nàng nói, rõ ràng tự tin không đủ. Thuần Vũ tướng quân phủ thật là hảo giáo dưỡng, thật làm ta cái này người đàn bà đanh đá bội phục, ngươi cũng không sợ nói ra đi cấp Thuần Vũ lão tướng quân mất mặt. Thấy La phu nhân bộ dáng, kia Trương phu nhân như cũ không thuận theo không buông tha. Ngươi cái này người đàn bà đanh đá nói cái gì, không cần quên mất này Vũ Thành lao ra nhà ta mới là chức vị lớn nhất quan viên, tiểu tâm bổn phu nhân làm La tướng quân về nhà làm ruộng đi. Kia La phu nhân có lẽ là bị nàng chọc đến chỗ đau, xem như vậy thực tức giận, đứng lên chỉ vào Trương phu nhân uy hiếp. Thật lớn khẩu khí, không cần quên mất Thánh Vương gia chính là ở Vũ Thành, phàm là không tới phiên nhà ngươi La đại nhân. Ngươi thật sự cho rằng nhà ngươi La đại nhân liền có thể một tay che trời nhà, nằm mơ. Trương phu nhân cãi lại đến. Thánh vương gia ở thì thế nào, hắn lại không ở nơi này, các ngươi ai đi cáo trạng? Lại nói hắn còn có thể quản ta này phụ nhân chi ngôn. La phu nhân khẩu khí giống như càng thêm bừa bãi, ý tứ trong lời nói đều bắt đầu uy hiếp ở đầy phu nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn cúi đầu, nghe được lời này cũng chỉ là nhíu nhíu mày, này La phu nhân thật là xuất từ tướng quân phủ, này như thế nào cùng thuần vu lão phu nhân kém nhiều như vậy, một chút cũng không giống nàng dạy dỗ ra tới. Vương phi, này La phu nhân là thuần vu lão tướng quân thứ nữ, không xuất giá thời điểm liền ở thượng kinh thực nổi danh. Văn Nga cúi đầu ở thượng quan Tuyết Nghiên bên tai nói, nàng liền biết nhà mình Vương phi sẽ không biết việc này. Ngươi như thế nào biết, nàng giống như rất sớm liền gả chồng đi. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái hỏi Văn Nga, kia La phu nhân chính mình xem như thế nào cũng có hơn 30, so với chính mình muốn hơn mấy tuổi. Ít nhất mười mấy 20 năm nên gả chồng, Văn Nga năm nay cũng mới 20 tuổi, nàng là làm sao mà biết được. Nô tỳ ở trong phủ thời điểm nghe trong phủ trông cửa đại nương nói, ngài cũng biết nô tỳ liền thích nghe này đó nghe đồn. Này La phu nhân cũng coi như thượng kinh đã từng danh nhân, nàng đã từng ỷ vào thuần vu tướng quân đối nàng di nương yêu thương, tìm không thấy chính mình vị trí, dám cùng thượng kinh những cái đó thế gia đích tiểu thư gọi nhịp, cũng hại không ít người. Ngay cả ngay lúc đó thuần vu tướng quân đều nhìn không được, chính là lại luyến tiếc nàng di nương thương tâm. Cuối cùng là nàng chính mình coi trọng năm ấy thân là Trạng Nguyên La chi phủ, phi quân không gả nháo đến ồn ào huyên náo. Nói là kia La Trạng Nguyên nguyên bản trong nhà có thê tử cùng một cái mới vừa trăng tròn nhi tử, chính là cuối cùng chết ở một hồi lửa lớn, nàng cũng gả cho La Trạng Nguyên. Văn Nga cảm giác chính mình Vương phi dám hứng thú liền ghé vào nàng bên thai nói chính mình biết sự tình. Thế nhưng còn có việc này, người này cũng thật xuẩn, nghĩ đến kia La Thư Ngữ cũng không phải cái gì người tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên thấp giọng nói, một cây làm chẳng nên non, huống chi việc này đối La Thư Ngữ tệ lớn hơn lợi. Hắn cũng thấy vậy vui mừng, nói không chừng còn từ giữa nổi lên cái gì không ai biết tác dụng. Các ngươi đều tỉnh tỉnh đi, không cần gặp mặt liền đánh nhau. Những cái đó đều là qua đi rất nhiều năm sự, muốn nói cũng không cần ở chỗ này nói, nếu là Thánh Vương Phi đột nhiên tiến vào, kia còn không kinh hách chứ. Một cái khác đoan trang phu nhân mở miệng đối với các nàng nói. Chính là, chúng ta phải cho Thánh Vương Phi một cái ấn tượng tốt mới được. Khác cái phu nhân cũng phụ hòa nói. Chính là này Thánh Vương Phi như thế nào còn không có tới, sẽ không tới đi. Cái này không thể nói, chúng ta đều biết kia Thánh Vương Phi là thôn cô, nếu không phải hảo mệnh, cũng sẽ không gả cho Thánh Vương ra. Nói không chừng Thánh Vương cũng ghét bỏ nàng, không mang nàng ra cửa cũng không nhất định, những cái đó đồn đãi có lẽ đều là giả. Một cái khác phu nhân tiếp theo nói, Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó vịt giống nhau phu nhân, chính mình đều ngồi ở chỗ này thế nhưng còn ở đông đoán tây đoán, chính mình liền như vậy không có tồn tại cảm sao. Chính mình là ở tiến vào phía trước thu liễm trên người hơi thở, chính là kia cũng là một cái đại người sống hảo đi, huống chi chính mình ngồi vị trí hẳn là tương đối thấy được đi. Liền không ai tò mò hỏi một chút chính mình sao. Đúng rồi, chúng ta ở chỗ này nói nửa ngày, còn không biết vị này tiểu phu nhân nhà ai, nhìn lạ mắt. Một cái tuổi ở các nàng bên trong nhìn tương đối lớn tuổi phu nhân, giống như mới nhớ tới Thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau, vì thế hỏi. Ngươi là hỏi ta chăng, ta còn không phải là các ngươi vừa mới đang nói người. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong cười cười trả lời, cũng vô dụng cái gì kính ngữ. Ngươi đây là làm sao nói chuyện, đây chính là Liễu lão phu nhân. Ngươi rốt cuộc là nhà ai phu nhân, như vậy không hiểu lễ phép, tới cũng không cùng chúng ta chào hỏi, hiểu hay không tôn ti. Một cái phu nhân nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói tức giận hỏi, cũng xem nhẹ Thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ trong lời nói. Chào hỏi. Tôn ti. Ngươi là đang nói ta sao? Liền sợ ta lễ các ngươi thật đúng là liền chịu không dậy nổi, ngay cả đương kim bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đều miễn ta lễ, các ngươi cho rằng chính mình là ai. Thượng quan Tuyết Nghiên thưởng thức chính mình trong tay cái ly, nhẹ giọng nói. Chính mình đây chính là nói chính là thật sự, chính mình xuyên tới mấy năm, lại chưa từng hành quá lễ, ngay cả kia Thái Hậu chính mình cũng không chính thức hành quá lễ, mỗi lần chỉ là tượng trưng tính con không lưng. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi lời này chính là đại bất kính chi tội, muốn chém đầu. Không biết vị nào phu nhân đột nhiên nói. Chém đầu phải không, ngươi như thế nào không nói đây là Chu chín tộc chi tội. Bổn phi cũng chỉ bất quá là nói lời nói thật, nay ở Thượng Kinh chính là mỗi người đều biết đến. Cũng đúng, nơi này ly Thượng Kinh quá xa. Các ngươi như thế nào sẽ biết đâu, các ngươi có thể biết được cũng chỉ là chính mình suy đoán cùng những cái đó đồn đại thôi. Tỷ như bổn phi gặp Thánh Vương ra ghét bỏ, sẽ không mang ra tới thấy các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ bình tĩnh nói, giống như không phải đang nói chính mình sự. Chính là nàng bình tĩnh lời nói, nghe vào những người đó trong thai lại không bình tĩnh. Các nàng hoảng sợ nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, nàng chính là Thánh Vương Phi. Các nàng ở Thánh Vương Phi trước mặt nói nàng, còn làm nàng hành lễ. Chính là này cũng không oán các nàng, ai làm nàng tiến vào cái gì đều không nói, chỉ là thấp có ngồi ở chỗ kia, hơn nữa bên người cũng chỉ có một cái thị nữ. Ngay cả La Phu Nhân mỗi lần ra tới ít nhất cũng sẽ mang hai cái thị nữ, vì cái gì nàng chỉ mang một cái, hơn nữa nàng lên lầu như thế nào không ai thông báo. Dân phụ tham kiến Thánh Vương Phi. Cái kia bị các nàng trở thành liễu lão phu nhân người, dẫn đầu quỳ xuống. Dân phụ tham gia Thánh Vương Phi. Thần phụ tham kiến Thánh Vương Phi. Theo kia liễu lão phu nhân quỳ xuống, này phu nhân cũng quỳ xuống. Hiện tại biết Thượng Quan Tuyết Nghiên thân phận lại không hành lễ, kia phạm đại bất kính chi tội chính là các nàng. Nương, ta đã trở về, phía dưới kia thị vệ là nhà ai, thế nhưng đứng ở phía dưới đuổi không đi. Nương, các ngươi đang làm cái gì, như thế nào đều quỳ. Một cái thiếu nữ chạy đi lên, chỉ vào phía dưới nói. Sau đó liền thấy trên mặt đất quỳ xuống người, vì thế muốn chạy tiến lên đi đỡ chính mình mẫu thân lên. Quỳ xuống, Thánh Vương Phi nhìn đâu? La phu nhân một phen túm đến chính mình nữ nhi, làm nàng quỳ chính mình bên người. Thánh Vương Phi. La vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn mặt trên cái kia duy nhất ngồi người. Lớn mật, các ngươi người nào, thấy Thánh Vương Phi vì sao không hành lễ? La vẫn như cũ không phải chính mình một người tiến vào. Nàng phía sau còn có này nhà nàng tiểu thư, lúc này đều ngốc lăng ở cửa thang lầu. Văn Nga biết cái kia tưởng thay thế được Vương Phi tiểu thư cũng ở bên trong, vì thế lớn tiếng quát lớn các nàng. Nàng tưởng trước cho các nàng một cái ra vai phủ đầu, làm các nàng biết Thánh Vương phủ nữ chủ tử cũng chỉ có một cái. Thánh Vương Phi thứ tội, mau quỳ xuống. Chanh! Gặp qua Thánh Vương Phi. Văn Nga một câu, làm những cái đó không kịp phản ứng tiểu thư, cùng những cái đó mới từ khiếp sợ trung thanh tỉnh các phu nhân. Lại lần nữa đã chịu kinh hách, đều lập tức làm chính mình nữ nhi quỳ xuống. Các nàng hiện tại chỉ là hy vọng Thánh Vương Phi không nên trách tội mới hảo, các nàng những người này vừa rồi hẳn là chọc đến Thánh Vương Phi không mau, nếu là nữ nhi ở chọc đến nàng không vui, các nàng những người này đã có thể thật cầu cứu không cửa. Những cái đó còn ở mê mang chung các tiểu thư, bị chính mình mẫu thân hoặc là trưởng bối quát lớn quỳ xuống. Chính là các nàng cũng không cam lòng, vì cái gì? Thánh Vương Phi, ngươi nói là chính là nha. Chúng ta cũng chưa gặp qua nàng, ai biết có phải hay không giả mạo. Trong đó một cái tiểu thư đột nhiên đứng lên nói. Vũ Nhi. Lớn mật, ngươi. Văn Nga nghe thấy người này nói sinh khí, tiến lên tự trách nàng. Văn Nga. Thượng Quan Tuyết Nghiên gọi lại Văn Nga, nha đầu này như thế nào nhiều năm đi qua, vẫn là không bằng Văn Thêu các nàng ổn trọng, xem ra cũng là bị bảo hộ thật tốt quá. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng muốn nhìn một chút vị kia tiểu thư chơi trò gì. Kia tiểu thư chính là vừa mới các nàng nghe được nói nếu muốn thay thế được chính mình tiểu thư. Vương Phi các nàng đây là. Vị tiểu thư này nói được có lý, chúng ta đều chưa từng gặp qua, ngươi hoài nghi bổn phi là giả, đây cũng là khó tránh khỏi. Không biết, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng bổn phi là thật sự. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ cúi đầu thấp giọng nói, nhìn không tới biểu tình trên mặt cũng không biết nàng có phải hay không sinh khí, thanh âm cũng nghe không ra phập phồng. Đơn giản, chỉ cần thỉnh Thánh Vương ra lại đây. Liền biết ngươi có phải hay không giả mạo. Kia liếu tiểu thư đứng thẳng thân mình thẳng ngơ ngác nhìn túi đầu Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nàng nhìn không thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên biểu tình, liền càng thêm cảm thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên là giả mạo. Kia nhiều phiền thoái, còn muốn làm phiền vương ra lại đây. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại biết nàng mục đích là cái gì, chính là muốn gặp Hiên Viên Huyền Tiêu, đây là đem chính mình đương ngốc tử xử. Ngươi là không dám đi, nói cái gì phiền thoái. Kia liếu tiểu thư nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói lớn tiếng nói. Giống như bắt được Thượng Quan Tuyết Nghiên trột dạ nhược điểm. Tính, ngươi đều nói như vậy, bổn phi cũng không thể làm ngươi xem nhẹ. Nhị. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong đối với cửa kêu một tiếng. Vương Phi, chuyện gì phân phó? Ám nhị từ phía dưới đi lên, đứng ở cửa thang lầu xa mảnh bên ngoài hỏi. Bổn phi cảm thấy này dựa núi gần sông Vọng Gia Nguyện có điểm lãnh, trên người áo choàng giống như mỏng điểm. Ngươi đi đối diện hỏi vương gia có không mượn là trên người hắn áo choàng cấp bổn phi chống lạnh. Thượng Quan Tuyết Nghiên nắm trong tay cái ly chậm rãi nói, chính mình lại không phải ngốc tử, thật sẽ làm nàng như nguyện. Là, thuộc hạ này liền đi. Ám nhị nói xong liền biến mất ở cửa thang lầu. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ ngồi ở chỗ kia, một mình uống Văn Nga đến nước trà, giống như đã quên này nàng người giống nhau. Thời gian cũng không bao lâu, liền nghe thấy có đăng đăng tiếng vang, giống như có người ở thang lầu thượng chạy vội. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe thấy thanh âm đột nhiên ngẩng đầu mang theo ôn nhu ý cười, nhìn kia cửa thang lầu phương hướng. Nàng biết tới chính là người nào. Nương. Nhi tử gặp qua mẫu phi. Hiên Viên Vân mặc đặng đặng chạy lên cầu thang, cách xa mảnh hành lễ. Mặc nhi, vào đi. Ngươi như thế nào lại đây? Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe thấy kia chạy vội tiếng vang liền biết là hắn, ở chỗ này biết rõ chính mình ở bên trong, cũng liền hắn mới dám không kiêng nể gì. Mẫu phi ngài không phải muốn phụ vương áo choàng chống lạnh sao, phụ vương để cho ta tới cho ngài đưa hắn áo choàng. Văn Nga tỷ tỷ ngươi cấp mẫu phi phủ thêm đi, phụ vương nói làm mẫu phi tiểu tâm không cần thụ hàn. Hiên Viên Vân Mặc triển khai chính mình trong tay một kiện thêu bàn long áo choàng, đưa cho Văn Nga, chính hắn thân cao không đủ, bằng không liền hắn tới. Phụ vương liền biết bên này có người tìm mẫu thân phiền thoái, không biết là ai, người này nhất định là ngại chính mình mệnh dài quá. Kia cũng không cần ngươi tự mình tới, ta không phải làm nhị đi lấy sao. Ngươi có phải hay không lại tưởng xem náo nhiệt, trở về đi, nơi này mẫu thân ứng phó tới. Nói cho ngươi phụ vương, mẫu phi không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào sẽ không biết bọn họ phụ tử, còn không phải là lo lắng cho mình bị người khi dễ sao. Chính là chính mình thật sự sẽ làm người khi dễ sao. Ta đã biết mẫu phi, kia Mặc Nhi về trước bên kia đi, nhị thúc thúc, phụ vương làm ngươi bảo hộ mẫu phi, ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Hiên Viên Vân Mặc đứng thẳng thân mình đối đứng ở xa mảnh ở ngoài ám nhị nói. Hồi thế tử, thuộc hạ biết, Phạm Vương Phi giả chết. Bên ngoài truyền đến ám nhị lạnh như băng thanh âm. Bùm, có cái gì ngã xuống thanh âm. Ngươi biết liền hảo, liền làm như vậy đi. Đúng rồi. Bổn thế tử tới cũng có trong chốc lát, các ngươi như thế nào không ai cấp bổn thế tử hành lễ. Bổn thế tử là Thánh Vương Phủ Thế Tử, đứng ở các ngươi trước mặt người đó là bổn thế tử yêu nhất mẫu phi, cũng là bổn thế tử duy nhất mẫu phi, các ngươi nhưng minh bạch. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong ám nhị nói thực vừa lòng, vì thế cáo biệt Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra ngoài, ở đi đến xa mảnh trước mặt trạm hạ nhìn trên mặt đất quỳ mọi người nói. Kia nho nhỏ thân thể lại có không thuộc về hắn trầm ổn cùng khí phách. Thần phụ gặp qua Thánh Thế Tử, dân phụ minh bạch. Dân phụ gặp qua Thánh Thế Tử, thần phụ minh bạch. Những người đó lại hoạt động này chính mình hai đầu gối, quỳ hướng Hiên Viên Vân Mặc phương hướng. Nhớ rõ liền hảo, mẫu phi nhi tử cáo lui. Hiên Viên Vân Mặc nhìn các nàng liếc mắt một cái, chỉ là nói mấy chữ, sau đó rời đi. Liêu tiểu thư, hiện tại có thể chứng minh bổn phi thân phận sao? Ngươi còn có cái gì nghi vấn? Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến nàng trước mặt liêu một chút chính mình trên người áo choàng, ngồi xổm xuống đối với nàng đã biến sắc mặt hỏi. Vừa mới cái kia té ngã thanh âm chính là nàng phát ra. Chính mình còn tưởng rằng nàng bao lớn gan đâu, ám nhị cũng chỉ là nói một câu nói, nàng liền sợ tới mức ngã xuống đất không dậy nổi. Cùng chính mình trong lúc vô ý nghe được cái kia, tưởng thay thế được chính mình cực kỳ kiêu ngạo thanh em chủ nhân thật là khác nhau như hai người, không thú vị. Thượng quan Tuyết Nghiên mất đi hứng thú, đứng dậy đi trở về chính mình chỗ ngồi. Đều đứng lên đi, bổn phi vì hướng Liêu tiểu thư chứng minh chính mình thân phận, nhưng thật ra xem nhẹ chư vị phu nhân, xin lỗi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi lại chỗ cũ. Giống như mới nhớ tới phía dưới những người đó, vì thế làm các nàng lên. Này không phải Thánh Vương Phi ngài sai. Chính là. Bổn Phi không có tới thời điểm, các ngươi không phải liêu rất vui vẻ sao. Hiện tại tiếp tục liêu đi, coi như Bổn Phi không ở Bổn Phi nhưng không muốn chính mình đã đến, quấy rầy chư vị nhã hứng. Các ngươi cũng biết Bổn Phi xuất thân, kỳ thật Bổn Phi cũng thích nghe này đó đồn đãi nha, tiểu đạo tin tức linh tinh, chính là thân ở Thượng Kinh, lại không ra khỏi cửa. Biết đến chính là chỉ có những cái đó trong phủ nha hoàn nói, cũng chỉ có thể đỡ quyền. Bọn nha hoàn cũng không dài ra cửa, nghĩ đến biết đến nhất định không bằng chư vị phu nhân nhiều, đặc biệt này Vũ Thành sự kỳ nhân dị sự. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo làm người chọn không ra khuyết điểm mỉm cười đối với các nàng nói, nhìn dáng vẻ thuần lương vô hại, nghe nàng nói chuyện cực kỳ giống nàng xuất thân, vô tri, tò mò. Nào có người sẽ đem chính mình xuất thân nói một chút cũng không kiêng rẻ, đặc biệt là xuất thân thấp hèn người, vì không cho người khác khinh thường. Khẳng định gạt, nàng chính mình nói chính là chút nào không né tránh. Những cái đó phu nhân không biết Thượng quan Tuyết Nghiên nói là có ý tứ gì, đều cúi đầu không dám nói cái gì. Các nàng hiện tại xem như đã biết, này Thánh Vương Phi cũng không phải mặt ngoài như vậy hiền lành, huống chi nàng lại có Thánh Vương gia phù hộ, kia theo bản lòng thuộc về Thánh Vương gia áo choàng hiện tại chính là ở trên người nàng đâu, các nàng vẫn là tiểu tâm một chút đi. Hiên Viên Vân Mặc trở lại Tư Minh Lâu, vững vàng ngồi ở Hiên Viên Huyền Tiêu bên người. Người mẫu thân làm sao vậy? Hiên Viên Huyền Tiêu thấy chính mình nhi tử trở về, vì thế phía dưới đầu hỏi. Hình như là có người nghi ngờ mẫu thân thân phận, là mẫu thân chứng minh chính mình không phải giả mạo Thánh Vương Phi. Phụ vương, mẫu thân muốn ta nói cho ngươi, không cần lo lắng nàng, nàng có thể ứng phó. Kỳ thật phụ vương ngươi thật sự không cần thiết lo lắng, mẫu thân cái gì trường hợp chưa thấy qua, loại này chút lòng thành. Hiên Viên Vân Mặc chẳng hề để ý nói, sau đó cầm lấy một cái quả táo cắn một ngụm, mới vừa cắn hạ liền phun ra. Hắn như thế nào cảm thấy nơi này trái cây như vậy khó ăn? Nhị đệ, làm sao vậy? Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng là ngồi ở Hiên Viên Huyền Tiêu bên người, thấy Hiên Viên Vân Mặc đem ăn đến trong miệng quả táo phun ra hỏi. Cái này, thật khó ăn, ta còn không có ăn qua như vậy khó ăn trái cây. Hiên Viên Vân Mặc buông kia cắn một ngụm quả táo nói. Cũng không tệ lắm, chính là không có mẫu phi ngày thường cho chúng ta ăn ngon, ta trước kia ở trong phủ ăn đều là cái dạng này, ngươi chẳng lẽ không phải sao? Hiên Viên Thiếu Tuyền nghi hoặc hỏi, cái này ăn còn có thể, chính mình trước kia ăn đều là cái dạng này. Cũng chỉ có này mấy tháng ăn hương vị có chút không giống nhau. Bọn họ huynh đệ nơi đó biết, Hiên Viên Vân Mặc đó là bị Thượng Quan Tuyết Nghiên từ nhỏ dưỡng điêu miệng, từ nhỏ ăn đều là có chứa linh lực tinh lọc dưỡng dưỡng trái cây, hương vị đương nhiên không phải bên ngoài này đó bình thường quả táo có thể tương đối, lại còn có lợi cho thân thể. Thánh Vương gia, có thể khai tịch. Thỉnh Vương gia cùng Thế tử, Đại Thiếu gia, rời bước ngồi vào vị trí. Liễu người đương quyền đi đến bọn họ phụ tử trước mặt cung kính làm ra thỉnh tư thế. Ân. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng dậy, đi phía trước đi vài bước, ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, nơi đó chẳng những có thể nhìn đến đối diện, còn có thể thấy trên đài cao biểu diễn. Vũ nhạc khởi. Liễu người đương quyền nhìn ngồi xuống Hiên Viên Huyền Tiêu, sau đó phân phó người hầu làm cho bọn họ đi dưới lầu làm những cái đó vũ nhạc lên. Thượng Quan Tuyết Nghiên bên này cũng cùng bên kia giống nhau, Thượng Quan Tuyết Nghiên chuyển qua trên bàn cơm ngồi xuống, nàng hiện tại có thể thấy đối diện Hiên Viên Huyền Tiêu phụ tử. Này Minh, Nguyệt hai tòa lâu, vốn dĩ liền không bao xa, ở hơn nữa Thượng Quan Tuyết Nghiên thị lực, lại là rửa cửa sổ thấy bọn họ cũng thực dễ dàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy Hiên Viên Huyền Tiêu đồng thời, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng thấy nàng. Hắn thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên trên người khoác chính là hắn áo choàng khỏe miệng mang theo ý cười nhìn nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là chừng hắn liếc mắt một cái. Sự không phải là hắn chọc đến, làm chính mình trở thành nàng người công kích đối tượng, chính mình này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chính mình đã sớm biết, bên người có cái loại này lớn lên đẹp lại có địa vị nam nhân, đó là cho chính mình tìm phiền toái. Cũng may hắn những cái đó năm không ở, bằng không chính mình cũng sẽ không an an ổn ổn ở Huyền Vương Phủ Trang như vậy nhiều năm trong suốt người. Hiên Viên Huyền Tiêu không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên vì cái gì chừng chính mình, chỉ là cảm thấy chính mình thực vô tội, hắn làm chuyện gì chọc Nghiên Nhi sinh khí. Không có đi. Hắn cái gì cũng không có làm nha. Thượng Quan Tuyết Nghiên không để ý tới Hiên Viên Huyền Tiêu kia vô tội biểu tình, bưng lên chính mình trước mặt rượu, cầm ở trong tay, nhìn trên đài cao kia chỉ cần tụ hội đều sẽ có nghìn bài một điệu ca vũ, nàng là thật sự không có gì tâm tình ăn xong đi. Biểu diễn cùng yến hội còn ở tiếp tục, hiện tại trên đài biểu diễn không phải những cái đó vũ nữ ca cơ, đổi thành vũ thành những cái đó cái gọi là danh môn tiểu thư. Các nàng biểu diễn cùng những cái đó vũ nữ ca cơ cũng không khác nhau, chẳng qua đều là chút vũ đạo nhạc cụ. Duy nhất khác nhau chính là các nàng xuất thân dễ nghe một ít. Các nàng hiện tại cùng những người đó có cái gì không giống nhau, không cũng ở là dùng ra cả người thủ đoạn thảo Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Vũ Thành quyền thế ưu ái. Thánh Vương gia, này tiếp được muốn lên sân khấu chính là, có Vũ Thành đệ nhất mỹ nhân chi xưng Liêu Phỉ Vũ, Liêu Tiểu Thư. Cùng Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi cùng bàn Kha Giác Thiên đột nhiên nói. Liêu Tiểu Thư, đó là Liêu Lao Gia Gia Thiên Kim. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong giống như rất tò mò hỏi. Đây là tại hạ chất nữ, ta đường ca láo tới nữ. Liễu người đương quyền đứng lên nói, hắn cái kia đường ca có thể so hắn tuổi tác lớn rất nhiều, cả ngày tránh ở chính mình trong viện không ra, cũng chỉ có này một cái láo tới nữ. Như vậy nha. Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia trên đài Liễu tiểu thư, nàng ở đàn tấu đàn tranh cũng là chính mình yêu thích nhất nhạc cụ, đáng tiếc chính mình cũng có một đoạn thời gian không tiếp xúc. Bất quá chính mình không lo lắng tài nghệ sẽ mới lạ. Kia đều là khắc vào trong xương cốt đồ vật, chính mình sẽ không quên. Kia Liếu tiểu thư một khúc đạn xong, cũng không có cùng này nàng người giống nhau đi xuống đài đi, mà là đối với Hiên Viên Huyền Tiêu nơi phương hướng, nhẹ nhàng hành lễ. Tiểu nữ tử có thể vì Thánh Vương gia tấu một khúc, là tiểu nữ tử vinh hạnh, nếu là Thánh Vương gia thích, tiểu nữ tử nguyện ý ngày ngày vì Thánh Vương gia diễn tấu. Liêu Phỉ Vũ phía dưới đầu ngượng ngùng nói, nàng rốt cuộc nhìn đến Thánh Vương gia, đã tuổi nhi lập hắn, năm tháng giống như chưa từng ở trên mặt hắn lưu lại dấu vết. Hắn là chính mình gặp qua nhất tuấn mỹ nam tử, cũng là cùng chính mình cảm nhận chung hôn phu người được chọn nhất phù hợp. Nếu là có thể gả cho hắn, thật tốt. Hắn chẳng những tuấn mỹ vô song, quan trọng nhất chính là hắn còn có mặt khác nam tử không có địa vị cao. Nếu gả cho hắn, chính mình chính là Tây Việt trừ bỏ hoàng hậu tôn quý nhất nữ nhân, ai thấy chính mình không được quỳ xuống hành lễ, ai dám cho chính mình sắc mặt xem. Nàng lời nói tương đương ở bình tĩnh mặt nước đầu hạ một viên đá, Chi Nguyệt lâu bên này nữ quyến đều đang nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì? Chính là làm các nàng thất vọng rồi, Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ mang theo khéo léo ưu nhã tươi cười. Vương Phi, nàng. Văn Nga chỉ vào phía dưới tức giận nói. Gấp cái gì, Vương gia không còn cái gì cũng chưa nói sao. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Văn Nga liếc mắt một cái, sau đó chính mình nhàn nhạt nói. Phụ Vương, chính là nàng nghi ngờ mẫu thân phận. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên nói. Phải cho bổn Vương mỗi ngày đàn tấu sao, chính là bổn Vương trong phủ cũng không thu ca cơ. Lại nói bổn vương thưởng thức trình độ cùng ngươi không ở một cái mặt thượng, ngươi này đó tục khó dằn nổi khúc, ở bổn vương nghe tới thật sự ồn ào. Bổn vương nhưng không nghĩ về sau chính mình trong vương phủ mỗi ngày quỷ khóc sói gào, vạn nhất làm sợ thượng kinh tiểu hài tử, này nhưng như thế nào là hảo. Bổn vương tuy rằng quý vì thánh vương gia, chính là cũng không thể tùy tâm sử dụng, các ngươi nói đúng không? Hiên Viên Huyền Tiêu làm một cái đảo lỗ thai bộ dáng, sau đó không nhanh không chậm nói, cuối cùng câu nói kia còn ở trưng cầu cùng nhau cùng hắn tham kiến yến hội người. Ai cũng không nghĩ tới Hiên Viên Huyền Tiêu sẽ nói như vậy, ngay cả Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế độc miệng, cái này kia Liếu tiểu thư mặt ném quá độ, chỉ sợ so mất mặt càng nghiêm trọng chính là trong lòng thương tổn đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo càng sâu ý cười nhìn đối diện cái kia nam tử, hắn trước kia cũng là như thế này sao, kia như thế một người như thế nào sẽ yêu nguyên lai ngây ngốc hô hô chính mình. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm giác được với Quan Tuyết Nghiên ánh mắt, bãi chính mặt, lộ ra nghiêm trang ý cười. Tắc kẻ hoa. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy bộ dáng của hắn, thấp giọng nói. Vương Phi, ngài đang nói cái gì? Văn Nga nghe thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên thấp đâu hỏi. Không có việc gì. Vương Phi, vương gia nói thật tốt quá. Liên nàng kia đạn còn có thể xưng là khúc nha, thật là cười chết người. Nàng đàn tấu còn không bằng chúng ta tiểu thế tử ra đâu, càng đừng nói cùng Vương Phi ngài đánh đồng. Văn Nga nhìn phía dưới cái kia chạm đều đứng không vững Liêu tiểu thư cười nói. Đại thượng Liêu Phỉ Vũ đại khái cũng là không nghĩ tới Hiên Viên Huyền Tiêu sẽ nói như vậy, thân mình không ngừng lay động, nước mắt nhỏ giọt, khóc nhu nhược động lòng người, làm ở đây nam tử nhìn tâm sinh chịu mến. Chính là nàng như cũ không xuống đài, chỉ là đứng ở nơi đó không ngừng rơi lệ. Nếu Thánh Vương gia nói như thế, đó là tiểu nữ tử phúc mỏng. Tiểu nữ tử không trách vương gia, chỉ có thể quái tiểu nữ tử mệnh không tốt. Kỳ thật tiểu nữ tử rất hâm mộ Thánh Vương Phi, tuy nói xuất thân nông gia, chính là có cái tốt bắt tự, Thánh Vương Phi hiện tại thân phận chính là tiện sát thế gian nhiều ít nữ tử. Không biết xem ở tiểu nữ tử làm cho hề phân thượng, Thánh Vương Phi nhưng Phật chỉ giáo một khúc, cũng làm cho Tây Việt thần dân biết Thánh Vương Phi kỳ thật là danh xứng với thật, cũng có thể lấp kín miệng lưỡi thế gian. Nàng trà lau một chút nước mắt tại bên người người nâng hạ, đầu tiên là đối với Tư Minh lâu Hiên Viên Huyền Tiêu nơi nào thi lễ nói, sau đó lại đối với Chi Nguyệt lâu bên này cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, nói thâm minh đại nghĩa, bất quá muốn bỏ qua nàng ngôn ngữ châm trọng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới kia Liếu tiểu thư, chính mình nghe nàng phía trước nói, cảm thấy nàng còn xem như cái người thông minh, biết lợi dụng chính mình hoàn cảnh xấu, không nghĩ tới xoay người liền lại đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Thật là chưa tới phút cuối chưa thôi. Đây là chuẩn bị lấy chính mình đương đá kê chân đi. Chính là chính mình này khối đá kê chân cũng không phải tốt như vậy dùng, nếu nàng đều luôn mãi khiêu khích, chính mình cũng không thể làm nàng thất vọng rồi. Nếu như vậy, bổn phi cũng liền cố mà làm, nói cho ngươi cái gì mới kêu khúc, chân chính khúc là có thể thấm nhập nhân tâm, không chỉ là khô cằn ngón tay cùng cầm huyền tiếp xúc đơn giản như vậy. Thượng Quan Tuyết Nghiên ý cười nhợt nhạt đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn trên đài cao nàng nói. Hảo, tiểu nữ tử chăm chú lắng nghe. Không biết Thánh Vương Phi muốn cái gì nhạc cụ, chỉ lo phân phó là được. Liêu Phỉ Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt mang theo không rõ ý cười. Chương 117 cảm động một khúc, Tuyết Nghiên làm ai? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nàng kia mang theo thâm ý gương mặt tươi cười, chính mình trên mặt ý cười cũng gia tăng. Chỉ mong ngươi quá một lát còn có thể cười ra tới, lần này nhất định phải cho ngươi cái trung thân khó quên giáo huấn. Mặc nhi, Ngọc Tiêu mượn mẫu Phi dùng một chút. Thượng Quan Tuyết Nghiên không có tiếp nàng lời nói. Nhìn đối diện Tư Minh trên lầu Hiên Viên Vân Mặc nói, tưởng chơi xấu đúng không, chính mình tuy nói không sợ, chính là vì cái gì phải cho nàng cơ hội này. Thượng Quan Tuyết Nghiên những lời này, làm kia Liếu Phỉ Vũ ý cười đọng lại ở trên mặt. Nàng hung hăng nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nàng đã sớm tưởng tốt, nếu chính mình ném mặt, nàng liền phải kia Thánh Vương Phi ném lớn hơn nữa mặt, muốn cho Thánh Vương ra biết, nàng Vương Phi chính là không chính mình ưu tú, làm hắn hối hận. Còn có kia Thánh Vương Phi hiện tại rất được Thánh Vương gia yêu thích. Nàng muốn cho nàng mất đi sủng ái. Nàng nghĩ tới cho dù kia Thánh Vương Phi sẽ nhạc cụ, kia thì thế nào, chính mình ở sở hữu nhạc cụ thượng đều đồ có độc dược, chỉ cần lây dính thượng, liền sẽ phế đi toàn bộ tay. Tay phế đi còn không phải là cái tàn phế, Thánh Vương gia chẳng lẽ sẽ muốn một cái tàn tật Vương Phi không thành. Cho dù những cái đó sáo tiêu nàng cũng làm tay chân, những cái đó tiêu cùng cây sáo giống nhau đều là nam nhân sử dụng nhạc cụ, cầm, đàn tranh này đó lúc này nữ tử thường dùng nhạc cụ. Chính mình cũng này đây phòng vắng nhất, chính là như thế nào liền không phòng đến các nàng sẽ chính mình mang theo nhạc cụ tới, chẳng lẽ nàng sớm đoán được sẽ có việc này phát sinh, cho nên mới làm đứa bé kia mang theo nhạc cụ tới. Nàng đều kế hoạch hảo, chính là sự tình không ấn nàng dự thiết phương hướng phát triển. Nếu là Thượng Quan Tuyết Nghiên biết nàng ý tưởng khẳng định khịt mũi coi thường, cho rằng ai đều cùng nàng giống nhau tâm tư bất lương. Hảo, mẫu phi tiếp theo. Hiên Viên Vân Mặc cười cởi xuống chính mình bên hông ngọc tiêu cách không ném qua đi. Hắn đã sớm tưởng giáo huấn phía dưới cái kia không biết cái gọi là nữ nhân, nàng lá gan cũng thật đại, thế nhưng đáng chết liên tiếp tìm mẫu thân phiền toái. Chính mình còn tính toán về sau lại tìm cơ hội thu thập hắn, hiện tại không cần chính mình ra tay. Không nghĩ tới Thánh Vương Phi chuẩn bị nhưng thật ra thực đầy đủ hết, đây là khinh thường chúng ta Vũ Thành người sao, liền nhạc cụ đều chính mình bị. Liêu Phỉ Vũ nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên trong mắt có khiêu khích, cho nên lời nói là một cái khác ý tứ. Bổn Phi không cái kêu ý tứ, chỉ là Bổn Phi đã thói quen sử dụng Thánh Vương Phủ ra tới đồ vật. Kỳ thật ở Vũ Thành có một số người, thật đúng là làm Bổn Phi không thế nào yên tâm. Ngươi nói nếu là ai ở những cái đó nhạc cụ thượng đồ điểm cái gì không người biết đồ vật, kia Bổn Phi không phải có miệng khó trả lời. Hiện tại rốt cuộc không phải ở chính mình trong phủ, Bổn Phi vẫn là tiểu tâm một chút hảo, các ngươi cảm thấy Bổn Phi nói rất đúng sao, đây là nhân chi thường tình đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên bất luận nàng nói cái gì, chính mình tổng có thể tìm được thích hợp lấy cớ. Hơn nữa nàng là nói rõ, ta chính là không tín nhiệm ngươi, ngươi lại có thể đem ta thế nào. Thánh Vương Phi hảo tài ăn nói, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Chúng ta còn chờ nghe Thánh Vương Phi chân chính khúc, hy vọng Thánh Vương Phi môi anh đào, như cũ có thể làm tiểu nữ tử thán phục. Liêu Phỉ Vũ lời nói có ẩn ý nói. Một là nói Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là ỷ vào miệng lưỡi sắc bén, nhị là nói Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ biết chiếm miệng thượng tiện nghi. Tam là nói ở châm chọc Thượng Quan Tuyết Nghiên thổi tiêu, kỳ thật chỉ là hư trương thanh thế thôi. Định sẽ không làm người thất vọng. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ mang theo cười nhạt, bất quá nhiều một tia nguy hiểm. Bịt kín đôi mắt, không cần đi gỡ xuống tới. Hiên Viên Huyền Tiêu trong đầu đột nhiên truyền đến như vậy mấy chữ. Hiên Viên Huyền Tiêu biết đó là Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm, cũng không hỏi vì cái gì, vì thế lấy ra tùy thân khăn bịt kín hai mắt của mình. Hắn thực mau liền lầm vào trong bóng đêm, hắn biết Nghiên Nhi sẽ không lý do đi làm một chuyện. Phụ vương, ngài làm gì vậy? Hiên Viên Vân Mặc thấy chính mình phụ thân hành vi khó hiểu hỏi. An tâm nghe ngươi mẫu phi diễn tấu, phụ vương như vậy có thể không chịu ngoại vật ảnh hưởng. Hiên Viên Huyền Tiêu bình tĩnh nói, hắn tổng không nói ta cũng không biết, ngươi mẫu thân làm ta bịt kín đi. Phụ vương nói rất đúng, ta cũng bịt kín đôi mắt đi. Đại ca, bằng không ngươi cũng bịt kín đi. Hiên Viên Vân Mặc cũng theo chính mình phụ thân đem đôi mắt bịt kín. Hảo đi, ta cũng cùng các ngươi giống nhau. Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng tùy theo bịt kín chính mình hai mắt. Thấy Thánh Vương gia phụ tử bọn họ bịt kín hai mắt, những người đó không biết muốn hay không theo. Nguyên bản đứng ở bọn họ phụ tử phía sau tùy mặc đi ra ngoài, têu vào Tề Hạo, hai người cùng nhau đứng ở ba vị chủ tử lúc sau. Hiện tại các chủ tử hiện tại mắt không thể coi vật, bọn họ chính là phải bảo vệ hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy này phụ tử ba người hành động không tiếng động cười cười, nàng chỉ là làm Hiên Viên Huyền Tiêu che hai mắt, lợi cho nàng mặt sau sự tình an bài. Không nghĩ tới Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyền cũng học theo, cũng thế, mặt sau sự là có điểm có ngại bộ mặt, bọn họ không xem cũng hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn chung quanh một chút mọi người, đặc biệt là phía dưới chờ xem chính mình chê cười người nọ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trong tay Ngọc Tiêu, này Ngọc Tiêu chính mình cũng chỉ là ở nó thành hình lúc sau thử qua âm, từ nào về sau nó chính là Mặc Nhi, là hắn ngày thường nhạc cụ, cũng là vũ khí. Chính mình lúc ấy vẫn luôn tưởng cấp Mặc Nhi một phen xưng tay binh khí, chính là vẫn luôn không biết hẳn là như thế nào làm. Cuối cùng vẫn là thần nhắc nhở chính mình, cũng là ở thần chỉ đạo hạ chính mình mới rèn điều khắc này đem Ngọc Tiêu cây tuyết liễu kiếm, Mặc Nhi hắn độc nhất vô nhị binh khí. Thổi tiêu khi đã có thể đứng thổi, cũng có thể ngồi thổi, cầm tiêu tư thế cũng liền nhưng chia làm lập thức cùng ngồi thức hai loại. Lập thức, độc tấu hoặc hợp tấu khi giống nhau chọn dùng lập thức. Hai cánh tay tự nhiên về phía trước, hai tay cầm tiêu, ngón tay tự nhiên uốn lượn, bộ ngực cùng phần eo muốn thẳng, nhưng không thể ưỡn ngực cổ bụng. Phần đầu về phía trước nhưng không thể trước khuynh càng không thể ngửa ra sau. Hai vai cùng song khuỷu tay tự nhiên rũ xuống, phải tránh nhún vai. Tiêu đặt ở ngoài miệng khi cùng thân thể ước thành 45 độ giác, bởi vì góc độ quá nhỏ dễ dàng túi đầu, quá lớn lại dễ dàng dương cổ, như vậy chẳng những tư thế bất nhã, cũng ảnh hưởng hô hấp. Hai chân đứng yên, hai chân thoáng tách ra, thân thể trọng tâm hạ xuống hai chân chi gian. Ngồi thức, hợp tấu hoặc nhạc đệm khi giống nhau chọn dùng ngồi thức. Ngồi thức nửa người trên cùng lập thức hoàn toàn tương đồng. Ghế rửa cao thấp muốn thích hợp phải tránh một chân đặt tại một khác chân thượng, như vậy chẳng những tư thế bất nhã, đồng thời cũng ảnh hưởng bình thường hô hấp. Thổi tiêu tư thế là phù hợp nhất nhân thể sinh lý kết cấu đặc điểm, bởi vậy cầm tiêu cơ bản nhất nguyên tắc chính là muốn bảo trì nhân thể tự nhiên trạng thái, liền có thể thực mau nắm giữ chính xác diễn tấu tư thế. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại chính là tuyển dụng lập thức, nàng là đứng ở cửa sổ, trước mặt là trống trải đài. Thượng Quan Tuyết Nghiên thổi một khúc hiện đại chứ danh khúc hóa điệp, chính là cái kia nghe nhiều nên thuộc cảm động thê mỹ chuyện xưa. Thượng Quan Tuyết Nghiên đem chính mình đối khúc cảm tình, còn có chính mình nguyên lai trải qua cảm tình đều dung nhập ở khúc chung, cho nên Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ nghe được khúc thời điểm, giống như là ai ở bọn họ bên thai cùng bọn họ nói nhỏ kể rõ cái kia bọn họ cũng không từng nghe qua chuyện xưa, chính là lại giống như bọn họ tự thân trải qua quá giống nhau. Những cái đó phu nhân bất chi bất giác chung thế nhưng để lại nước mắt, có chút tự xưng là thiết cốt tranh tranh nam nhân cũng mắt hàm nhiệt lệ, không biết có phải hay không nhớ tới đã từng trong lòng kia phân tốt đẹp cùng tiếc nuối. Mà lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nhớ tới cái kia đã từng cùng nàng nắm tay sóng vai người, chính là trăm năm về sau thân là người thường hắn biến thành bụi đất, trên đời độc để lại nàng. Chính là nàng là cái năm tháng không biết bao nhiêu người, chú định chia lìa. Hiện tại nàng lại ở dị thế gặp một cái làm chính mình động tâm người, chính là hắn sẽ thật là chính mình phu quân sao, chính mình chẳng lẽ bao nhiêu năm sau lại muốn xem hắn ở chính mình trước mặt trường ngủ không dậy nổi. Thân đã sớm cùng chính mình nói qua, bọn họ đều là chính mình kiếp số, chính mình tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thuận theo. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ chính mình từng gần quá vãng còn có cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nhưng biết trước tương lai, chính mình cũng để lại nước mắt, khúc càng thêm thê mỹ động lòng người. Thượng quan Tuyết Nghiên ở thổi khúc thời điểm, vô tình bên trong gia nhập tự thân tu vi cho nên nàng không biết chính là, tối nay Vũ Thành rất nhiều người đều nghe được nàng khúc, cũng gợi lên bọn họ hồi ức, mọi nhà có người chảy nước mắt. Trình đầu khúc phiêu tán ở Vũ Thành trên không, tiến vào mọi người trong thai, đêm nay Vũ Thành có vẻ dị thường an tĩnh, ngay cả ngày thường những cái đó yêu thích đêm hành người, đêm nay cũng giống như nghỉ ngơi. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm giác được chính mình đôi mắt thượng ướt át, hắn biết chính mình rơi lệ. Hiên Viên Huyền Tiêu vuốt mông mắt khăn, từ mẫu hậu qua đời, chính mình rốt cuộc xuống dốc quá nước mắt. Chính là hôm nay chỉ là bởi vì Nghiên Nhi một đầu khúc, chính mình lại lần nữa rơi lệ. Là bởi vì khúc sao, vẫn là bởi vì chính mình nghe ra thổi khúc người tâm cảnh. Nghiên Nhi, ngươi tại tưởng nhượng ai, lại đang lo lắng cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên ổn định một chút tâm cảnh, một đầu thê mị hóa điệp lúc sau, nàng lại tới nữa một đầu xuân giang hoa nguyệt dạ. Đây là một đầu cùng mặt trên kia một đầu hoàn toàn bất đồng phong cách khúc. Vừa mới chiếu ứng bọn họ lúc này nơi địa phương, thập phần hợp với tình hình. Hai đầu khúc Thượng quan Tuyết Nghiên thổi xong, nàng buông ngọc tiêu, thật sâu hít một hơi, nàng phát hiện chính mình hiện tại càng ngày càng cảm xúc hóa, cũng không biết là tốt là xấu. Khúc chỉ thổi xong lúc sau, trong sân chỉ có Thượng quan Tuyết Nghiên là thanh tỉnh, những người khác còn đắm chìm ở khúc bên trong. Nha, Liếu tiểu thư ngươi phải cho bổn phi bạn nhảy cũng không cần như thế xuất lực đi, cái này làm cho bổn phi như thế nào không biết xấu hổ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn tinh thần còn không biết ở nơi nào du đãng Liêu Phỉ Vũ đột nhiên giật mình lớn tiếng nói. A, ta quần áo. A. Liêu Phỉ Vũ nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm tỉnh táo lại, lúc này nàng mới cảm giác được chính mình trên người lạnh lạnh, vừa thấy chính mình áo ngoài không biết như thế nào thời điểm thời ra, chỉ còn lại có chính mình ăn mặc áo trong một mình đứng ở trên đài, bên người nha hoàn cũng biết đi nơi nào, ngay cả một cũng là rộng mở, có thể nhìn đến bên trong bọc ngực. Liêu Phỉ Vũ này một tiếng thét chói tai đem những cái đó còn đắm chìm ở khúc chung người đều đánh thức lại đây, đồng thời nhìn về phía dưới lầu thanh âm nơi phát ra chỗ. Vũ Nhi! Ai nha, nàng quần áo đâu, như thế nào cởi? Này cũng quá không biết xấu hổ. Thói đời ngày sau nha. Liêu Phỉ Vũ chỉ là một mình đứng ở trên đài, nghe những người đó càng ngày càng bất khám nói. Nàng không biết tại sao lại như vậy, thẳng đến nha hoàn lên đài cho nàng phủ thêm quần áo, nàng giống như còn ở kinh hồn chưa định bên trong. Là ngươi, nhất định là ngươi, vì cái gì muốn hại ta, chúng ta không oán không thủ. Liêu Phỉ Vũ đột nhiên đẩy ra bên người nha hoàn chỉ vào Chi Nguyệt lâu thượng quan Tuyết Nghiên khóc thút thít hỏi, nàng biết chính mình hiện tại toàn xong rồi. Làm càn. Hiên Viên Huyền Tiêu bắt lấy che mắt khăn gấm lạnh giọng quát lớn. Nghiên Nhi cũng là nàng có thể chỉ trích. Vương gia, đây là thiếp thân cùng Liêu tiểu thư chi gian sự, vương gia có không làm thiếp thân chính mình xử lý. Thiếp thân cũng không nghĩ có người nói chính mình ỷ vào vương gia uy danh tác oai tác phúc. Thỉnh vương gia cho phép. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với đối diện Hiên Viên Huyền Tiêu nhẹ thi lễ, đây là nàng lần đầu tiên như thế cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói chuyện. Nghiên Nhi chính là trượng bổn vương thế lại như thế nào, đây là Nghiên Nhi hẳn là. Hảo, nếu Nghiên Nhi nói như thế, bổn vương cho phép chính là, bất quá bổn vương đứng ở ngươi phía sau nhìn ai dám vọng động. Hiên Viên Huyền Tiêu liêu một liêu quần áo ngồi xuống, một bộ buông tay làm Thượng quan Tuyết Nghiên làm chính mình muốn làm sự, hắn ở phía sau chống lưng bộ dáng. Hiên Viên Huyền Tiêu bộ dáng làm ở đây mọi người tâm tư không đồng nhất, bọn họ biết này Thánh Vương gia là thật sự sủng ái Thánh Vương Phi, nhận Thánh Vương Phi muốn làm gì thì làm, còn có chút người ở vì Liêu Phỉ Vũ lo lắng. Tạ Vương gia, Liêu Tiểu Thư, ngươi nói bổn Phi hại ngươi, chính là bổn Phi vì cái gì hại ngươi, lại có cái gì lý do hại ngươi? Hại ngươi, bổn Phi lại có thể được đến cái gì chỗ tốt? Thượng quan Tuyết Nghiên nắm tiêu, cười nhạt hỏi nàng. Đối với nàng chỉ trích cũng không thấy sinh khí. Chỉ là hợp với hỏi mấy cái vì cái gì? Vì cái gì hại ta? Vì cái gì hại ta? Ngươi là ghen ghét ta, cho nên mới muốn hại ta. Đối, chính là như vậy. Liêu Phỉ Vũ lớn tiếng hô lên thanh. Ghen ghét ngươi. Bổn phi ghen ghét ngươi cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ không chút hoang mang nói. Ngươi ghen ghét ta mỹ mạo, ghen ghét ta xuất thân, còn có ngươi là sợ ta phải đến Thánh Vương gia yêu thích, đoạt ngươi sủng ái. Liêu Phỉ Vũ ngôn ngữ đã có chút thác loạn. Phải không, ngươi xuất thân. Sĩ nông công thương, đây là 3 tuổi tiểu hài tử đều biết đến, Liêu tiểu thư chẳng lẽ sẽ không biết. Bổn phi tuy rằng xuất từ dân gian, là thôn cô, chính là cũng so ngươi một cái nhiều thế hệ kinh thương gia thương nữ cao như vậy một chút đi. Đến nỗi mỹ mạo sao, ngươi xác định bổn phi sẽ ghen ghét ngươi. Cuối cùng nói đến Thánh Vương gia sủng ái, ngươi liền Thánh Vương phủ đại môn đều vào không được, bổn phi còn sợ cái gì đâu. Cho dù ngươi vào Thánh Vương phủ thì thế nào, bổn phi có rất nhiều cơ hội làm ngươi biến mất, bổn phi đến nỗi ngốc đến trước mặt mọi người hãm hại ngươi. Ngươi thật cho rằng bổn phi cùng đầu của ngươi giống nhau, chỉ lớn lên trương mỗi người nhìn đến mặt. Thượng quan Tuyết Nghiên thưởng thức ngọc tiêu, nhìn mọi người bình tĩnh nói. Thật giống như nàng không phải ở vì chính mình biện bạch, chỉ là nói một sự thật. Kỳ thật Liêu Phỉ Vũ sự chính là Thượng quan Tuyết Nghiên dở cho quỷ, nàng chỉ là ở khúc thêm một chút có thể làm người sinh ra ảo giác cấm phủ, chỉ là nhằm vào nàng một người, những người khác cảm thụ không đến. Chính mình làm nàng nhìn đến chính là nàng tiến Thánh Vương phủ về sau, hầu hạ Hiên Viên Huyền Tiêu cảnh tượng, vì thế nàng cho rằng chính mình chính là kia ảo cảnh bên trong chính mình, cuối cùng cũng liền thành cái dạng này. Ở đây mọi người cũng cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên nói rất đúng, lại nói bọn họ cũng không nhìn thấy Thượng đó là Thánh Vương phi động thủ, chỉ là nhìn đến nàng một mặt tìm Thánh Vương phi phiền toái, bọn họ cũng biết Liêu tiểu thư là vì cái gì. Chính là ngươi, nhất định là ngươi, ta cũng chỉ đắc tội ngươi. Liêu Phỉ Vũ thấp giọng nói, Thượng quan Tuyết Nghiên phản bác phá hủy nàng tiêu ngạo. Liêu tiểu thư, bổn phi có thể đương ngươi là thương tâm quá độ điên cuồng, không so đo. Nhưng là cũng không dung nhẫn ngươi lần nữa chỉ trích, ngươi có chuyện gì đắc tội bổn phi, nhất định phải bổn phi như thế hại ngươi mới bỏ qua. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên đề cao thanh âm nói. Ta nơi đó biết, ngươi là bị người cao cao nhìn lên, có lẽ ta nơi nào không cẩn thận liền đắc tội ngươi. Liêu Phỉ Vũ hiện tại lại giống như tìm về lý trí, biết chính mình làm những cái đó sự không thể nói. Nếu ngươi vẫn luôn nói là bổn phi hại ngươi, nếu như vậy, kia bổn phi cũng không thể bạch gánh chịu cái này tội danh. Vương gia thiếp thân muốn làm cái môi, không biết vương gia như hứa. Thượng quan Tuyết Nghiên mặt triều Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi. Tùy Nghiên Nhi cao hứng, chỉ cần Nghiên Nhi cảm thấy ai thích hợp, bổn vương liền hạ chỉ dụ. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói, sùng lịch nhìn nàng nói, trong mắt có vô hạn nhu tình. Chỉ dụ, bất đồng với thánh chỉ, chính là cũng có nhất định tính cưỡng chế ý nghĩa, cũng là không thể trái kháng. Cái lời thánh chỉ chu tộc, cái lời chỉ dụ ít nhất bản nhân là chết chắc rồi, ở hắn riêng thời điểm chỉ dụ chính là thánh chỉ. Đây cũng là Hiên Viên Huyền Tiêu ra tới, Hiên Viên khoe ra chưa cho hắn mặt khác cái gì có thể đại biểu hoàng đế thân phận đồ vật, chỉ là ở triều đình trên dưới thánh chỉ, nói đơn giản một chút nguyên nhân, bởi vì Hiên Viên Huyền Tiêu có chính mình quyền lợi. Tạ vương gia, chư vị đại nhân, lao gia, thiếu gia. Nay Liêu tiểu thư nghe nói là Vũ Thành đệ nhất mỹ nhân, nghĩ đến đại gia nhất định đều tưởng cưới trở về. Ngày xưa khẳng định là không có khả năng, bất quá hôm nay nhưng thật ra có một cơ hội. Liêu tiểu thư, người thân mình vừa mới cũng làm các vị xem qua, bổn phi cũng không phải như vậy không thông tình đạt lý người, những người này ngươi tùy tiện xem, bất quá làm vợ là không chịu, vậy làm thiếp, lấy mỹ mạo của ngươi, nhất định sẽ được sủng ái. Ngươi liền ở này đó xem qua ngươi thân mình lao ra thiếu ra bên trong chọn một cái đi, bổn phi nhất định như ngươi mong muốn, nghĩ đến bổn phi làm ngôi, chư vị phu nhân cũng sẽ không muốn. Chúng chi là cái thiếp thất. Đúng rồi, Liêu lao phu nhân không biết ý của ngươi như thế nào, rốt cuộc Liêu tiểu thư là ngươi văn bối. Thượng quan thanh âm ở hắn, nàng, nhóm bên thai quanh quẩn những cái đó lao ra thiếu ra là khẳng định nguyện ý, chứ đừng nói nàng Liêu Phỉ Vũ mỹ mạo, chính là Liêu gia, còn có thể thiếu nàng của hồi môn không thành, tiền tài ai không yêu. Những cái đó phu nhân cho dù trong lòng không muốn cũng không thể nói cái gì, các nàng hiện tại đều cho rằng là Thánh Vương Phi ở trả thù các nàng mới đầu vô lý. Các nàng hiện tại cũng là có miệng khó trả lời, chỉ có thể đôi mắt phun hỏa nhìn Liêu Phỉ Vũ, toàn quái nàng. Ngay cả kia sống quá lớn nửa đời Liêu lao phu nhân cũng là như vậy tưởng, nàng hiện tại nhìn chính mình cái này đường cháu gái, cũng không biết làm sao bây giờ, sớm biết rằng liền không mang theo nàng tới, chính mình hiện tại trở về như thế nào cùng người trong nhà công đạo. Ngươi nói chính là thật sự, không đổi ý. Liêu Phỉ Vũ nguyên bản nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, khí đều phải hộp máu, chính là nghe được mặt sau nàng đột nhiên vui vẻ lên. Ở đây nam tử, đó có phải hay không cũng bao gồm Thánh Vương gia ở bên trong, này Thánh Vương phi chính là thật xuẩn, tặng không chính mình một cái tiến vào vương phủ cơ hội. Chính là nàng lại sợ Thượng quan Tuyết Nghiên đổi ý, vì thế làm cho mọi người mặt hỏi, làm nàng không thể đổi ý. bổn phi tuy rằng không phải cái gì đại trượng phu, làm không được nhất ngôn cửu đỉnh. Chính là cơ bản làm người đạo lý vẫn là biết đến, nếu không nhẹ hứa, hứa chi tất thủ. Liêu tiểu thư cứ yên tâm đi, lại nói vương gia còn ở đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên ngôn chi chuẩn xác nói, còn kéo Hiên Viên Huyền Tiêu ra tới. Là tiểu nữ tử không đúng, không nên hoài nghi thánh vương phi, kia đa tạ thánh vương phi làm ai. Tiểu nữ tử liền tuyển thánh vương gia, thỉnh thánh vương phi thành toàn. Liêu Phỉ Vũ nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo tức châm chọc lại hưng phấn cười. Liêu tiểu thư sợ là không nghe rõ bổn phi nói, bổn phi nói hy vọng Liêu tiểu thư ở những cái đó xem qua người thân mình lao ra cùng thiếu gia chúng tuyển một người, còn thỉnh Liêu tiểu thư khác tuyển đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được nàng phía trước nói liền biết nàng ý tứ, đáng tiếc chính mình sớm để phòng nàng chiêu thức ấy. Thánh vương phi lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ là đổi ý, ta chính là dựa theo thánh vương phi yêu cầu tuyển. Liêu Phỉ Vũ nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, liền cho rằng nàng là đổi ý, vì thế lớn tiếng hỏi. Những người đó chung không bao gồm bổn vương. Hiên Viên Huyền Tiêu lạnh lùng mở miệng, nàng hiện tại biết Nghiên Nhi vì cái gì làm chính mình bịt kín hai mắt, nguyên lai nàng sáng sớm liền kế hoạch hảo. Cũng không bao gồm bổn thế tử, còn có ta đại ca cũng không ở bên trong. Hiên Viên Vân Mặc cũng ngại xem náo nhiệt khi đại sự đại ở phía sau bổ thêm một câu. Nhị đệ, chúng ta không thành niên, nàng sẽ không tuyển chúng ta. Hiên Viên Thiếu Tuyền cảm thấy Hiên Viên Vân Mặc những lời này là dư thừa, vì thế đôi hắn nói. Đại ca ngươi sai rồi, chúng ta hiện tại là tiểu, vạn nhất nàng chính là thích chúng ta loại này hoa giống nhau tuổi thiếu niên làm sao bây giờ. Lại nói chúng ta về sau hội trường đại, nàng cũng bất quá chờ mấy năm. Còn có nơi này trừ bỏ phụ vương còn không phải là chúng ta thân phận tối cao. Dùng mẫu phi nói chúng ta là tiềm lực cổ, chỉ cần có đầu óc đều sẽ làm như vậy. Hiện tại loại người này quá nhiều, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Hiên Viên Vân Mặc nhìn như là ở cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền giải thích, kỳ thật hắn thanh âm nói rất lớn, làm mọi người người đều nghe được. Liêu Phỉ Vũ mặt đỏ lấy máu, một bộ phận là khí, một khác bộ phận là xấu hổ. Chính mình có từng gặp quá như thế vũ nhục, chờ có cơ hội chính mình sẽ làm hắn minh bạch chính mình lợi hại. Nàng ngẩng đầu đoán hận nhìn Hiên Viên Vân Mặc. Tuy mặc, mau cứu nhà ngươi tiểu gia, nàng sẽ không thật là coi trọng bổn thế tử đi, làm sao bây giờ? Đúng rồi, bổn thế tử lại không nhìn thấy nàng thân mình, ai ú làm ta sợ muốn chết. Hiên Viên Vân Mặc đang xem lại đây thời điểm xúc ở cửa sổ phía dưới, rất sợ Liêu Phỉ Vũ tuyển thượng hắn, cũng chỉ có thanh âm truyền đến. Mặt sau giống như nhớ tới cái gì lại đột nhiên ngồi trở lại chính mình vị trí. Liêu tiểu thư, ngươi làm sợ bổn phi vương nhi, chúng ta vẫn là mau chóng kết thúc ngươi ta chi gian sự đi. Bổn phi là lần đầu tiên làm mai mối cũng không nghĩ bỏ dở nửa chừng, kia không phù hợp bổn phi tính cách. Liêu tiểu thư ngươi là tưởng tiếp tục tuyển, vẫn là bổn phi giúp ngươi tuyển. Thượng quan Tuyết Nghiên đã không nhẫn mại cùng nàng háo đi xuống, người này chính mình cũng không muốn cùng nàng chơi. Ta đã tuyển hảo, chính là thánh vương gia, thỉnh thánh vương phi đúng hẹn. Liêu Phỉ Vũ kiên định ưỡn ngực. Bọn họ phụ tử ở bổn phi diễn tấu thời điểm là che hai mắt, căn bản nhìn không tới ngươi. Nếu ngươi như vậy không biết điều, vậy hắn hảo. Dù sao là làm tiếp, cùng ai không giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên tùy tay chỉ một tên béo nói, bất quá kia mập mạp tuổi đến là không lớn. Không phải như thế, ngươi gạt ta không cần, ngươi cái này độc phụ, ta rốt cuộc địa phương nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như thế đối ta. Liêu Phỉ Vũ lắc đầu, lớn tiếng kêu. Đem trách nhiệm toàn trách tội Thượng quan Tuyết Nghiên trên người, nàng cái này hy vọng thất bại, nhìn về phía Tư Minh trên lầu Hiên Viên Huyền Tiêu khi, quả nhiên ở trong tay hắn thấy màu trắng khăn gấm. Đắc tội ta, ngươi còn không xứng. La phu nhân, Liếu tiểu thư làm thiết việc, liền có ngươi giám thị, canh phòng nghiêm ngặt các loại ngoại ý muốn phát sinh. Nếu là Liêu tiểu thư không cẩn thận qua đời, bổn phi sẽ tự làm người đi nhặt xác. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa nói vừa ngoại đi, nữ nhân này không đáng giá chính mình đồng tình. Là, thánh vương phi, thần thiếp nhất định giám thị hảo. La phu nhân cũng không nghĩ tới việc này sẽ dừng ở nàng trên đầu, nàng hiện tại cũng là thế khó xử, chính là lại không được nghe theo. Thấy thượng quan Tuyết Nghiên bên này rời đi cửa sổ. Bên kia Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ cũng đứng lên rời đi. Liêu lao ra, từ xưa dân không cùng quan đấu, đây là đều biết đến đạo lý. Bổn vương sẽ không cho rằng Liêu lao ra sẽ hồ đồ đến vì một cái đã vô dụng người, tự tìm phiền phức đi. Hiên Viên Huyền Tiêu đi tới cửa đột nhiên đứng lại, đưa lưng về phía mặt sau người ta nói. Thảo dân biết, minh bạch như thế nào làm. Liêu người đương quyền thanh âm từ phía sau truyền đến. Liêu người đương quyền hiện tại là lại tức lại cấp, khi chính mình chất nữ tìm việc đắc tội thánh vương ra. Cũng sinh khí Thánh Vương Phi làm việc không để lối thoát, càng thêm sốt ruột Thánh Vương gia có phải hay không không ở truy cứu việc này. Bọn họ Liêu gia là tồn tại trăm năm, cũng có chút quan hệ, chính là kia cũng không thể đi cùng toàn bộ Hoàng Triều chống lại. Trừ phi bọn họ Liêu gia rời đi Tây Việt Vương Triều, chính là nơi này bọn họ nhiều thế hệ kinh doanh như thế nào có thể nói đi thì đi. kia bọn họ hiện tại có thể làm chính là cái gì đều không cần làm, vứt bỏ kia Liếu Phỉ Vũ. Đến nỗi Đường ca kia chính mình trở về đang nói đi, thật là không nghĩ tới kia chất nữ sẽ sấm như thế nào đại họa. Đường ca kia cùng Thế Vô Tranh tính tình, như thế nào sẽ dạy ra như vậy một cái nữ nhi. Mẫu thân, ngày hôm nay thổi đến khúc như thế nào ta trước kia chưa từng nghe qua. Hiên Viên Vân mặc trước một bước chạy xuống Tư Minh Lâu, ở Chi Nguyệt Lâu dưới lầu chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên, thấy nàng xuống lầu liền hỏi. Đệ nhất đầu ngươi còn nhỏ hiện tại không thích hợp, về sau dạy cho ngươi. Đệ nhị đầu mẫu thân đêm nay trở về đem bản nhạc cho ngươi, ngươi có thể thử một lần, không hiểu đang hỏi mẫu thân. Thượng Quan Tuyết Nghiên đỡ vai hắn, tiểu tử này hôm nay cũng là cái giả heo ăn thịt hổ bộ dáng. Thiếu Tuyền ngươi sẽ cái gì nhạc cụ, trở về làm Mặc Nhi cho ngươi nhạc phổ, các ngươi huynh đệ cùng nhau xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không quên đứng ở một bên Hiên Viên Thiếu Tuyền. Tạ mẫu thân, nhi tử chỉ là học sáo trúc, thổi đến cũng không phải thực hảo. Hiên Viên Thiếu Tuyền ngượng ngùng nói. Tây sáo nha, cùng tiêu có điểm khác biệt, bất quá cái này Mặc Nhi cũng coi đọc qua, các ngươi hai cái nhưng thật ra có thể nhiều giao lưu một chút. Là, mẫu thân. Nghiên Nhi, chúng ta có thể đi trở về đi, trời tối rồi. Hiên Viên Huyền Tiêu đánh gãy các nàng nói chuyện với nhau. Ân, chúng ta trở về đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng đoàn người, cũng muốn làm liễu người đương quyền an bài người đưa, các nàng chỉ là người một nhà chậm rãi hướng cửa đi đến. Kỳ thật ta cầm đạn không tồi, không biết Nghiên Nhi hiểu hay không. Ngày nào đó chúng ta luận bàn một chút tài nghệ như thế nào. Đi tới Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên tai nói. Đàn cổ sao, hiểu nha, lại còn có nói quá khứ. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không khiếm tốn, nàng là sở hữu cổ nhạc cụ đều sẽ một chút, chỉ là bởi vì nàng từ nhỏ thích cổ nhạc cụ. Cho nên cô ý đi học quá, thần cái kia không đáng tin cậy sư phó cũng đã dạy một ít. Chúng ta đây có phải hay không cũng? Ai u? Liên ở Hiên Viên Huyền Tiêu muốn nói cái gì thời điểm, phía sau truyền đến Hiên Viên Vân Mặc thanh âm. Mặc Nhi, làm sao vậy? Thượng Quan Tuyết Nghiên xoay người hỏi, nàng không cảm thấy nhi tử sẽ có nguy hiểm, nàng chính mình cũng không cảm ứng được có cái gì nguy hiểm tồn tại. Không có việc gì, chính là bị cái kia đột nhiên xuất hiện người đụng phải một chút. Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào phía trước vội vội vàng vàng chạy vội một bóng hình nói. Không có việc gì liền hảo, nhìn xem trên người thiếu thứ gì không có. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở hắn bên người nói, nơi này rốt cuộc không phải ở chính mình biết rõ địa phương, người nọ đột nhiên xuất hiện cũng quá trùng hợp. Mẫu thân, không có, ta trên người không nhiều lắm cũng không ít. Hiên Viên Vân Mặc túi đầu ở chính mình trên người cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó nói. Có lẽ là mẫu thân đang nghi, đi thôi, chúng ta trở về. Người đang xem cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên xoay người muốn đi, liền thấy Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn chằm chằm vào đụng phải Mặc Nhi hơn nữa biến mất thân ảnh xem. Cái kia thân ảnh nhìn có điểm quen thuộc, nhưng là người nọ không nên ở chỗ này nha. Đi thôi, có lẽ là người có tương tự cũng nói không chừng. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy chính mình xem không tồi, bất quá hắn trong lòng còn có nghi vấn. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ rời đi về sau, hắc ám chỗ đi ra một bóng người, trong mắt mang theo thù hận nhìn bọn họ người một nhà, thực mau liền lại biến mất. Thượng Quan Tuyết Nghiên một nhà cưới xe ngựa trở lại Trung Hoa Lâu, nơi này còn ở làm buôn bán. Bất quá hôm nay đại đường giống như nhiều một ít có đôi có cặp nam nữ, các nàng lẫn nhau còn ở cho nhau gắp đồ ăn rót rượu. Gì, tiểu nhị hôm nay là Vũ Thành cái gì đặc thù ngày hội sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên vào cửa liền nhìn này kỳ quái một màn, vì thế ngăn đón một cái điếm tiểu nhị hỏi. Hồi, Vương Phi không phải, những người này đại bộ phận đều là phu thê. Chính bọn họ nói, đều là bị một đầu khúc cảm nhiễm. Điếm tiểu nhị kinh sợ nói, hắn ở Trung Hoa Lâu làm có 2 năm, hiện tại mới biết được bọn họ lâu chủ thế nhưng là Thánh Vương gia. Khúc, kia chẳng phải là mẫu thân. Chúng ta hồi hậu viện đi thôi. Hiên Viên Vân Mặc có thể nghĩ đến, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng có thể nghĩ đến, vì thế hắn đánh gậy Hiên Viên Vân Mặc phía dưới muốn nói nói. Chương 118 hiểm thành mầm tai họa, thần chi uy. Thượng Quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới chính mình khúc sẽ truyền đến toàn bộ Vũ Thành, nàng biết có lẽ chính là lúc ấy chính mình ở thổi khúc thời điểm. Gia nhập chính mình cảm tình nhất thời cảm xúc tiết ra ngoài tạo thành, chỉ sợ vẫn là mang vào tự thân tu vi, bằng không sẽ không truyền khắp toàn bộ Vũ Thành. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại may mắn chính là, cũng may nàng thổi khúc chỉ là bi thương, không mang theo có sát phạt chi khí. Bằng không, chính mình hiện tại nhìn đến cái này Vũ Thành có lẽ chính là khác cái trường hợp. Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sâu cảm giác được chính mình phạm phải sai lầm, chính mình quá mức cảm xúc hóa, thực dễ dàng mang đến không tưởng được kết quả. Mặc Nhi trời tối rồi. Các người đi về trước ngủ, mẫu thân ngày mai đem bản nhạc cho các ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình phải hảo hảo tĩnh hạ tâm tưởng một chút. Hảo, mẫu thân kia Mặc Nhi đi về trước ngủ, mẫu thân ngươi cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Hiên Viên Vân Mặc cũng thực nghe Thượng Quan Tuyết Nghiên, nghe lời gật đầu rời đi. Mẫu thân, nhi tử cáo lui. Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng đi theo rời đi. Ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi còn lưu tại chính mình bên người Hiên Viên Huyền Tiêu. Nghiên nhi, ngươi có phải hay không gặp được cái gì chuyện phiền thoái, ngươi có thể nói cho ta. Hiên Viên Huyền Tiêu không trả lời nàng lời nói, như cũ đứng ở tại chỗ hỏi nàng. Nàng che giấu thực hảo, bề ngoài nhìn không ra một chút sơ hở, chính là chính mình chính là biết nàng có giải không được tâm sự. Chính là nàng vì cái gì không nói cho chính mình, chẳng lẽ là chính mình không thể tín nhiệm sao? Huyền Tiêu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, chính là hôm nay có điểm mệt mỏi, tưởng đi trước nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên mỉm cười đối hắn nói. Chính mình chính là nói cho hắn, hắn cũng giải quyết không được, kia chính mình hà tất làm cho bọn họ cùng chính mình cùng nhau lo lắng. Hảo, vậy sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nàng hiểu biết Thượng quan Tuyết Nghiên tính tình, nàng nếu không nghĩ nói, ai cũng miễn cưỡng không được nàng. Hắn chỉ là có chút thương tâm Nghiên Nhi có việc gạt hắn, bọn họ chi gian còn có cái gì không thể nói sao. Hảo, Thượng quan Tuyết Nghiên lúc này không có tâm tình đi qua nhiều đến chú ý những người khác, nàng hiện tại nếu muốn minh bạch chính mình sự, miễn cho về sau tạo thành mầm tai họa. Thần. Thượng quan Tuyết Nghiên đẩy cửa đi vào phòng ngủ, trước mở miệng hô thần một tiếng. Này hình như là nàng trăm năm tới nay dưỡng thành thói quen, chỉ cần gặp được chính mình không rõ sự, cái thứ nhất nghĩ đến chính là thần. Cũng xác thật là như thế này, Thượng quan Tuyết Nghiên từ nhận thức thần tới nay, bọn họ cả ngày ở bên nhau, Thượng quan Tuyết Nghiên mị đến sống chết trước mắt, thần tổng hội cứu nàng. Ngay cả nàng tu vi cũng đều là ở thần chỉ đạo hạ tu luyện. Thượng quan Tuyết Nghiên biết chính mình đem thần coi như chính mình tốt nhất bằng hữu, kính trọng nhất sư phó. Chính là chính mình cũng không thể phạm là đều dựa vào nó, tổng muốn chính mình giải quyết, nhưng là có nó ở chính mình liền rất an tâm. Nữ nhân, ngươi hôm nay gặp được chuyện gì, kia khúc thổi đến kia kêu thương tâm đoạn trường nha, làm bổn vương đều không khỏi nhớ tới chính mình nguyên lai tiểu hồ tiên, ngươi lại làm sao vậy? Thần nghe thấy nàng kêu gọi nguyên bản nằm trên giường lớn lên thân mình đứng thẳng, nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên ngữ khí không do nói. Cũng không có việc gì. Chính là gặp được một cái không có mắt, giáo nàng cái gì mới kêu diễn tấu khúc. Bất quá có phải hay không thiếu chút nữa nhưỡng hạ đại họa, ngươi nói nếu là ta đổi cái có sát phạt chi khí khúc, ta hôm nay có phải hay không liền sẽ tạo thành rất nhiều sát nghiệt. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại có điểm lòng còn sợ hãi, ngẫm lại liền sợ hãi. Ngươi nữ nhân này còn không có ngốc đến ra, ngươi còn biết chính mình thiếu chút nữa sấm hạ đại họa, nếu không phải bổn vương cảm thấy không thích hợp đi ra ngoài nhìn xem, cho ngươi che lấp một chút. Ngươi cho rằng ngươi khúc nửa đoạn sau sẽ không ra sự. Vạn nhất bởi vì ngươi khúc có người tuân tình, kia nhưng chính là tội nghiệt của ngươi. Bọn họ đều là một ít bình thường phàm nhân, như thế nào chịu được ngươi linh lực ăn mòn. Ngươi nói ngươi đều đến bao lâu thời gian chưa từng thổi khúc, mấy năm nay ngươi dạy dỗ tiểu Mặc Nhi thời điểm cũng chỉ là giáo một ít có thể bình tâm tĩnh khí, làn điệu vui sướng khúc, cũng không sẽ gia nhập ngươi tự thân tu vi ở bên trong. Như thế nào hôm nay lại nghĩ tới thổi này một khúc, ngươi vẫn là không thể quên được qua đi. Tu tiên cũng không phải nói ngươi nhất định phải vong tình, ngươi có thể đem trong lòng tiểu gái chuyển hóa vì đại ái, ta và ngươi hảo bao nhiêu lần. Ngươi chừng nào thì mới có thể nhớ kỹ, ngươi phải biết rằng tiên nhân giận dữ rơi non lớp biển, muốn chết bao nhiêu người. Đây là vì cái gì tiên nhân muốn bính trừ thất tình lục dục nguyên nhân. Ngươi hiện tại tuy nói còn không phải tiên nhân, chính là ngươi cũng muốn chú ý nha. Thân đứng ở mép giường một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Thượng quan Tuyết Nghiên cửa trách, như vậy tựa như ở cửa trách một cái phạm sai lầm học sinh. Ta đã biết, sẽ không lại có lần sau, hôm nay cũng là trong lúc vô ý mới xảy ra. Cũng may có chúng ta Hồ Vương ở, mới miễn trừ ta sai lầm, ta ngày mai nhất định nhiều làm một ít xương sườn cho ngươi ăn có được hay không. Thượng quan Tuyết Nghiên an tĩnh đứng ở nơi đó nghe xong thần cửa trách, nàng biết thần cũng là quan tâm nàng, chẳng qua nó phương thức tương đối kỳ lạ thôi. Lại nói hôm nay cũng xác thật là chính mình phạm sai lầm, Thượng quan Tuyết Nghiên ôm thần lấy lòng đối với nó nói. Đây chính là ngươi nói, bất quá trước nhớ kỹ đi. Ngươi trải qua hôm nay một chuyện hẳn là phải tiến giai, kỳ thật hôm nay này tìm việc người cũng coi như là trợ giúp ngươi. Ngươi này một khúc chẳng những giáo huấn người nọ, lại còn có phát tiết trong lòng lâu dài động lại cảm tình. Ở hơn nữa ngươi biết chính mình thiếu chút nữa tạo thành mầm tai họa, chính mình lại hiểu được nghĩ lại, tâm cảnh tăng lên không ít. Có lẽ liền đây là vận mệnh chú định liền có an bài đi, ngươi đi trong không gian chuẩn bị tiến giai đi, cái khác sự không cần ngươi nhọc lòng. Thân ở Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn nàng nói. Tiến giai? Như thế nào mau? Thượng quan Tuyết Nghiên giật mình nói, nàng trước kia nào thứ tiến giai không phải yêu cầu mười mấy 20 năm thời gian, hiện tại ly lần trước tiến giai, ơn chính mình ở không gian ngoại thời gian tới tính cũng mới bất quá mấy tháng mà thôi. Đây là ngươi ở cái này thời không cuối cùng một lần tiến giai, cũng không mau. Thân phía dưới đầu nói, ở trong lòng nói ngươi nếu là hiện tại không tiến giai, đương kia một ngày tiến đến thời điểm ngươi sao có thể ngăn cơn sóng dữ. Hảo đi, có ngươi ở, bọn họ phụ tử ta cũng yên tâm, ta đây đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong biến mất ở trong phòng ngủ. Thượng quan Tuyết Nghiên tiến vào không gian về sau, nuốt vào một cái đan dược, ngồi xếp bằng ở nhị sen thượng thành đả tọa tư thế, nàng biết nàng còn muốn hấp thụ linh khí mới được, bằng không nàng vào không được giai. Trước kia xem những cái đó tu tiên tiểu thuyết biết tiến giai đều phải tao lôi kiếp, tu vi càng cao, lôi kiếp liền càng nhiều. Chính là nàng từ lần đầu tiên tiến giai đến bây giờ chưa từng trải qua quá lôi kiếp, thần nói đó là tím liên giới cắn nuốt lôi kiếp, chính mình nơi hoàn cảnh cũng không cho có lôi kiếp tồn tại, sẽ ảnh hưởng đến vô tội người. Bất quá chính mình cuối cùng một lần tiến giai, lôi kiếp liền sẽ tích lũy bông xuống, làm chính mình làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong không gian nàng cũng không biết qua bao lâu, hấp thu nhiều ít linh lực, chính là bên ngoài thiên ứng kinh sáng. Phụ vương, mẫu thân hôm nay như thế nào không lên, mẫu thân chưa từng khởi quá như vậy vãn. Hiên viên Vân Mặc buông trong tay kiếm, nhìn thượng quan Tuyết Nghiên cửa phòng hỏi hiên viên Huyền Tiêu. Có lẽ là ngươi mẫu thân quá mệt mỏi, làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Hiên viên Huyền Tiêu như thế đối hiên viên Vân Mặc nói, cũng là nói cho chính mình nghe. Chính là hắn không phát hiện chính mình kiếm chiêu vũ sai rồi. Hắn từ tối hôm qua liền lo lắng thượng quan Tuyết Nghiên gặp được phiền phái sự, hơn nữa ở gặp hắn, hiện tại nàng lại khởi chậm, chính mình như thế nào có thể không lo lắng. Hiên viên Huyền Tiêu trong lòng càng nghĩ càng loạn, vì thế kiếm cũng không luyện, ngồi ở ghế đá thượng nhìn thượng quan Tuyết Nghiên cửa phòng, hy vọng người nọ có thể mở cửa ra tới. Thời gian đang không ngừng mà qua đi, đã sớm qua thượng quan Tuyết Nghiên ngày thường rời giường thời gian. Chính là thượng quan Tuyết Nghiên cửa phòng như cũ nhắm chặt không khai, này nhưng lo lắng ngoài cửa mấy người. Đại tỷ hôm nay làm sao vậy, ta đều đói bụng. Vân Ẩn nhìn kia nhắm chặt cửa phòng nói chính mình một câu, bất quá đổi lấy bọn họ phụ tử mấy người căm tức nhìn. Ta đi kêu mẫu thân rời giường. Hiên viên Vân Mặc đứng dậy liền đi gõ thượng quan Tuyết Nghiên cửa phòng. Mẫu thân, ngươi ở bên trong sao? Mẫu thân, ta là Mặc Nhi. Thần, như thế nào là ngươi, mẫu thân có ở đây không bên trong? Hiên viên Vân Mặc biên đánh thượng quan Tuyết Nghiên cửa phòng biên hỏi, hắn mới gõ một chút, thượng quan Tuyết Nghiên cửa phòng liền mở ra. Bất quá mở cửa chính là phiêu phù ở giữa không trung thần, hiên viên Vân Mặc nhìn thần kỳ quái hỏi. Người mẫu thân đang ở luyện công, ngươi không cần quấy rầy nàng. Thần từ bên trong bay xuống ở hiên viên Vân Mặc trong lòng ngực, phía sau cửa phòng tự động khép kín, thần khoa tay múa chân hiên viên Vân Mặc nói. Đã biết, chính là mẫu thân luyện cái gì công phu, ta như thế nào chưa từng gặp qua. Hiên viên Vân Mặc biết chính mình mẫu thân ở luyện công cũng liền an tâm rồi, bất quá vẫn là kỳ quái hỏi. Lần này ở vào công lực bay lên một tầng thời khắc mấu chốt, cho nên yêu cầu thời gian lâu một ít, trước kia nàng luyện công chỉ cần một hai cái canh giờ là được, cũng đều là ở buổi tối, khi đó ngươi đều ngủ rồi. Thần nói thiện ý nói dối, bất quá cũng không được đầy đủ là nói dối. Kia nữ nhân là mỗi ngày buổi tối ở tím liên giới nghỉ ngơi một hai cái canh giờ hấp thu linh khí tu luyện. Như vậy nha, hắc hắc. Hiên viên Vân Mặc cào cào chính mình đầu ngượng ngùng cười cười. Hắn nhiều năm như vậy thế nhưng vẫn luôn cũng không biết mẫu thân đều là đêm tối luyện công. Kia khẳng định là ban ngày muốn bồi chính mình không có thời gian, mới có thể ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm một mình luyện công. Mặc Nhi, các ngươi đang nói cái gì? Hiên viên Huyền Tiêu nhìn kia cóng chính mình một người một sùng hỏi, hắn tò mò bọn họ đang nói cái gì, chính mình chỉ có thể nghe được Mặc Nhi một người thanh âm. Phụ vương, thần nói mẫu thân đang ở luyện công thời khắc mấu chốt, làm chúng ta không cần đi quấy rầy. Hiên viên Vân Mặc ôm thần đi xuống bậc thang, đi đến chính mình phụ thân trước mặt nói. Kia có thể hay không có nguy hiểm? Hiên viên Huyền Tiêu hỏi không phải chính mình nhi tử, mà là trong lòng ngực hắn thần. Có lẽ không có, nhưng là các ngươi không cần đi quấy rầy. Đây là thần khoa tay múa chân, hiên viên Vân Mặc phiên dịch. Này mấy tháng đi qua hiên viên Huyền Tiêu lăng là xem không hiểu thần ngôn ngữ của người câm điếc, cho nên bọn họ giao lưu liền cần phải có thể hiểu người tại bên người. Ngươi lời này có ý tứ gì, cái gì kêu có lẽ không có, rốt cuộc có hay không nguy hiểm. Không được, ta muốn đi cấp Nghiên Nhi hộ pháp. Hiên viên Huyền Tiêu vốn là lo lắng thượng quan Tuyết Nghiên, hiện tại nghe thế ngữ nghĩa bất tường nói, trong lòng càng thêm lo lắng. Phàm là người tập võ đều biết, công lực càng sâu, hướng lên trên cũng liền càng khó luyện, đồng thời cùng với còn có nguy hiểm. Luyện công khi một không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ giả thương, trọng giả chết. Nay không được, chỉ cần các ngươi không cần quấy rầy nàng, nàng liền không có việc gì, các ngươi vẫn là ở bên ngoài chờ xem. Nàng, ta sẽ nhìn. Hiên viên Vân Mặc phiên dịch xong lúc sau cẩn thận nhìn chính mình phụ thân, hắn hiện tại cũng lo lắng mẫu thân, chính là lại không dám đi vào. Ngươi xem, không cần quên mất, ngươi cũng chính là cái tiểu thú mà thôi. Chính là linh hồ thì thế nào, ngươi cái gì cũng làm không được. Ta không thể nghe ngươi lời nói chí Nghiên Nhi với nguy hiểm bên trong, ta muốn vào đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nói xong liền phải nhấc chân hướng về phía trước Quan Tuyết Nghiên phòng mà đi, hắn hiện tại không thể nghe một cái tiểu thú nói, hắn muốn đại ở Nghiên Nhi bên người, chính mình có lẽ không thể ở nàng luyện công thời điểm giúp được nàng, nhưng là ít nhất có thể khắp nơi nàng nguy hiểm thời điểm, thế nàng chia sẻ. Thần nhìn khăng khăng muốn đi mở cửa Hiên Viên Huyền Tiêu, trong mắt mang theo hỏa khí, hắn chẳng những không nghe chính mình, còn ở lời nói làm thấp đi chính mình. Hiện tại trừ bỏ nữ nhân kia cùng Tiểu Mặc Nhi chính mình đã cho ai mặt mũi, cho dù hắn là Tiểu Mặc Nhi phụ thân chính mình cũng giống nhau sẽ không nương tay. Bổn vương hiện tại khiến cho ngươi biết bổn vương có thể làm cái gì. Liên ở Hiên Viên Huyền Tiêu tay chạm đến Thượng Quan Tuyết Nghiên cửa phòng kia trong nháy mắt, phía sau chuyển đến thần thanh âm. Tùy theo mà đến là Hiên Viên Huyền Tiêu thân mình từ bậc thang bay ra, quăng ngã ở trong sân. Huyền! Phụ vương, ngài thế nào? Ai, ra tới. Hiên Viên Vân Mặc chạy đến Hiên Viên Huyền Tiêu bên người đỡ hắn, hắn cũng không thấy được là ai ra tay, chính là phụ thân hẳn là bị thương. Hắn cũng chỉ là nghe được một cái xa lạ thanh âm, chính là nơi này trừ bỏ bọn họ phụ tử cùng cứu cứu cũng không có những người khác. Hiên Viên Huyền Tiêu nâng đầu kinh ngạc nhìn thần, hắn bị thương chính là thân mình, chính là tư duy là thanh tỉnh, hắn rõ ràng cảm giác được thanh âm kia là từ chính mình phía sau truyền đến. Lúc ấy chính mình phía sau chỉ có Mặc Nhi cùng trong lòng ngực hắn Bạch Hồ, nghe nó câu nói kia bất chính là bởi vì chính mình nói một câu ngươi có thể làm như thế nào. Linh Hồ, chỉ là truyền vô cùng thần kỳ, chính là cũng không có đồn đãi nói Linh Hồ có thể mở miệng nói chuyện. Nay thần chẳng những có thể nói chuyện, thế nhưng còn có thể trọng thương chính mình, sao có thể? Tiểu Mặc Nhi, không cần tìm, là ta. Lúc này thần phiêu phủ ở bọn họ trước mặt, khép mở thú trong miệng phun đi rõ ràng người ngữ. Đó là một thiếu niên thanh âm. Nghe muốn so Hiên Viên Vân Mặc tuổi muốn lớn hơn một chút. Thần ngươi có thể nói, vừa rồi là ngươi đang nói chuyện. Vì cái gì ngươi mấy năm nay chưa từng nói qua? Hiên Viên Vân Mặc nghe từ thần trong miệng phát ra thanh âm, cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Hắn đến không phải sợ hãi, hắn cùng thần sinh hoạt ở bên nhau nhiều năm biết thần sẽ không thương tổn hắn. Hắn chỉ là kỳ quái, kinh ngạc còn có tò mò. Hắn vẫn luôn biết thần có thể nghe hiểu chính mình ngày thường nói chuyện, chính là lại không biết thần cũng sẽ nói chuyện. Thần nếu có thể nói vì cái gì mấy năm nay cũng không mở miệng, chỉ là cùng chính mình khoa tay múa chân dùng ngôn ngữ của người câm điếc giao lưu, ngay cả mẫu thân cũng chưa nói quá thần có thể mở miệng nói chuyện. Tiểu Mặc Nhi không sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta vẫn luôn đều sẽ nói chuyện, sở dĩ vẫn luôn không mở miệng, chính là sợ làm sợ ngươi. Hôm nay nếu không phải hắn không nghe ta khuyên can, còn khinh thường bổn vương cũng sẽ không nhất thời tức giận cho các ngươi biết ta có thể mở miệng nói chuyện. Thần cùng Hiên Viên Vân Mặc nói chuyện thời điểm là tiểu tâm mềm nhẹ, nhưng là đương nó chỉ vào Hiên Viên Huyền Tiêu nói chuyện thời điểm, ngữ khí liền lại đột nhiên sắc bén lên. Thần, ngươi không cần sinh phụ vương khí, phụ vương kia cũng là quá lo lắng mẫu thân, mới có thể sốt ruột nói sai lời nói. Đúng rồi, thần ngươi thật là linh hồ sao. Hiên Viên Vân Mặc đứng lên đi đến thần phía trước, vươn tay ôm nó. Đầu tiên là vì chính mình phụ thân nói tốt, sau đó mới tò mò hỏi thần thân phận. Đã biết, Tiểu Mặc Nhi ngươi bất công. Ta biết hắn là ngươi phụ thần, nếu là những người khác đã sớm biến mất không thấy. Thần, nằm ở Hiên Viên Vân Mặc trong khuỷu tay, vươn một con mao mao nhung nhung thú chảo, làm chính mình màu trắng linh lực bao vây lấy Hiên Viên Huyền Tiêu, chính mình đã thương, vẫn là chính mình cho hắn trị liệu đi. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm giác chính mình trên người đau đớn chậm rãi giảm bớt, cuối cùng đến không có. Đương những cái đó đau đớn toàn bộ biến mất về sau, hắn cảm thấy chính mình trên người có sử không xong lực lượng. Đả tọa, tiêu hóa rất chính mình cảm giác được kia cổ lực lượng. Bạch bạch tiện nghi ngươi. Thần tức giận nói, nó hiện tại chẳng những trị hết Hiên Viên Huyền Tiêu thương, còn làm hắn được đến nó một chút linh lực. Về điểm này linh lực ở chính mình xem ra bé nhỏ không đáng kể, chính là làm một phàm nhân lại là hưởng thụ vô cùng, ít nhất gia tăng rồi nhiều năm thọ mệnh. Hiên Viên Huyền Tiêu sau khi nghe được, lập tức ngay tại chỗ ngồi xuống, khoanh chân đả tọa hấp thu kia cổ ngoại lai lực lượng. Thần, phụ vương như vậy không có việc gì đi. Hiên Viên Vân Mặc vẫn là có điểm lo lắng nhìn chính mình phụ thân. Hắn vừa mới thương thực trọng. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì, hắn về sau chỉ biết càng thêm lợi hại. Thần ngươi còn không có trả lời ta nói, ngươi thật là linh hồ sao, có phải hay không rất lợi hại. Hiên Viên Vân Mặc biết chính mình phụ vương sẽ không có việc gì, vì thế hưng phấn hỏi thần. Tiểu Mặc Nhi, ta cũng không phải là linh hồ, chính là ta lại so với linh hồ lợi hại nhiều, cấp bậc cũng so linh hồ cao. Nói như vậy đi, ngươi hoàng thúc là các ngươi Tây Việt hoàng đế. Ta ở hồ tộc địa vị liền cùng ngươi hoàng thúc ở Tây Việt địa vị là giống nhau. Thần ngẫm lại nói, này vẫn là nói đơn giản đâu, thân là thần thú chính là nhân gian đế vương thấy chính mình cũng muốn lễ nhượng ba phần, chính mình hiện tại cũng không có hóa thành hình người. Thần nguyên lai ngươi như thế nào lợi hại nha, ta vẫn luôn cũng không biết. Kia thần có phải hay không cũng sẽ công phu. Hiên Viên Vân Mặc hiện tại tò mò nó là như thế nào bị thương phụ vương, bọn họ cũng chưa thấy. Xem như đi, bất quá cùng các ngươi không giống nhau. Thần giác vẫn là không cần nói cho chính mình cùng bọn họ bất đồng, ngay cả kia nữ nhân cũng chỉ là làm cho bọn họ biết nàng sẽ cổ võ sự. Như vậy nha, kia thần có phải hay không rất lợi hại? Tiểu Mặc Nhi ngươi lập tức là có thể biết bổn vương có phải hay không rất lợi hại, xem trọng. Thần nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói, thú ngoài miệng mang theo lạnh lẽo biểu tình, cũng dám có người hiện tại tới tìm chết, kia chính mình liền thành toàn bọn họ. Thần đột nhiên phiêu khởi chính mình thân mình, nhìn sân tường cao cùng nóc nhà, người tới còn không ít đâu, chính là thật sẽ tìm thời gian. Kia nữ nhân bế quan không thể xuất hiện, hiện tại ngay cả Hiên Viên Huyền Tiêu đều ở đả tọa. Trong viện chỉ còn Mặc Nhi cùng hắn cứu cứu có thể ngăn địch, chính là đối phương người quá nhiều, tính vẫn là chính mình ra tay đi. Thân tiểu thân mình chậm rãi dâng lên, thú chảo giao nhau quay cuồng, đầu tiên là ở toàn bộ Trung Hoa lâu thiết hạ kết giới. Nó chính là không nghĩ có người thấy lúc sau lời đồn bay đầy trời. Nó chính là không vì chính mình cũng muốn vì kia nữ nhân suy nghĩ một chút, nơi này rốt cuộc bất đồng tiên giới, thần giới. Thần, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Vân Mặc không rõ thần vì cái gì vẫn như cũ chạy đến mặt trên đi, còn có nó kia một câu là có ý tứ gì? Tiểu Mặc Nhi tới mấy chỉ lão thử, ta cùng bọn họ chơi một chút. Thần trên cao nhìn xuống nhìn Hiên Viên Vân Mặc cười nói. Lão thử, cái gì lão thử? Thần chào lão thử, đó là miêu sự. Ngươi chạy nhanh xuống dưới, chúng nó thực giờ, nếu là mẫu thân đã biết, lại nên đem ngươi ngâm mình ở bồn tắm. Hiên Viên Vân Mặc không rõ hỏi, nơi này đâu ra cái gì lao thử? Ngốc Mặc Nhi nha, cái gì lao thử nha, thần ý tứ nói nơi này tới một ít chúng ta không biết hơn nữa tránh ở chỗ tối chuẩn bị đánh lén chúng ta người đánh lén, ngươi hôm nay như thế nào choáng váng? Vân ẩn đột nhiên cười nói, hắn hiện tại cũng mới phát hiện chính mình tiểu cháu ngoại thế nhưng còn có mơ hồ một ngày. Người đánh lén, ở nơi nào? Hiên Viên Vân Mặc chạy đến trên bàn đá, cầm lấy chính mình ngọc tiêu ở trong tay, đứng ở chính mình phụ thân bên người. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đối thoại này đó tới ám sát người cũng nghe tới rồi, bất quá bọn họ kỳ quái chính là kia phiêu phù ở bọn họ trên đầu kia chỉ tiểu bạch cẩu là chuyện như thế nào, nó giống như đang nói chuyện, này không phải yêu quái đi. Thánh Vương ra bên người như thế nào sẽ có như vậy một cái đồ vật, bất quá không ảnh hưởng bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Chính là như thế nào nó xem bọn họ ánh mắt, tựa như đang xem người chết giống nhau. Thượng, nếu bị bọn họ phát hiện, kia bọn họ cũng không né ẩn giấu, kia Thánh Vương gia hiện tại đang ngồi ở sân đả tọa giống như ở luyện công, đúng là bọn họ ám sát hảo thích hợp. Bọn họ động đồng thời thần cũng động, hơn nữa so với bọn hắn động tác muốn mau nhiều. Thần chỉ là đơn giản huy một chút thú chảo, những người đó một cái không kéo đều bị một cái trong suốt bọt khí bao vây lấy, thần khống chế kia bọt khí dừng ở Hiên Viên Vân Mặc trước mặt. Thần đánh cái thủ thế làm kia bọt khí thu nhỏ lại, bên trong người cũng ở thu nhỏ lại. Thần ngươi thật là lợi hại, bọn họ vẫn là sống. Hiên Viên Vân Mặc tò mò chọc kia bọt khí, bên trong người còn ở cầm vũ khí không ngừng dãy rủa, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hảo ngoạn đồ vật. Chính mình cũng không nhìn thấy thần làm cái gì, bọn họ đều bị bắt sống. Chương 119 dạ đàm, âm mưu khởi lời đồn đại tán. Thần nhìn Hiên Viên Vân Mặc mới lại chọc những cái đó bọt khí, liền biết kia thực phao phao hắn thích, cũng thực vui vẻ. Biết hắn vui vẻ liền rất hảo, kia nữ nhân ngày thường nhất để ý chính là hắn. Chính mình cũng đem hắn đương chính mình tiểu chủ tử, cũng hy vọng hắn quá đến vui vẻ một chút, này bất quá chính là một cái không quan trọng tiểu pháp thuật, chính mình thi triển lên cũng không uổng lực. Tiểu Mặc Nhi ngươi có nghĩ thử một lần? Thần nhìn hắn đột nhiên hỏi. Thần ý tứ là ta cũng có thể đi vào, chính là này không phải ngươi dùng để chảo còn người sao? Hiên Viên Vân Mặc như cũ chọc những cái đó bậc khí, bởi vì hắn cảm giác được chính mình có thể chọc đến bên trong những người đó. Nhìn bọn họ bị chính mình chọc đến ngã trái ngã phải. Giống như thực hảo ngoạn bộ dáng. Hắn cũng chơi không dễ nhạc trăng, nghe thấy thần nói nâng hỏi nó. Nay thủy tinh phao tác dụng rất nhiều, dùng nó vây khốn người chỉ là trong đó một cái. Tới, ngươi thử một lần xem. Kia thủy tinh phao chẳng những có thể vây khốn người, còn có thể dùng cho mặt khác sử dụng. Đây là tu tiên người cơ bản pháp thuật, kia nữ nhân cũng sẽ. Hảo nha, chính là ta đi vào lúc sau có thể hay không ra tới. Nếu là ra không được, ta có phải hay không liền vây chết ở bên trong. Hiên Viên Vân Mặc nóng lòng muốn thử, bất quá vẫn là lo lắng cho mình vạn nhất bị nhốt chứ làm sao bây giờ, rốt cuộc này trước kia đừng nói gặp qua, ngay cả nghe hiểu chưa từng nghe qua. Tiểu Mặc Nhi ta như thế nào sẽ làm ngươi vây ở bên trong, nếu là ta đem ngươi vây ở bên trong, ngươi mẫu thân ra tới sẽ đem ta hầm canh uống. Thần có điểm không vui nói, nó bị thương, Tiểu Mặc Nhi thế nhưng không tin nó. Chính là nó cũng biết Tiểu Mặc Nhi đệ nhất tiếp xúc này đó đối với phàm nhân tới nói là mới lạ. Này đó là ở bọn họ nhận thức ở ngoài sự vật, cho nên khó tránh khỏi tâm tồn lo lắng. Thần, ta đây thử xem, ta có phải hay không cũng giống như bọn họ đi vào chính là thu nhỏ. Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào kia đang ở bị chính mình cứu cứu cẩn thận nghiên cứu bọt khí hỏi. Không phải, lớn nhỏ đều ở ta thao túng hạ. Tới, ta trước đưa ngươi đi vào. Thần vươn chính mình mau mau nhung nhung móng bước, biến ảo một cái thủy tinh phao ra tới, đem Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền bao vây ở bên trong. Nó vốn dĩ chỉ là muốn cho Hiên Viên Vân Mặc một cái tiến vào thủy tinh thao, chính là không nghĩ tới Hiên Viên Vân Mặc ở đi vào phía trước rôi tay lôi kéo Hiên Viên Thiếu Tuyền, nó cũng chỉ có thể làm cho bọn họ cùng nhau đi vào. Tiến vào thủy tinh phao Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền, bọn họ ở đi vào phía trước trong lòng là thực thấp thỏm, đặc biệt là không có chuẩn bị tâm lý Hiên Viên Thiếu Tuyền. Chính là đi vào lúc sau bọn họ mới phát hiện bên trong cùng bọn họ tưởng không giống nhau, nho nhỏ trong không gian, bọn họ cũng không cảm giác được một chút không thoải mái. Ngược lại cảm giác đại ở các ngươi làm cho bọn họ càng thêm thoải mái, thể xác và tinh thần thoải mái rất nhiều. Bọn họ ở bên trong tò mò nhìn bên ngoài, bọn họ có thể rành mạch nhìn đến bên ngoài hết thảy, tựa như bọn họ lâu ở bên ngoài giống nhau. Hiên Viên Vân Mặc thế nhưng còn cách kia trong suốt bọt khí vươn tay sờ sờ chính mình cứu cứu, thu hồi tay lúc sau ở hắn chỉ vào Vân Ẩn cùng bên người Hiên Viên Thiếu Tuyển nói cái gì đó. Hiên Viên Thiếu Tuyển sau khi nghe xong cũng vươn tay cách trong suốt bọt khí chọc một chút Vân Ẩn vai, thực mau liền thu hồi tay. Bọn họ ở bên trong làm cái gì, như thế nào giống như nhìn đang nói ta. Ngươi có thể hay không làm cho chúng ta có thể nghe thấy bọn họ nói, bọn họ nghe không thấy chúng ta, sau đó chúng ta đậu bọn họ một đầu. Vân Ẩn nhìn bên trong hai người, biết bọn họ có lẽ ở nghị luận chính mình, vì thế nói. Cái này không khó. Thân cảm thấy Vân Ẩn đề nghị không tồi, vì thế khống chế bọt khí làm nó thu nhỏ lại. Đại ca bọn họ như thế nào trường cao? Không đúng, là chúng ta thu nhỏ. Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không nghẹn đã chết. Bọt khí ngoại chuyện tới Hiên Viên Vân Mặc kinh hoàng thanh âm. Hẳn là không thể nào. Hiên Viên Thiếu Tuyền trần chờ nói. Thủy, thần đem chúng ta phóng trong nước. Chúng ta như thế nào lại bay lên tới. Theo thần khống chế được thu nhỏ bọt khí cùng không ngừng biến hóa cảnh tượng, bọt khí trung truyền đến bọn họ các loại bất đồng tiếng kêu sợ hãi. Thiếu gia, ở bên trong hảo chơi sao? Chờ Hiên Viên Vân Mặc từ bọt khí ra tới sau, tùy mặc cái thứ nhất tiến lên hỏi. Hảo chơi, thực hảo chơi. Hiên Viên Vân Mặc gật đầu nói, ngươi đây là ngạnh căng đi, chúng ta chính là ở bên ngoài nghe được ngươi kêu sợ hãi, cứu cứu còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu, nguyên lai cũng có sợ. Vân Ẩn đứng ở Hiên Viên Vân Mặc bên người trêu ghẹo hắn, ta đó là vui vẻ, ngươi nghe lầm. Không đúng, các ngươi có thể nghe thấy chúng ta nói. Hiên Viên Vân Mặc giật mình hỏi, kia không phải chính mình ở bên trong biểu hiện bọn họ toàn đã biết. Ân hử. Vân Ẩn gật đầu vẫn luôn cười. Ngay cả tùy mặc đều đứng ở một bên đi theo cười. Bọn họ bên này là chơi đùa khai chút vui sướng, một hồi ám sát chẳng những chưa cho bọn họ tạo thành cái gì nguy hại, còn làm cho bọn họ phát hiện hảo ngoạn. Chính là ở Vũ Thành một khác tòa nhà cửa, một già một trẻ hai người đang ở nôn nóng chờ đợi tin tức. Chủ tử, nhiệm vụ giống như thất bại. Một người từ bên ngoài chạy vào quỳ xuống nói. Cái gì? Thất bại, như thế nào sẽ? Kia chính là so thượng một lần đi vùng ngoại ô ám sát kia mấy cái tiểu tử người nhiều rất nhiều. Như thế nào sẽ lại thất bại, kia Thánh Vương gia từ Thượng Kinh ra tới cũng chỉ là mang theo mấy cái thị vệ, chẳng lẽ hắn một người có thể đối phó như vậy nhiều người, cho dù Thánh Vương Phi cũng sẽ võ công, cũng không có khả năng bọn họ hai người đối phó nhiều người như vậy, chẳng lẽ Trung Hoa lâu còn có giấu những người khác. Kia tuổi trẻ đứng lên, lớn tiếng chất vấn lần đó báo người. Cái này thuộc hạ không biết, bất quá có một chuyện thuộc hạ rất kỳ quái. Thuộc hạ vẫn luôn ở đại sảnh nghỉ lễ trang uống rượu, nhưng không sau khi nghe được viện một chút thanh âm truyền đến. Trung Hoa lâu trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị cũng cùng thường lui tới giống nhau không gặp hoảng loạn. Kia quỷ người ta nói ra chính mình nghi hoặc. Ngươi nói chính là thật sự, chuyện này không có khả năng. Như vậy nhiều người ám sát sao có thể sẽ một chút thanh âm cũng không có, ngươi có phải hay không không hảo hảo chấp hành nhiệm vụ. Kia tuổi trẻ người chất vấn. Chủ tử tha mạng, thuộc hạ không dám, thuộc hạ còn đi hậu viện thăm quá, thấy bọn họ đều ở hậu viện ngồi nói giỡn. Kia quỷ người khẩn trương nói. Ngươi trước đi xuống đi. Năm ấy lớn lên người mở miệng làm cái kia quỳ người nọ rời đi. Sư phó sao lại thế này, bọn họ chẳng lẽ không đi, bọn họ như thế nào đến bây giờ không có một chút tin tức. Vẫn là nói kia Hiên Viên Huyền Tiêu có mặt khác thế lực giấu ở Trung Hoa lâu. Chờ người nọ rời đi về sau, kia tuổi trẻ hỏi. Cái này chúng ta cũng chưa biết, bọn họ có lẽ là thật sự sẽ không tới. Hiên Viên Huyền Tiêu mặc kệ có phải hay không có mặt khác thế lực, chúng ta đều có thể cho hắn một cái thế lực. Hiện tại xem ra chúng ta phải đối phó Hiên Viên Huyền Tiêu, có điểm khó khăn. Chính là chúng ta có thể mượn đao giết người, ngươi nói hiện tại Kha Giác Thiên bọn họ nhất tưởng diệt trừ chính là ai. Năm ấy lớn lên nam nhân đứng lên, chắp tay sau lưng nói. người nọ ánh mắt âm ngoan, giống như cùng Hiên Viên Huyền Tiêu có cái gì thủ không đội trời chung. Sư phó ngài là nói, sư phó này chú ý thật cao minh, chúng ta có thể không uổng một binh một tốt, chỉ là sống chết mặc bây là được. Năm ấy thiếu nam tử mới đầu không rõ, sau lại suy nghĩ một chút trong mắt mang theo hưng phấn quan mang. Là nha, việc này ngươi làm người đi làm, vi sư đi xem ta những cái đó hoa cỏ đi. Năm ấy lớn lên nam tử chắp tay sau lưng đi ra ngoài, đứa nhỏ này tâm đủ tàn nhẫn, chính là tâm kế kém một chút, mới có thể rơi vào như thế nông nỗi. Chính mình tuy rằng có điểm hận sắt không thành thép, chính là hắn là chính mình xá không được vướng bận, cũng là vì nàng đi. Chính mình không thể giữ được nàng, liền nhất định phải giữ được con trai của nàng, hơn nữa giúp nàng hoàn thành nàng vẫn luôn muốn làm sự. Hiên Viên Huyền Tiêu thẳng đến buổi tối lúc lên đèn mới mở hai mắt, hắn mở mắt ra nhìn xem bốn phía. Nhi tử bọn họ đều ở, duy nhất độc thiếu nàng. Phụ vương ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Hiên Viên Vân Mặc thấy chính mình phụ thân sốt ruột hỏi, phụ thân hôm nay chính là ở trong sân đả tọa vài cái canh giờ. Mặc nhi, phụ vương thực hảo, về sau có thể càng tốt bảo hộ các ngươi. Người mẫu thân vẫn luôn cũng chưa ra tới sao? Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy chính mình nội lực lại tinh tiến không ít, có thể tu luyện càng cao một tầng kiếm pháp. Mẫu thân vẫn luôn không ra tới, thần nói mẫu thân có lẽ yêu cầu hôm nay thời gian, làm chúng ta an tâm chờ chính là. Nói đến chính mình mẫu thân, Hiên Viên Vân Mặc không có giữa trước khi gương mặt tươi cười. Nhị đệ, phụ thân một ngày không ăn cái gì, ngươi trước bồi phụ thân, ta đi làm phòng bếp đưa điểm ăn tới. Hiên Viên Thiếu Tuyền thấy Hiên Viên Vân Mặc tâm tình không tốt, vì thế nói sang chuyện khác nói. Tốt, đại ca. Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy chính mình đại ca nói rất đúng, chính mình như thế nào đem việc này quên mất. Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn luôn nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, hắn thật sự lo lắng bên trong người, chính là hắn lại không thể đi vào. Ngay cả Hiên Viên Thiếu Tuyền làm người đưa đồ ăn, hắn đều chỉ là vì không cho bọn họ lo lắng chỉ là đơn giản ăn một chút. Ăn xong lúc sau khiến cho bọn họ đều trở về nghỉ ngơi, hắn một mình ngồi ở sân mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm kia cửa phòng. Thân từ trong không gian ra tới, hắn bởi vì tình huống đặc thù, không thể ở trong không gian đãi lâu lắm. Vì thế nó chỉ là vào xem nữ nhân kia tu luyện thế nào. Xác định kia nữ nhân không có việc gì lúc sau nó liền ra tới. Nghiên nhi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được cửa phòng mở kích động đứng lên, bất quá thấy ra tới thân ảnh lại ngồi xuống, trên mặt có rõ ràng thất vọng. Ngươi chính là đem kia cửa phòng nhìn thấu, không nên ra tới thời điểm nàng cũng sẽ không ra tới. Ta khuyên ngươi vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi, nàng lần này cần vài thiên, ngươi không thể vẫn luôn như vậy thủ. Đang nói cho dù ngươi thủ tại chỗ này kia nữ nhân cũng sẽ không biết. Ngươi này không phải nhận không tội sao, ngốc nha ngươi. Thần bay tới Hiên Viên Huyền Tiêu bên người thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn hắn nói. Thần, ngươi năm nay bao lớn số tuổi, nghe thanh âm hẳn là so Mặc Nhi bọn họ đại đi, ít nhất cũng nên xem như thành nhân đi. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy có một số việc chính mình có thể hỏi một chút thần. Không biết, ta cũng không biết chính mình bao lớn rồi, mười mấy vạn tuế đi, có lẽ càng dài. Thời gian lâu lắm, ta cũng không nhớ rõ. Thần nghe thấy hắn hỏi chuyện, sửng sốt trong chốc lát thần trầm thấp nói. Thời gian đối với chính mình đó là cái gì, chính mình cũng không biết, trường đến nó đều quên mất thời gian. Lâu như vậy, thần ngươi rốt cuộc xem như cái gì? Ngươi lại là như thế nào đến Nghiên Nhi bên người? Hiên Viên Huyền Tiêu này nghe được hắn nói, cả kinh nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Ta nói chính mình là trên 9 tầng trời thần thú ngươi tin sao? Đến nỗi như thế nào đến nào nữ nhân bên người, đó là trời cao an bài. Thần nhìn hắn hỏi, muốn biết hắn mặt bộ biểu tình. Tin sao, có lẽ đi. Có thể sống lâu như vậy, cũng chỉ có thần, thần thú cũng coi như là thần đi. Kiêu Nghiên Nhi, nàng lại là ai? Có thể làm ngươi cùng vẫn luôn đi theo, Kiêu Nghiên Nhi có phải hay không còn có này thân phận của nàng? Hiên Viên Huyền Tiêu mở miệng hỏi, hắn trong lòng lúc này tràn ngập sợ hãi, hắn không biết hắn cùng Nghiên Nhi về sau sẽ thế nào. Các ngươi gặp nhau là vận mệnh cho phép, nàng cũng sẽ bồi ngươi thẳng đến ngươi sinh mệnh cuối cùng thời khắc. Thần không nghĩ tới chú ý điểm sẽ ở kia nữ nhân trên người. Còn nhớ rõ hỏi chính mình lấy nữ nhân thân phận. Chính mình thân phận giống như đối hắn thế nhưng không có một chút lực hấp dẫn. Người này tâm tính không tồi, ít nhất không hỏi chính mình có phải hay không có thể cho hắn trường sinh bất lão. Kia nàng đâu, ta đi về sau nàng đâu. Hiên Viên Huyền Tiêu biết Nghiên Nhi có thể vẫn luôn bồi hắn, hắn đầu tiên là buông kia viên lo lắng tâm. Bất quá thực mau lại lo lắng khởi chính mình đi rồi, lưu lại Nghiên Nhi một người hẳn là làm sao bây giờ. Thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi phải biết rằng ta hiện tại nói chính là nhiều lời. Ngươi có vận mệnh của ngươi quỹ đạo, nàng cũng có nàng, đây là đã sớm chú định, ai cũng không thể nghịch sửa. Thần biết rất nhiều chuyện hiện tại căn bản không thể nói, nó cũng vẫn luôn chưa nói, những cái đó muốn tới nhất định thời cơ mới có thể nói rõ. Nếu như vậy ta cũng không hỏi, lại nói kia cũng là vài thập niên chuyện sau đó. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia cửa phòng, trong mắt vẫn là có thật sâu lo lắng. Chính mình không biết Nghiên Nhi vận mệnh quỹ đạo là cái gì, chính mình chỉ là hy vọng Nghiên Nhi về sau sự tình đều thuận thuận lợi lợi. Bọn họ nói chuyện đến đây kết thúc, đối với lẫn nhau bọn họ có tân hiểu biết. Bọn họ hai người một cái ngồi ở ghế đá thượng, một cái ghé vào trên bàn đá, cứ như vậy nguyệt lạc nhật thăng, một buổi tối đi qua. Phụ vương ngài một đêm không có ngủ sao? Hiên Viên Vân Mặc cùng thường lui tới giống nhau ăn mặc luyện công phục ra cửa, liền thấy phụ thân như cũ ngồi ở chỗ kia. Đi lên, đi trước luyện công đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe thấy nhi tử hỏi chuyện mới kinh ngạc phát hiện chính mình ngồi một đêm, chính là này một đêm Nghiên Nhi cửa phòng không có chút nào động tĩnh. Ân, phụ vương. Hiên Viên Vân Mặc cầm ngọc tiêu xem một cái kia nhắm chặt cửa phòng, sau đó ở Hiên Viên Huyền Tiêu phía sau luyện khởi chính mình võ công. Tân một ngày bắt đầu rồi, bọn họ ăn xong đồ ăn sáng lúc sau, tất cả đều ngồi ở sân, nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, bọn họ đều thực lo lắng bên trong người nọ. Đó là bọn họ quan trọng nhất người, chính là hiện tại bọn họ cũng không biết nàng ở bên trong thế nào, chính là Hiên Viên Vân Mặc hiện tại cũng biết tu luyện võ công cao thâm là cùng với nguy hiểm, hắn là lần đầu tiên biết mẫu thân luyện công, chính là lại đi qua lâu như vậy. Hắn thực lo lắng mẫu thân, cũng không biết mẫu thân khi nào mới ra đến. Vân ẩn hiện tại cũng nôn nóng, đó là chính mình mới tìm được tỷ tỷ, chính mình còn không có mang nàng về nhà gặp qua người nhà đâu. Nàng đáp ứng quá chính mình sẽ cùng chính mình trở về, nhất định sẽ không nuốt lời. Vương gia, hôm nay tới trong tiệm ăn cơm người đều ở nghị luận Minh Lâu Minh Tôn, giống như có người nói vương gia ngài chính là kêu Minh Lâu Minh Tôn. Ta làm tiểu thất đi bên ngoài hỏi thăm một chút, hiện tại bên ngoài chuyển có cái mũi có mắt, đều ở suy đoán ngài có phải hay không Minh Tôn, ta cảm thấy sự tình nghiêm trọng cũng không dám trì hoãn tưởng cấp chủ tử hội báo một chút. Trung Hoa lâu trưởng quầy từ trước viện lại đây, ở trong sân nơi nơi nhìn xem, sau đó đứng ở Hiên Viên Huyền Tiêu bên người nói. Có này đồn đãi, khi nào bắt đầu? Hiên Viên Huyền Tiêu giật mình hỏi, hắn cũng chính là ngày hôm qua một ngày không đi ra ngoài, này tin tức là như thế nào tới, vẫn là thật sự có người đã biết chính mình thân phận. Chính là chính mình thân phận Minh Lâu cũng không có gì người biết. Ngay cả Minh Lâu cùng chính mình thân cận nhất ẩn sát cũng không biết, hắn có lẽ sẽ chỉ là đoán được một chút. Vân ẩn cũng là trong lúc vô ý biết đến, chính là chính mình tin tưởng Vân ẩn cùng ẩn sát sẽ không cùng người ngoài nói. Nghe nói là hôm nay sáng sớm, bất quá không biết ngọn nguồn là nơi nào. Trường quay trả lời. Ta đã biết, ngươi chủ tử hiện tại có việc, không có thời gian xử lý việc này, bổn vương sẽ chính mình xử lý. Ngươi về trước đến phía trước, không cần để ý tới bọn họ, xem sẽ chuyển thành tình trạng gì. Hiên Viên Huyền Tiêu dặn dò kia trưởng quầy. Ta đã biết, sẽ chú ý, ta đây đi về trước. Huyền, xem ra có người theo dõi ngươi, ta đi tiền viện nhìn xem sao lại thế này. Vân ẩn ở kia trưởng quầy đi rồi, cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng muốn biết hiện tại bên ngoài thế nào, chính là hắn lại không thể ra mặt, Vân ẩn là tương đối chọn người thích hợp. Vân ẩn đứng dậy trở lại chính mình phòng trong chốc lát trở ra khi, thay đổi một bộ quần áo, trên mặt cũng là trải qua ngụy trang. Toàn bộ một cái văn nhược thư sinh bộ dáng. Vân ẩn chỉ cho nên đổi trang, đó là bởi vì cùng ngày hắn là cùng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ cùng nhau vào tiệm, để ngừa vạn nhất có người nhận thức hắn. Vân ẩn đổi hảo trang liền từ tường viện thượng nhảy đi ra ngoài, vòng đến phía trước khách sạn. Khách quan, ngài đã tới, yếu điểm cái gì, chúng ta trong tiệm cái gì đều phải. Điếm tiểu nhị nhiệt tình nói. Liên ngồi ở nơi đó, thượng hồ rượu ngon cùng mấy cái đồ nhắm rượu, muốn nhanh lên. Vân ẩn ở trong đại sảnh xem một chút chỉ vào trong đó một cái bàn nói, nơi đó bốn phía đều là người, cố tình trung gian cái bàn là không. Vân ẩn lựa chọn ngồi nơi đó, vừa lúc có thể nghe được bọn họ nghị luận. Hảo, ngài chờ một lát. Vân ẩn liêu chính mình quần áo ngồi xuống, mới ngồi xuống liền nghe thấy chung quanh nghị luận thanh truyền đến. Tiểu sư đệ, ngươi nói Thánh Vương gia có phải hay không Minh Tôn nha, này bên ngoài truyền cùng thật sự giống nhau. Ở Vân ẩn bên trái trên bàn ngồi ba người, hình như là một môn phái sư huynh đệ. Ai biết được, kia Minh Tôn ai cũng chưa thấy qua, trên giang hồ thần bí nhất ba người cũng liền hắn không xuất hiện ở đại gia trước mặt, kia ai cũng không thể nói. Kia được xưng là tiêu sư đệ người gấp một cái đậu phộng ăn ở trong miệng ai. Ta cảm thấy không có khả năng, kia Thánh Vương gia vì cái gì muốn thành lập Minh Lâu, hắn hẳn là cũng không thiếu chính mình người, không cần thiết ở trên giang hồ kém một chân. Một người khác nói, vị nhân huynh này ngươi nói liền không đúng rồi. Tại hạ nhưng thật ra cho rằng hắn chính là bởi vì là Thánh Vương gia mới muốn ở trên giang hồ cắm một chân. Hiệp dùng võ phạm úy, hoàng đế khẳng định cũng là kiêng kỵ chúng ta này đó võ lâm nhân sĩ. Kia Thánh Vương gia không phải giả chết mấy năm sao, nói không chừng chính là vì lặng lẽ thành lập giang hồ thế lực, chính là vì giám sát chúng ta này đó giang hồ môn phái, bất quá cũng không phải không có muốn cho chúng ta biến mất khả năng tính. Cùng kia tam huynh liền nhau một khắc cái bàn người trên đứng ở bọn họ bên người nói. Vị này hiệp sĩ nói cũng đúng. bọn họ những cái đó hoàng gia người mỗi người đều là tâm tư rất sâu người, chúng ta sao có thể biết bọn họ ý tứ. Chính là, những cái đó người cầm quyền này khẳng định không nghĩ có người uy hiếp đến hắn địa vị. Nói như vậy cũng đúng, Tiêu Minh Lâu giống như chính là ở Thánh Vương gia giả chết những cái đó năm đột nhiên xuất hiện. Có người đột nhiên nói, cứ như vậy hình như là, chẳng lẽ kia Thánh Vương gia chính là Minh Tôn, chính là kia gần nhất huyết án có phải hay không hắn làm. Muốn thật là hắn làm liền phiền toái, đến lúc đó triều đình sẽ không mặc kệ hắn, những người đó không phải chỉ có thể là Bạch đã chết, đáng thương bọn họ người nhà. Bọn họ nói giống như đã xác định kia Thánh Vương gia liền Minh Tôn giống nhau, đem tội danh đều khấu cho hắn. Nếu là ấn các ngươi nói như vậy, kia lần trước vùng ngoại ô mặt hồ ám sát liền nói không thông, Thánh Vương gia tổng không thể liền chính mình nhi tử đều ám sát đi. Có người đưa ra dị nghị. Là nha, hổ độc còn không thực tử. Này có lẽ chính là hắn cao minh chỗ, chẳng lẽ các ngươi quên mất, cùng ngày tử thương không ít người, chính là kia Thánh Vương gia nhi tử chút nào không tổn hao gì, ngay cả những cái đó người hầu đều không có việc gì, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thanh âm này chính là cái kia trước hết cùng Tam huynh đệ nói chuyện người nọ. Không phải nói là Thánh Vương Phi khởi cứu đến sao? Thánh Vương Phi một nữ nhân có thể có bao nhiêu lợi hại, nghe nói ngày đó thích khách rất nhiều, có lẽ chuyện đó từ đầu tới đuôi chính là Thánh Vương gia người một nhà ở diễn kịch, chính là vì mê hoặc chúng ta đại gia. Nói như vậy, lúc này Thánh Vương gia một nhà xuất hiện ở chỗ này cũng liền hảo giải thích, còn không phải là vì chế tạo huyết án sao? Kia không được, chúng ta võ lâm nhân sĩ, không thể làm triều đình liền như vậy cấp giết, đi chúng ta đi tìm Kha Minh chủ đi. Các ngươi còn đang đợi cái gì, đi nha, bảo mệnh quan trọng. Vân Ẩn uống rượu nghe bọn họ mỗi người thanh âm, bọn họ hiện tại là nhận định Huyền chính là kia Minh Tôn, xem ra sự tình phiền toái. Vân Ẩn xem bọn họ rời đi về sau, chính mình cũng đứng dậy trở lại hậu viện. Xem ra bọn họ muốn thương nghị ứng đối chi sách, thật là nhiều là chi thu nha. Chương 120 nôn nóng chờ đợi, Vân Mặc lo lắng. Trở lại hậu viện, Vân Ẩn cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói lên chính mình vừa rồi ở phía trước nghe tin tức. Hắn cảm thấy chuyện này là nếu là xử lý không tốt liền sẽ liên lụy thực quảng, đó là muốn liên lụy đi vào toàn bộ võ lâm cùng triều đình, này đối Tây Việt thực bất lợi. Ngươi thấy thế nào, việc này rõ ràng chính là có người ở phía sau phá rối, chỉ sợ mục đích không thuần, vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân ngươi đều không thể bỏ mặc đi. Vân Ẩn thấy kia giống như không thế nào sốt ruột người, bất đắc dĩ hỏi. Thật là trái tim băng giá, chính mình giúp hắn đi hỏi thăm tin tức, kia lại giống như một chút cũng không thèm để ý. Ân. Hiên Viên Huyền Tiêu dùng cái mũi phát ra tiếng, xem như trả lời hắn. Xong rồi, ngươi liền không hiếu kỳ là ai tiết lộ ra thân phận của ngươi hoặc là cố ý hãm hại ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu phản ứng làm Vân Ẩn càng trái tim băng giá nha, hợp lại chính mình nói nửa ngày liền thay đổi hắn kia quý giá một chữ. Ta hiện tại có thể làm chính là cái gì đều không làm, nhìn tình thế phát triển, hiện tại muốn sốt ruột không phải ta, là kia phía sau mà người. Ta hiện tại nếu là ra mặt làm sáng tỏ nói không phải ta, ngươi cho rằng có người tin sao? Nếu như vậy, ta liền cái gì đều không làm. Cũng đẹp xem người nọ bước tiếp theo tính toán như thế nào làm, đến nỗi là ai, ta còn xác định, có lẽ xong xuôi kia sự kiện sẽ biết. Hiên Viên Huyền Tiêu nói chính mình quan điểm, hắn phía trước sự tình cũng chưa ra tới làm sáng tỏ, hắn nếu là hiện tại đứng ra, có điểm không đánh đã khai hiểm nghi. Đến nỗi có phải hay không chính mình tưởng người nọ, quá mấy ngày cũng có thể thấy rốt cuộc. Ngươi đều nghĩ kỹ rồi như thế nào làm, ta đây đi theo hạt gánh cái gì tâm. Ta hiện tại liền chờ xem ngươi như thế nào ứng đối chuyện này, nhìn xem chúng ta không gì làm không được Thánh Vương gia lần này có phải hay không cũng có thể gặp dự hóa lành. Vân Ẩn ngồi ở hắn bên người ghế đá thượng, cùng hắn cùng nhau nhìn chăm chú vào kia đã nhắm chặt cùng thật lâu cửa phòng, ngự mang trêu chọc. Ta đã sớm không phải cái gì vạn năng Thánh Vương gia, lại lần nữa gặp được nàng lúc sau, ta cũng chính là một cái bình thường nam nhân. Ta vẫn luôn liền không có gì dạ tâm, hiện tại thực may mắn chính mình khi còn nhỏ liền trúng kích độc. Ta hiện tại mới có thể như thế tự do. Nghiên nhi, ngươi chừng nào thì ra tới, ta sợ quá mấy ngày liền không có cái gì thời gian bồi ngươi, lần này sự tình quan hệ rất lớn, bất luận triều đình vẫn là giang hồ một vô ý có lẽ liền sẽ dẫn phát Tây Việt dung chuyển, ngươi nếu là ra tới nhìn không thấy ta, thỉnh tha thứ. Hiên Viên Huyền Tiêu thấp đầu thở dài một tiếng, hắn rất tưởng bồi nàng, chính là sự tình tổng ở kế hoạch ở ngoài. Nếu là việc nhỏ hắn có thể cho những người khác đi xử lý, chính là lần này sự hắn cần thiết chính mình đi. Bởi vì đó là hắn thân là Thánh Vương gia trách nhiệm, hắn sẽ không cũng không thể trốn tránh, nghĩ đến Nghiên Nhi cũng không muốn nhìn đến không làm chính mình. Đại tỷ, sẽ không trách ngươi, ngươi hiện tại cũng nên biết, đại tỷ không phải một cái không thông tình ý người, nàng đem đại nghĩa xem so với chúng ta đều phải trọng, yên tâm đi. Kỳ thật ta muốn biết đại tỷ mấy năm nay đã trải qua cái gì, có thể cho một cái tâm trí không được đầy đủ người, trở nên như thế lợi hại. Nếu không có kia độc đáo hoa sen bớt, ta đều cho rằng chính mình nhận sai người, nàng cùng trước kia ta biết nói đại tỷ quả thực chính là hai người. Vân Ẩn nghe thấy hắn nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn không trung cũng thở dài nói. Đây cũng là nàng vẫn luôn tưởng không rõ địa phương, chính là đại tỷ lại mất trí nhớ, chính mình cũng không biết như thế nào hỏi nàng. Cái này ta cũng muốn biết, ngươi từ nhỏ có không có phát hiện nàng có cái gì đặc thù địa phương, tỷ như gặp được nguy hiểm thời điểm liền sẽ biến thực không giống nhau. Hiên Viên Huyền Tiêu nhớ tới quá vãng, hỏi Vân Ẩn. Hắn nhớ rõ bọn họ cùng nhau ở trong sơn cốc thời điểm, khi đó chính mình thân bị trọng thương, đều là nàng chiếu cố chính mình. Nghiên Nhi vẫn luôn rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, chính là nàng mỗi lần đi ra ngoài tổng có thể tìm ăn, còn có thể đánh tới tiểu con mồi. Chính mình lúc ấy liền kỳ quái, hỏi nàng, nàng lại không thể nói vì cái gì, hỏi nhiều, nàng liền sẽ khóc, chính mình sau lại cũng không dám đang hỏi. Thẳng đến nàng ở sinh sản Mặc Nhi ngày đó, nàng liền hoàn toàn thay đổi một người. Các nàng cũng đều không hiểu như thế nào sinh sản, một ngày đi qua, hài tử cũng chưa sinh hạ tới, Nghiên Nhi hơi thở cũng càng ngày càng yếu. Liền ở chính mình làm tốt bồi nàng cùng chết thời điểm. Nghiên Nhi thật giống như đột nhiên thay đổi một người giống nhau, đuổi chính mình đi ra ngoài, nàng chính mình sinh sản. Chờ chính mình nghe thấy hải tử thanh âm lại đi vào thời điểm, kia ôm hải tử Nghiên Nhi dùng sắc bén muốn nhìn người xa lạ ánh mắt nhìn chính mình lúc ấy cho rằng nàng là giả, bất quá tâm tư kia cũng chỉ là một cái chớp mắt chi gian sự. Không có đi, ta một chức không phát hiện quá, làm sao vậy? Vân Ẩn suy nghĩ thật lâu mới nói. Không có gì sự. Hiên Viên Huyền Tiêu tưởng có lẽ là chính mình tưởng sai rồi. Mặc kệ bên ngoài lời đồn đãi như thế nào, thân là sự kiện đương sự Hiên Viên Huyền Tiêu cái gì cũng chưa nói, mặc kệ lời đồn đãi lan tràn. Đối với lời đồn đãi như cũng là có người tin, có người không tin, các loại suy đoán thanh âm không ngừng, những cái đó Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không có thời gian để ý tới, bởi vì thời gian đã qua đi 3 ngày, Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ không xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bọn họ chờ cũng càng ngày càng nóng nổi, chính là kia cửa phòng bị thần dùng pháp thuật phong tỏa. Bọn họ căn bản tới gần không được, vì thế cũng chỉ có thể ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Không gian Thượng Quan Tuyết Nghiên, cũng không biết chính mình qua nhiều ít năm, nàng chỉ là cảm giác được chính mình hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, chỉ cần chờ linh lực sung túc nàng phá tan kia nói bích trướng, tu vi liền có thể bay lên một tầng. Chính là nàng biết muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phá tan kia nói bích trướng chính mình liền phải tiếp tục đả tọa tu luyện, nàng hiện tại cũng vô tâm tư suy nghĩ mặt khác. Thần, mẫu thân đều 4 ngày không ra tới. Thật sự không có việc gì sao, ngươi liền mở cửa làm ta đi vào xem một cái là được, ta bảo đảm không quấy rầy đến mẫu thân, ta chỉ cần biết rằng mẫu thân không có việc gì là được. Lại qua một ngày, Thượng Quan Tuyết Nghiên cửa phòng như cũ không mở ra. Hiên Viên Vân Mặc ôm thần ở một góc khẩn cầu, hắn sở dĩ là ở chỗ này chính là không nghĩ làm phụ thân biết chính mình lo lắng, hắn biết phụ thân so với hắn càng lo lắng mẫu thân. Tiểu Mặc Nhi, này không được, đây là kia nữ nhân nói đừng làm ngươi nhìn đến nàng luyện công bộ dáng. Bởi vì nàng luyện công bộ dáng quá khó coi, nàng sợ ngươi thấy nàng lúc sau, về sau sẽ trốn tránh nàng. Thần nhìn lúc này sắp khóc Hiên Viên Vân Mặc chỉ có thể nói bôi đen nữ nhân kia lời nói dối, bằng không nó thật sự không biết nói cái gì đó. Lại nói kia nữ nhân hiện tại ở tím liên giới, cũng không ở phòng trong, nếu là làm Tiểu Mặc Nhi nhìn đến trống chân nhà ở, kia không phải muốn thật khóc. Nếu là hỏi tới, chính mình như thế nào giải thích cho bọn hắn nghe? Thật là mẫu thân nói. Hiên Viên Vân Mặc ôm thần hỏi. Kia nếu là mẫu thân nói hắn vẫn là ở bên ngoài chờ đi. Hắn không phải sợ nhìn đến mẫu thân bộ dáng, hắn là muốn nghe mẫu thân nói, bằng không mẫu thân nên thương tâm. Ân, bất quá ngươi không cần lo lắng, nhất vãn ngày mai ngươi mẫu thân nên ra tới, kia nữ nhân nhưng luyến tiếc ngươi cái này bảo bối nhi tử. Thân chỉ có thể tiếp tục hướng hắn, nếu là đổi thành những người khác truy vấn chính mình, có thể cho bọn họ ngủ đến kia nữ nhân ra tới, chính là Tiểu Mặc Nhi chính mình không hạ thủ được. Thật sự, thật tốt quá. Ta đi nói cho phụ vương bọn họ đi. Hiên Viên biết sau ôm thần liền từ kia trong một góc ra tới. Cha, thần nói mẫu thân ngày mai là có thể ra tới, làm chúng ta yên tâm. Thật vậy chăng, thật tốt quá. Hiên Viên Huyền Tiêu lời này là hỏi thần. Thần không trả lời hắn nói chỉ là gật đầu, ấn thời gian tới nói kia nữ nhân cũng nên ra tới, lần này đã đủ lâu, cũng may không có gì nguy hiểm địa phương, tiến giai còn tính thuận lợi. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ được đến Thượng Quan Tuyết Nghiên ngày mai có thể ra tới tin tức. Cũng yên tâm nhiều, này liền chứng minh Thượng Quan Tuyết Nghiên tu luyện thực thuận lợi. Một ngày một đêm ở bọn họ chờ mong chung lại qua đi, sáng sớm hôm sau bọn họ lại tụ tập ở Thượng Quan Tuyết Nghiên cửa phòng, chính là thẳng đến mau đến giữa trưa Thượng Quan Tuyết Nghiên cửa phòng cũng chưa mở ra, bọn họ liền lại có điểm sốt ruột. Thần, mẫu thân như thế nào còn không có ra tới? Ta chỉ nói là hôm nay, chưa nói là khi nào, các ngươi gấp cái gì, an tâm chờ xem. Bọn họ suy nghĩ một chút cũng đúng. này thỉnh thoảng gian còn sớm sao, bọn họ đang đợi chờ. Vương gia, vừa mới phía trước có người tới truyền Kha Minh chủ nói, thỉnh ngài đi thương nghị đại sự. Bọn họ các môn phái người đều ở thỉnh ngài cần phải nhất định phải đi. Bằng không, Kha Minh chủ chỉ sợ quản không được những cái đó võ lâm nhân sĩ. Trung Hoa lâu trưởng quay đi vào sân nói. Đã biết, địa điểm. Hiên viên Huyền Tiêu biết là nên hắn đối mặt việc này lúc, hắn cũng nên ra mặt. Bất quá hắn nếu là hiện tại rời đi liền không thể nhìn đến Nghiên Nhi xuất quan, nhiều ít có điểm tiếc nuối. Nếu Kha Giác Thiên làm người tới thông chi chính mình, vậy chứng minh những người đó đã chờ không đợi, có lẽ kia phía sau màn người cũng nên xuất hiện, chính mình liền đi gặp một lần bọn họ. Khai võ lâm đại hội địa phương. Đã biết. Mặc Nhi, vi phụ trước tiên ở có việc có làm, các ngươi ở chỗ này chờ ngươi mẫu thân, nói cho nàng vi phụ thực mau liền sẽ trở về. Hiên viên Huyền Tiêu dặn dò nhi tử. Đã biết cha. Hiên viên Vân Mặc gật đầu nói. Huyền, ta và ngươi vừa đi, ngươi không thể một người đi, ai biết bọn họ sẽ làm chút chuyện gì. Vân Ẩn ngăn đón muốn đi ra đi Hiên viên Huyền Tiêu. Ngươi muốn lưu lại nhìn Mặc Nhi bọn họ rốt cuộc đều là một ít hải tử. Lại nói, nơi này người ta chỉ tin tưởng ngươi một cái. Ta sẽ cẩn thận, ta làm tề hạo bọn họ đuổi ta đi là được. Hiên viên Huyền Tiêu biết Vân Ẩn lo lắng, hắn cũng nghĩ đến. Chính là những người đó nhận định chính mình là Minh Tôn, cũng sẽ không đem chính mình thế nào, rốt cuộc chính mình vẫn là vương gia đâu. Hảo, vậy ngươi tiểu tâm một chút. Vân Ẩn nhìn Hiên viên Vân Mặc bọn họ, cũng không thể không đồng ý hắn an bài. Từ từ, phụ vương ngài đem cái này Ngọc Tiêu mang theo phòng thân dùng. Ngài chỉ cần như vậy là có thể làm kiếm ra khỏi vỏ. Còn có ngài làm thiên bồi ngài cùng đi, hắn muốn so tề hạ bọn họ võ công cao một ít. Hiên viên Vân Mặc nghe thấy chính mình cứu cứu nói, liền biết phụ vương chuyến này có lẽ sẽ có nguy hiểm, vì thế hắn cởi xuống chính mình bên hông Ngọc Tiêu đưa cho Hiên viên Huyền Tiêu nói cho hắn cơ quan dùng như thế nào, hơn nữa làm hắn mang theo thiên cùng đi. Mặc Nhi, đây là vũ khí của ngươi, phụ vương không thể lấy đi, ngươi lưu trữ chính mình dùng đi, phụ thân có tùy thân vũ khí. Ngày đó phụ vương có thể mang đi. Hiên viên Huyền Tiêu vớt hắn cái gáy nhẹ giọng nói, hắn không nghĩ tới Mặc Nhi sẽ tưởng như thế chú đáo. Chính là chính mình như thế nào có thể sử dụng hắn phòng thân vũ khí, đó là Nghiên Nhi cố ý cho hắn chế tạo. Phụ vương, Mặc Nhi biết ngài có chính mình bội kiếm, chính là ngài cũng biết Mặc Nhi kiếm, là mẫu thân cố ý chế tạo, muốn so với kia tầm thường kiếm lực sát thương lớn rất nhiều, phụ vương ngươi liền mang theo đi, như vậy nhi tử cũng yên tâm một ít. Mẫu thân hiện tại cũng chưa ra tới. Mặc Nhi không nghĩ phụ vương ở gặp được nguy hiểm. Mặc Nhi không thể cùng phụ vương cùng đi, ngài liền mang theo thanh kiếm này đi. Chúng ta nơi này có thần ở, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hiên viên Vân Mặc đôi tay phủ Ngọc Tiêu nhìn Hiên viên Huyền Tiêu. Hảo, phụ vương nghe ngươi, phụ vương thực mau liền sẽ trở về. Hiên viên Huyền Tiêu kết quả Ngọc Tiêu, gắt gao nắm ở trong tay, tiêu ra tránh ở chỗ tối thiên cùng tề hạo bọn họ cùng nhau rời đi. Thần, ngươi nói phụ vương sẽ an toàn trở về đi. Tiểu Mặc Nhi không lo lắng. Hắn sẽ không có việc gì. Bên này Hiên viên Huyền Tiêu mang theo người rời đi, khác bên kia đến tin tức người đã hành động. Chương 121 Huyền Tiêu bị nguy, Tuyết Nghiên khôi phục ký ức. Thánh Vương ra đến. Vừa đến hiệp đức viên cửa, Tề Hạo liền đứng ở cạnh cửa cao tuyên. Hiên viên Huyền Tiêu lại lần nữa đi vào hiệp đức viên, bất quá cùng lần trước bất đồng chính là, lần này này đây Thánh Vương ra thân phận tới, hai cái bất đồng thân phận đại biểu bất đồng thế lực cùng địa vị. Hiên viên Huyền Tiêu sở dĩ lấy Thánh Vương ra thân phận mà đến, cũng là vì nhắc nhở chính bọn họ không đơn giản là một cái thương nhân đơn giản như vậy. Thảo dân chờ gặp qua Thánh Vương gia. Những cái đó chờ Hiên viên Huyền Tiêu tới, hảo thuyết rõ ràng sự tình người, như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ nhìn đến Hiên viên Huyền Tiêu thời điểm là muốn trước hành lễ. Đặc biệt những cái đó có người chết ở Minh Lâu trong tay người, bọn họ liền chờ Hiên viên Huyền Tiêu xin lỗi thậm chí cho bọn hắn đồng môn cùng người nhà đền mạng. Tuy nói đều không muốn, chính là kia dù sao cũng là Thánh Vương gia, bọn họ ở không cam lòng cũng vô dụng. Đều đứng lên đi, Kha Minh chủ không biết ngươi làm người thông chi bổn vương mà đến, cái gọi là chuyện gì. Hiên viên Huyền Tiêu lập tức đến phòng tiếp khách chủ vị ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi. Đây là hắn hiện tại cái này thân phận chỗ tốt, có thể bất hòa bọn họ khách khí. Hồi Thánh Vương gia, kẻ hèn chờ đối với trên giang hồ nghe đồn Thánh Vương gia, ngài chính là kia đối trên giang hồ mấy đại môn phái phạm phải huyết án minh tôn một chuyện tưởng cầu cái minh bạch. Không biết Thánh Vương gia ngài có không nói thẳng bẩm báo. Kha Giác Thiên ôm quyền hành lễ. Đầu tiên là nhìn xem phía sau mọi người sau đó nhìn Hiên viên Huyền Tiêu hỏi. Các ngươi là đang hỏi việc này nha, nếu là bổn vương nói không phải các ngươi tin sao. Hiên viên Huyền Tiêu nhìn những người đó hỏi lại Kha Giác Thiên, hắn từ bọn họ trong đó một ít người trong mắt thấy được thù hận, đó là tưởng đem chính mình ăn tươi nuốt sống biểu tình. Chỉ sợ bọn họ đã cho rằng những cái đó sự chính là chính mình làm, kia chính mình lời nói bọn họ sẽ nghe sao. Chỉ cần ngài nói, chúng ta liền. Kha Minh chủ ngươi xem bọn hắn, như là sẽ tin bộ dáng sao. Nếu các ngươi đều không tin kia bổn vương còn có cái gì hảo thuyết, nếu như vậy, bổn vương cũng không thể nói gì hơn. Chỉ cần các ngươi tìm được chứng cứ có thể thuyết minh chút huyết án là bổn vương làm, bổn vương cái gì đều không nói, tùy các ngươi xử trí. Nhưng hảo nếu là ai ngờ ở bổn vương trên đầu khấu có lẽ có tội danh, bổn vương cũng nhất định sẽ không nhẹ tha cho hắn. Hảo, hiện tại không bổn vương chuyện gì, bổn vương liền đi về trước, bổn vương sẽ ở Trung Hoa lâu chờ các ngươi chứng cứ. Hiên Viên Huyền Tiêu không làm Kha Giác Thiên đem nói cho hết lời liền đánh gây hắn, hắn trước tiên ở chỉ nghĩ trở về chờ Nghiên Nhi ra tới, không có thời gian cùng bọn họ hao phí. Hắn hiện tại nói thực minh xác, những cái đó huyết án không phải hắn làm, bọn họ nếu là hoài nghi là hắn làm, liền lấy ra chứng cứ, hết thể xem chứng cứ nói chuyện. Hiên Viên Huyền Tiêu lời nói bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào phản bác, rốt cuộc hiện tại cũng chỉ là có một ít đồn đãi, không có căn cứ, này đó đồn đãi cũng không biết hắn từ nơi nào xuyên tới, lời đồn đãi chính là mấy ngày hôm trước đột nhiên liền có, chuyến rất sống động. Cũng vẫn luôn không gặp Thánh Vương Gia Gia tới ngăn cản, những cái đó tin tưởng lời đồn đãi người tự nhiên liền cho rằng kia Thánh Vương Gia là chỗ dạ. Ở hơn nữa lời đồn đãi hiện tại càng ngày càng nhiều đã sớm khiến cho kia mấy đại môn phái thù hận, cho nên bọn họ mới có thể đứng ở chỗ này. Chính là Thánh Vương Gia nói chứng cứ bọn họ thật đúng là lấy không ra. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn những cái đó không nói lời nào người, hắn đã sớm biết sẽ là cái dạng này. Bọn họ cũng đều là bị lời đồn đãi mê hoặc, bị thù hận sử dụng, đã phân không rõ cái gì là thật cái gì là giả. Hiện tại ai là Minh Tôn đối bọn họ tới nói đã không như vậy quan trọng, bọn họ muốn chỉ là vì chính mình thân nhân báo thù. Mà hiện tại ở vào lời đồn đãi chính mình chính là bọn họ tốt nhất phát tiết đối tượng. Hiên Viên Huyền Tiêu biết đây là phía sau màn người kích động tác dụng, bọn họ hiện tại không có lý trí đang nói. Thánh Vương gia cứ như vậy cấp rời đi, chẳng lẽ là chỗ dạ, ngươi còn trả lời Kha Minh chủ nói đâu. Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng, chính là thanh âm kia chủ nhân che giấu rất ít, Hiên Viên Tận Trời nhất thời không tìm được hắn ở nơi nào. Chỗ dạ, bổn vương có cái gì vừa ý hư? Bổn vương đang nói một lần, những cái đó huyết án không phải bổn vương làm. Tin hay không từ ngươi sao? Chỉ cần các ngươi có chứng cứ chứng minh những cái đó huyết án là bổn vương làm, bổn vương cái gì đều không nói nhậm các ngươi xử phạt. Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ là cường điệu những cái đó huyết án không phải hắn làm, chính là lại không có nói kia Minh Tôn có phải hay không hắn. Đó có phải hay không nói chỉ cần có chứng cứ, kia Thánh Vương gia liền sẽ thừa nhận tội của ngươi, sau đó tùy chúng ta xử trí, hơn nữa bảo đảm ngươi kia hoàng đế đệ đệ sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Lại là cái kia thanh âm. Ngươi ra tới, không cần tránh ở người mặt sau, chẳng lẽ nhận không ra người. Ngươi lại là có chứng cứ trước mặt mọi người làm đại gia nghiệm xem. Hiên Viên lần này tỏa định cái kia người nói chuyện, hắn liền tránh ở đám người bên trong, đem vùi đầu thật sự thấp. Người nọ phát hiện chính mình bại lộ, cũng liền không hề tránh né, từ đám người bên trong đi ra, hắn nếu là ở trốn tránh đi xuống chính là nói cho đại gia hắn có khác giáp tâm. Ta nếu dám nói, kia đương nhiên chính là có chứng cứ, bất quá nếu là ta lấy ra chứng cứ lúc sau Thánh Vương ra nếu là không nhận làm sao bây giờ. Người nọ đứng ở mọi người phía trước cùng Hiên Viên Huyền Tiêu đối diện. Bổn vương, nhất ngôn cửu đỉnh. Hiên Viên Huyền Tiêu ra tiếng nói năng có khí phách. Hảo, vậy thỉnh Thánh Vương ra cùng chư vị chờ một lát. Kia bổn vương rửa mắt mà đợi. Hiên Viên Huyền Tiêu lại ngồi trở lại nguyên lai vị trí, hắn biết chính mình hiện tại không thể đi rồi, cũng không biết Nghiên Nhi bế quan ra tới không có. Lúc này Trung Hoa lâu hậu viện, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ như cũ ở nôn nóng chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên ra tới. Vân Ẩn nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, nghĩ rời đi huyền, hắn trong lòng luôn là cảm thấy bất an, chính là lại nói không nên lời kia phân bất an đến từ nơi nào. Chính là hắn lại không thể ở Mặc Nhi bên người biểu lộ ra tới. Hiên Viên cũng đang ở ôm thần, hỏi hắn một chút kỳ quái vấn đề, thần cũng là lựa chọn trả lời hắn, nhưng cái đó không phải bọn họ có thể biết đến, nó là giống nhau không chịu nói. Thần, ngươi nói có phải hay không thực sự có thần tiên tồn tại, kia thần ngươi là cái gì, là thần tiên sao? Hiên Viên Vân Mặc ôm thần ngồi xổm trên mặt đất, Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ vây quanh hắn bên người, đều đang chờ thần đáp án. Ta không phải tiên, ta là... Không tốt. Thần đang chuẩn bị nói thần tiên kỳ thật thần cùng tiên gọi chung, mà thần địa vị muốn cao hơn tiên, chính là nó đột nhiên cảm giác được kia nữ nhân không thích hợp. Còn không có tới cấp nói cái gì, đột nhiên từ Hiên Viên Vân Mặc trong lòng ngực biến mất. Thần, cứu cứu không cần lôi kéo ta, có phải hay không mẫu thân đã xảy ra chuyện, ta muốn vào xem một chút. Hiên Viên phát hiện đang ở nói chuyện thần không thấy, hơn nữa biến mất ở mẫu thân cửa phòng, vì thế đứng lên chạy đến cạnh cửa muốn vào đi, chính là hắn không biết chính mình bị cái gì nên ngăn trở vào không được. Mặc Nhi, chúng ta vào không được, nghe cứu cứu, có thần ở ngươi mẫu thân nhất định sẽ không có việc gì. Vân Ẩn cũng lo lắng nhìn kia cửa phòng, lại có gì nếm không nghĩ vào xem, chính là kia cũng muốn có thể đi vào mới được. Nhìn kia một lần bị không biết là thứ gì văng ra cháu ngoại, hắn cũng chỉ có thể gắt gao ôm hắn. Nữ nhân ngươi làm sao vậy? Thần đi vào không gian thời điểm, vừa vặn thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên phun ra một búng máu nằm trên mặt đất, vì thế lo lắng hỏi. Không biết, ta vô luận thế nào đều hướng không phá cuối cùng bích trướng, xem ra là muốn thất bại. Đúng rồi, Mặc Nhi thế nào, hắn còn hảo đi, Hiên Viên Huyền Tiêu đâu? Thượng Quan Tuyết Nghiên tái nhợt mặt nói, nàng phía trước vẫn luôn ở hấp thu linh lực vẫn luôn đều thực thuận lợi, chính là không nghĩ tới ở cuối cùng thời điểm chính mình một phân thần, liền thiếu chút nữa muốn chính mình mệnh. Chính mình hình như là cảm ứng được Mặc Nhi muốn xảy ra chuyện mới có thể dẫn tới chính mình phân thần. Bọn họ đều không có việc gì, ở bên ngoài chờ ngươi. Thần gạt này Hiên Viên Huyền Tiêu không ở sự thật, nó nghĩ nữ nhân có khả năng chính là bởi vì bọn họ phụ tử mới có thể bị thương chính mình. Vậy là tốt rồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lau chính mình khỏe miệng huyết, ngồi xếp bằng hảo. Ta chúc ngươi giúp một tay, ngươi ở thử một chút. Hảo. Thần phiêu phù ở khoanh chân mà ngồi Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau, làm chính mình linh lực chuyển vận ở trên người nàng, này so nàng hiện tại hấp thu muốn mau nhiều. Vì không cho ngoại giới quấy rầy đến bọn họ, thần ngăn cách không gian cùng ngoại giới liên hệ. Cứu cứu, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc hiện tại bất lực giống cái chính hài tử, hắn không biết hiện tại chính mình nên làm cái gì, phụ vương không ở, mẫu thân cũng không biết có phải hay không có nguy hiểm. Hắn lo lắng mẫu thân cũng lo lắng phụ vương, chính là hắn lại không thể làm cái gì. Mặc Nhi, không có việc gì, có cứu cứu ở đâu. Vân Ẩn ôm hắn an ủi, bọn họ cái gì đều không thể làm, chỉ có thể lo lắng xuông. Ai, ra tới. Vốn dĩ ôm Hiên Viên Vân Mặc Vân Ẩn đột nhiên nói. Lấy các ngươi tánh mạng người. Hai mươi mấy người hắc y liễu nhân từ trên nóc nhà nhảy đến trong sân, trong đó một người nói. Phải không, vậy xem chúng ta ai mệnh nạnh. Vân Ẩn biết bọn họ những người này tới không tốt, cũng không tính toán cùng bọn họ vô nghĩa, bọn họ hiện tại muốn đoạt đến tiên cơ mới được, bằng không rất có thể liền nguy hiểm. Trừ bỏ cái kia tiểu Nam Hải, mặt khác một cái không lưu. Kia người nói chuyện lại lần nữa mở miệng, bất quá là chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc nói. Tuy Mặc, bảo vệ tốt nhà người thiếu gia. Vân Ẩn không nghĩ tới bọn họ mục tiêu thế nhưng sẽ là Mặc Nhi, hiện tại đại tỷ cùng Huyền đều không ở chính mình là nhất định phải bảo vệ tốt Mặc Nhi, bằng không như thế nào cùng bọn họ công đạo. Biết, Vân thiếu gia. Tuy Mặc rút ra bản thân bên hông roi, cầm ở trong tay, cảnh giác nhìn người tới. Thượng, trong khoảng thời gian ngắn nơi này chính là đao quang kiếm ảnh, Hiên Viên Vân Mặc đã không có ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm, trong tay chỉ là một phen bình thường kiếm, đó là buổi sáng bọn họ luyện công là dùng, hiện tại liền đặt ở trên giá. Chính là này kiếm so với hắn kia đem bảo kiếm liền kém cỏi nhiều, sử dụng tới cũng không phải thực xương tay, cho nên hắn hiện tại bị hai người vây công khó khăn lắm chỉ có thể tự bảo vệ mình. Đại thiếu gia, ngài thế nào? Tiểu Phong nhìn chính mình thiếu gia bị đối phương cắt nhất kiếm, lập tức hỏi thế nào? Không có việc gì. Hiên Viên Thiếu Tuyền che lại chính mình miệng vết thương nói, hắn là lần đầu tiên thương thành như vậy, hắn hiện tại cảm giác miệng vết thương rất đau. Đại ca, cẩn thận. Thiếu gia, Mặc Nhi. Mấy cái thanh âm đồng thời vang lên, Hiên Viên Thiếu Tuyền bởi vì bị thương động khởi tay tới, liền chậm một chút. Trong đó một người liền hướng về phía hắn chí mạng điểm đi. Vừa vặn bị Hiên Viên Vân Mặc thấy, hắn liền tính toán tiến lên nghị cách cứu viện, chính là người nọ lại đột nhiên ném đến Hiên Viên Thiếu Tuyền xoay người hướng tới Hiên Viên Vân Mặc đâm tới, này biến cô ai cũng không dự đoán được. Vân Ẩn bọn họ tưởng tiến lên nghị cách cứu viện cũng không còn kịp rồi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia đến chính mình trước mắt kiếm, hắn cũng không tính toán chờ chết. Trở tay vươn chính mình trong tay kiếm liền đi ngăn cản, chính là có lẽ là bởi vì hắn một suất ruột, quán chú nội lực quá nhiều, hai kiếm kiếm tương chạm vào, Hiên Viên Vân Mặc kiếm phong đứt gãy ngã xuống. Không kiếm đi. Đánh lén Hiên Viên Vân Mặc người nọ thấy Hiên Viên Vân Mặc đoạn kiếm, mở miệng. Kia thì thế nào, muốn bắt tiểu gia, kiếm sau đi. Hiên Viên Vân Mặc cầm kia đứt gãy kiếm, đương chủy thủ gần người công kích hắn, mẫu thân giao cho chính mình các loại binh khí sử dụng, này chủy thủ là thích hợp cận chiến dùng, chính mình lúc ấy luyện tập khi mẫu thân chính là chính mình bồi luyện. Nay cận chiến cũng coi như là chính mình cường hạng. Hiên Viên Vân Mặc cận chiến đó là xảo quyệt linh hoạt, làm người chống đỡ không được, người nọ thực mau trên người liền thêm vài cái miệng vết thương. Các ngươi đi giúp hắn bắt lấy cái kia tiểu nhân là được, những người khác chúng ta liệu lý, muốn nhanh lên, chủ tử nơi nào chờ. Đúng vậy, vì thế Hiên Viên Vân Mặc bên người có đúng rồi liền cá nhân. Hiên Viên Vân Mặc cũng càng đánh càng cố hết sức, dần dần chiêu thức thượng liền có sơ hở. Đối phương nhìn chuẩn hắn sơ hở liền tưởng đánh vượng hắn. Thiếu chủ. Thanh Long bọn họ đến thời điểm, liền thấy Hiên Viên Vân Mặc lâm vào nguy hiểm một màn, vì thế không chút nghĩ ngợi liền gia nhập chiến đấu. Các ngươi là người phương nào, vì sao phải xen vào việc người khác? Những cái đó tới trước hắc y rìa nhân, nhìn đột nhiên xuất hiện hỏi, nếu không phải bọn họ kia hải tử bọn họ đã bắt được. Quản nhàn, đại gia ta nhưng cũng không sẽ làm như thế xuẩn sự, các ngươi muốn bắt kia hải tử là chúng ta chủ tử, thân là thuộc hạ bảo hộ chủ tử này không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Thanh Long vẫn là một thân quyến rũ hồng y rìa, rảnh rỗi loát chính mình trên trán đầu tóc, không chút để ý nói. Thiếu chủ, hắn không phải thánh vương gia nhi tử sao, chẳng lẽ thánh vương gia thật là Minh Lâu Minh Tôn? Người nọ giật mình hỏi, này đó chẳng lẽ sẽ là Minh Lâu cao thủ không thành, nếu là như vậy bọn họ nhiệm vụ hôm nay liền không hoàn thành. Người nói không tồi, hắn là thánh vương gia nhi tử không giả, chính là hắn đồng dạng cũng là chúng ta Hoa Hạ Tông thiếu chủ, các ngươi dám động liền chú định có đến mà không có về đi. Sắc, một cái không lưu. Thanh Long đầu tiên là cười nói, nói đến mặt sau sát khí tràn ngập. Hoa Hạ Tông. Vậy ngươi là Thanh Long hộ pháp? Ngươi nọ đột nhiên nhớ tới giang hồ đồn đãi, Hoa Hạ Tông Thanh Long hộ pháp mỗi lần xuất hiện tổng hội một thân hồng y liễu. Đúng là đại gia, bất quá ngươi biết đến quá nhiều. Ngươi nọ chỉ là nghe thấy Thanh Long lời nói, lại không có cái gì phản ứng, bởi vì hắn đã chết. Thiếu chủ, đây là có chuyện gì, như thế nào không gặp tông chủ? Giải quyết những cái đó sát thủ Thanh Long hỏi Hiên Viên Vân Mặc, không thấy được Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, ấn tông chủ đối thiếu chủ yêu thương trình độ sẽ không đem thiếu chủ đến nỗi nguy hiểm bên trong. Thanh Long ca ca, mẫu thân ở trong phòng bế quan luyện công, đã vài thiên. Hiên Viên Vân Mặc hồng con mắt nói, hắn vừa mới nếu không phải Thanh Long ca ca bọn họ tới rồi, hắn liền rất nguy hiểm. Bế quan, minh bạch. Kia Thánh Vương gia đâu ở nơi nào? Thanh Long nơi nơi nhìn xem, không nhìn thấy Hiên Viên Huyền Tiêu, trong lòng cả kinh vì thế lập tức hỏi. Phụ vương bị Kha Minh chủ thỉnh đi thương nghị cái gì đại sự đi. Tím Phong mang theo sát các một nửa người. Lưu lại nơi này bảo vệ tốt thiếu chủ, chúng ta bốn người mang một nửa kia người đi hiệp đức viên, hy vọng còn tới cập. Thanh Long đột nhiên nói, bọn họ chính là thu được tin tức nói có người tưởng chí Thánh Vương ra vào chỗ chết mới đến, không nghĩ tới vẫn là vãn, hy vọng tới cập mới hảo. Hiện tại tông chủ đang bế quan đó là nhất định không thể quấy rầy, chỉ có bọn họ đi. Thanh Long ca ca, có phải hay không phụ vương ra chuyện gì? Thỉnh Thanh Long ca ca nhất định ta giúp ta cứu phụ thân trở về, Mặc Nhi mới có cha mấy tháng. Mặc Nhi không nghĩ lại làm không có cha hài tử. Mẫn cảm Hiên Viên Vân Mặc cảm giác được cái gì, vì thế sốt ruột hỏi. Thiếu chủ, không có việc gì, ta bảo đảm cho ngươi đem phụ thân mang về tới. Thanh Long nhìn mắt rưng rưng Hiên Viên Vân Mặc thực đau lòng, này nếu là làm tông chủ thấy, không đau lòng đã chết. Bọn họ nhất định sẽ tận lực mang về kia Thánh Vương ra, liền tính vì thiếu chủ. Ân, cảm ơn chư vị ca ca tỷ tỷ. Hiên Viên Vân Mặc đối với Thanh Long cùng Chu Tức bọn họ ôm quyền. Chúng ta đi. Thanh Long nói xong phải tìm Chu Tức bọn họ rời đi. Mà hiệp đức viên này bên này Hiên Viên Huyền Tiêu tình cảnh là không thế nào hảo. Hắn cùng người một nhà, là bị những cái đó võ lâm nhân sĩ vây quanh, nhìn bọn họ trên người vết máu, liền biết bọn họ đã trải qua quá một lần chém giết. Hiên Viên Huyền Tiêu bên người thị vệ cũng toàn bị thương, trong đó còn đã chết hai người. Thánh Vương gia, ngươi vẫn là chịu chết đi, đây là ngươi thiếu đại gia, không cần ở chống cự. Các ngươi liền kêu mấy cái chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ võ lâm là địch không thành. Lại nói các ngươi cũng trốn không thoát đi. Có người nhìn bọn họ chủ tớ mấy người nói khuyên bảo. Thiếu đại gia, bổn vương như thế nào không biết, bổn vương không thẹn với lương tâm, nhưng cái đó huyết án không phải bổn vương làm. Hôm nay là bổn vương xem trọng các ngươi, mới có thể bị nguy lại lần nữa, bất quá việc này bổn vương nhớ kỹ. Cái gì võ lâm chính nghĩa người, tất cả đều là một đám không đầu góc ngu xuẩn, bị người lừa gạt mà không tự biết. Hiên Viên Huyền Tiêu mang theo châm chọc ý vị nhìn những người đó. Chính mình thật không nghĩ tới bọn họ sẽ lâu như vậy dễ dàng dễ tin kia cái gọi là chứng cứ. Hiên Viên Huyền Tiêu vì chứng minh chính mình trong sạch, liền ngồi ở nơi đó chờ người nọ nói chứng cứ, hắn không nghĩ tới chính mình chờ tới một cái người quen, chính là cái kia Tiết Xảo Nhi. Tiết Xảo Nhi nói đã sớm nhận thức chính mình, là chính mình nói cho chính hắn chính là Minh Tôn, nàng hiện tại bộ dáng chính là bởi vì đã biết không nên biết đến, bị chính mình đuổi giết, mới có thể biến thành bộ dáng này. Rõ ràng trăm ngàn chỗ hở nói, buồn cười chính là, những người đó thế nhưng tin. Còn không dung chính mình phân biệt cái gì, liền có người công kích hắn, sự tình cũng liền diễn biến thành hiện tại bộ dáng. Phí nói cái gì, đại gia cùng nhau đi lên giết hắn, giết người thì đền mạng, hắn là thánh vương gia thế nào, không đều nói thiên tử phạm pháp với dân cùng tội sao. Hắn giết như thế nào nhiều người, chính là hoàng đế cũng không thể bao che hắn, hắn tổng phải cho bá tánh một công đạo mới là. Chính là, giết hắn cho chúng ta thân nhân báo thủ. Giết người thì đền mạng. Tôn chủ, chúng ta muốn hay không phân đàn người tìm tới làm giúp đỡ. Thiên nhìn những cái đó lòng đầy căm phẫn hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu. Không cần, nếu là như vậy liền bại lộ ta Minh Tôn thân phận, như vậy sẽ càng thêm chọc giận bọn họ. Đúng vậy. Hiên Viên Huyền Tiêu không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, nếu cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận, còn không phải là tương đương thừa nhận những cái đó sự chính là chính mình làm, kia chính mình liền càng nói không rõ. Trước mắt tình huống là đối hắn thực bất lợi, chính là còn không đến nhất tao nông nỗi, sự tình tổng hội có chuyển cơ. Các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ chờ La Chi phủ phái binh tới nhà, đến đó là thời điểm chẳng những giết không được hắn, chúng ta cũng đều chạy không được. Không biết là ai nói một câu, liền này một câu, lại khơi dậy bọn họ đối Hiên Viên Huyền Tiêu sát ý, vây sát lại một lần triển khai. Ở đây mọi người ai cũng không phát hiện có người tránh ở góc, mặt mang giải hận biểu tình nhìn giữa sân với mọi người chém giết Hiên Viên Huyền Tiêu. Tiểu Tâm trong tay hắn kiếm. Có người phát hiện Hiên Viên Huyền Tiêu kiếm uy lực rất lớn, vì thế nhắc nhở những người khác. Hiên Viên Huyền Tiêu nắm chặt trong tay Ngọc Tiêu cây Tuyết Liễu kiếm, hắn không nghĩ tới hắn sẽ thật sự sử dụng thanh kiếm này, hiện tại hắn may mắn chính mình cầm thanh kiếm này, bằng không hắn cũng xưng không được lâu như vậy. Quản hắn cái gì thần binh lợi khí, hôm nay đều phải lưu lại nơi này. Tốt binh khí ai đều muốn, hiện tại thấy Hiên Viên Huyền Tiêu trong tay kiếm, có người liền nổi lên tham niệm, tưởng đem nó chiếm làm của riêng. Vương gia, Hạ Tâm, người tới người nào? Như thế nào là các ngươi? Bất đồng thanh âm ở Hiên Viên Huyền Tiêu bên tai vang lên, hắn không biết chính mình khi nào thế nhưng chúng độc, vốn đang hảo hảo, hắn đột nhiên phát hiện chính mình nội lực giống như đang ở chậm rãi trôi đi, hoảng hốt thần hắn liền bị thương. Liên ở hắn cho rằng chính mình muốn chết ở chỗ này thời điểm, hắn thế nhưng bị người đỡ, ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng là Thanh Long bọn họ. Chúng ta được đến tin tức, có người phải đối phó Thánh Vương gia, vì thế liền đi cùng tông chủ bẩm báo. Chính là tới rồi Trung Hoa lâu mới biết được tông chủ đang bế quan, ta chỉ có thể dẫn người tiến đến, hy vọng còn không muộn. Thanh Long uy Hiên Viên Huyền Tiêu một cái thuốc viên, cùng hắn giải thích bọn họ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Nghiên Nhi, còn không có xuất quan sao? Các ngươi tới kịp thời, ta còn sống. Việc này giống như cùng các ngươi Hoa Hạ Tông không có can hệ, hy vọng Thanh Long hộ pháp không cần tranh vũng nước đục này. Kha Giác Thiên đứng ra đối với Thanh Long bọn họ nói. Những người khác sự, chúng ta Hoa Hạ Tông sẽ không phản ứng, cũng không kia nhàn hạ thoải mái đi lo chuyện bao đồng. Chính là hôm nay này Thánh Vương gia, chúng ta Hoa Hạ Tông quản định rồi, chỉ cần chúng ta có một người ở, liền phải bảo đảm Thánh Vương gia cần thiết tồn tại. Thanh Long đem Hiên Viên Huyền Tiêu giao cho những người khác, hắn đứng lên nhìn Kha Giác Thiên cùng hắn phía sau người ta nói. Hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí chân thật đáng tin, hình như là ở nói cho những người đó, hắn nói chính là thật sự. Vậy các ngươi Hoa Hạ Tông là tính toán cùng chúng ta toàn bộ võ lâm là địch. Đó có phải hay không nói các ngươi Hoa Hạ Tông là đứng ở triều đình bên kia? Không, chúng ta Hoa Hạ Tông chưa bao giờ sẽ cùng ai là địch, chúng ta vẫn luôn cũng khinh thường đi quản các ngươi cái gì võ lâm cùng triều đình sự. Chính là hôm nay việc này chúng ta có không thể không quản lý do. Đó chính là cùng cái gì đại gia là địch. Nếu như vậy các ngươi cũng đừng rời khỏi. Thật lớn khẩu khí, lần đầu tiên có người tưởng lưu lại chúng ta bốn cái, liền các ngươi này đàn xuẩn trứng. Chu Tước vuốt chính mình roi nói. Này Thánh Vương gia chúng ta bảo định rồi. Bất quá còn có một chuyện, ta muốn hỏi minh bạch. Các ngươi ở đây người là ai hạ mệnh lệnh đi sát Thánh Thế Tử? Có người đi ám sát Mạc Nhi, kia hắn thế nào? Hiên Viên Huyền Tiêu khiếp sợ hỏi. Mạc Nhi không có việc gì. Hảo, hảo, thực hảo. Bổn Vương lần nữa nhường nhịn. Không nghĩ đem sự tình lộng đại, thật không nghĩ tới các ngươi thế nhưng muốn đi ám sát bổn vương Vương Nhi, kia bổn vương còn có cái gì nhưng nói. Nếu sự tình đến nước này, bổn vương cũng không gạt chứ, bổn vương chính là Minh Lâu Minh Tôn, bổn vương thừa nhận là được. Chính là những cái đó huyết án không phải bổn vương làm, bổn vương tới đây chính là vì điều tra rõ sự tình ngọn nguồn. Chính là các ngươi đều là không đầu óc người, phân không rõ thật giả. Ra tới, Hiên Viên Huyền Giật, ta biết ngươi liền ở ngươi xem này đàn ngốc tử bị ngươi lừa gạt. Nhìn ta hiện tại như thế chật vật, ngươi có phải hay không rất có cảm giác thành tựu? Có lá gan liền ra tới, đừng làm bổn vương khinh thường ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu đây là bị có người đi ám sát Hiên Viên Vân Mặc cấp kích thích tới rồi, hắn một lòng không nghĩ đem sự tình lộng lớn, chính mình hoài nghi người nọ nói như thế nào cũng là đỉnh Hiên Viên hoàng tộc danh nghĩa, kia chỉ có thể xem như bọn họ hoàng tộc bên trong sự, đây cũng là bọn họ Hiên Viên thị không thể nói bí mật, hắn nguyên bản tưởng từ nơi này rời khỏi sau, hắn liền phải tìm ra người nọ, trong lén lút giải quyết. Chính là hiện tại hắn muốn cho những người này biết chính mình là cỡ nào ngu xuẩn, còn có hắn phải vì chính mình tẩy thoát tội danh. Ta hảo đại ca, ngươi vẫn là như thế khôn khéo, như thế có thể ẩn nhẫn. Ngươi không nghĩ tới chính mình cũng có hôm nay đi, chỉ là không nghĩ tới ngươi thật là Minh Lâu Minh Tôn, ta đây cũng là đánh bậy đánh bạ đi. Là nha, thấy ngươi hiện tại chật vật bộ dáng, ta thực vui vẻ, ai cho các ngươi huynh đệ làm hại ta thảm như vậy. Ta liền phải các ngươi so với ta càng thê thảm, làm ngươi bị bọn họ giết chết. Làm Tây Việt dung chuyển, làm Hiên Viên Huyền Diệu từ cái kia địa vị cao thượng ngã xuống tới. Một cái hoa phục nam tử đi ra cười lớn nói, hắn đi ra lúc sau, liền ở trên mặt lau một ít, lộ ra tới hắn nguyên lai bộ mặt. Người này chính là kia hẳn là thủ hoàng lăng hiên viên huyền giật. Ngươi cho rằng ngươi có thể thành công sao? Nếu không phải bọn họ đột nhiên xuất hiện ta liền ứng kinh thành công, ta phái người đi bắt con của ngươi, có hắn nơi tay, ngươi còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hiên viên hiên giật chỉ vào thanh long bọn họ vài người, không cam lòng nói. Là ngươi phái người đi Trung Hoa lâu, hảo. Huyền Vũ Hạ giết chết lệnh, cho hắn biết chúng ta Hoa Hạ Tông không phải người nào đều có thể trêu chọc. Ngươi là điên rồi đi, cho dù phải đối phó ta, ngươi vì cái gì muốn sát nhiều người như vậy, chẳng lẽ chính là vì giá họa cho ta? Hiên viên Huyền Tiêu khó hiểu phải hỏi, nghe hắn kia lời nói ý tứ căn bản là không biết chính mình thân phận, đó chính là hắn khởi điểm chỉ là tưởng khơi mào giang hồ tranh đấu. Có lẽ chính là biết chính mình tới nơi này, hắn mới thay đổi nguyên lai kế hoạch. Ta khôn khéo đại ca ngươi không phải nghĩ tới sao, còn muốn hỏi ta. Mấy người bọn họ nói, những cái đó võ lâm nhân sĩ tất cả đều nghe thấy được. Bọn họ nghe được Thánh Vương gia chính mình thừa nhận chính là Minh Tôn thời điểm, bọn họ đều tưởng tiến lên đi giết hắn. Chính là phía dưới đã xảy ra cái gì, kia đột nhiên xuất hiện nhân tài là đầu sỏ gây tội. Thật sự giống Thánh Vương gia nói bọn họ đều là một đám xuân trứng, bị người cấp lợi dụng, nói là báo thủ, liền chính mình kẻ thù đều tìm lầm. Cha ta là người giết. Hắn mới là hung thủ nha, tìm hắn báo thù nha. Báo thù, hảo nha, nhìn xem này đó là cái gì. Hiên viên hiên giật phía sau đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y rìa nhân, bọn họ lượng ra bản thân trong tay đồ vật. Ngươi đem ta nhi tử làm sao vậy? Ta phu nhân đâu? Ngươi cũng dám đụng đến ta thê nhi, tìm chết. Ngươi thật đê tiện. Nguyên lai bọn họ trong tay lấy đều là ở đây người gia quyến phụ tùng. Hiên viên hiên giật đây là kia bọn họ người nhà áp chế bọn họ. Các ngươi hiện tại chỉ cần giúp ta giết hắn, ta sẽ tha cho ngươi nhóm người nhà, cái này giao dịch không tồi đi, có nghĩ các ngươi người nhà tồn tại vậy xem các ngươi chính mình. Hiên viên hiên giật chỉ vào hiên viên Huyền Tiêu hài hước nhìn bọn họ, hắn muốn nhìn này đó võ lâm nhân sĩ như thế nào lựa chọn. Hôm nay vô luận là kia một phương tử vong, được lợi sẽ chỉ là hắn. Thánh Vương gia thực xin lỗi, chính là ta cũng chỉ có một cái nhi tử. Có một người mở miệng, những người khác cũng tìm này từng người lý do. Hiên viên Huyền Tiêu nhìn bọn họ mang theo bi thương cười, chính mình chẳng lẽ cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Này đó võ lâm nhân sĩ còn có hiên viên Huyền giật phía sau hắc y rìa nhân, chính mình là song toàn khó địch bốn tay. Thanh Long, các ngươi đi thôi, giúp ta bảo vệ tốt bọn họ mẫu tử, đa tạ. Chúng ta không có khả năng đi, chúng ta hiện tại lưu lại không phải vì ngươi, là vì chúng ta thiếu chủ. Các ngươi còn chưa động thủ, ta nhìn xem đây là ai ra đồ vật, ngươi nói làm hắn chủ nhân chết như thế nào mới hảo. Hiên viên Huyền giật cầm một khối ngọc bội nhìn xem. Động thủ đi, vì chúng ta thế nhi. Thấy hiên viên Huyền giật bàn tay chung ngọc bội, có người tiến lên một bước. Những người khác cũng cùng hắn giống nhau, thực mau bọn họ liền đem hiên viên Huyền Tiêu cùng Thanh Long bọn họ vây quanh trung gian. Hiên viên Huyền Tiêu, ta hôm nay khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nơi này nhưng tất cả đều là giết ngươi nhân, ta xem ai tới cứu ngươi, chịu chết đi ngươi. Hiên viên hiên giật cắn răng triệt răng đối hiên viên Huyền Tiêu nói. Ngươi lời này nói quá sớm. Nơi xa truyền đến thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm rơi xuống nàng người cũng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nghiên nhi. Tiêu ca ca, ngươi thế nào? Trước đêm này rửa ăn xong đi. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy sắc mặt tái nhợt hiên viên Huyền Tiêu liền biết hắn đây là trúng độc, vì thế sốt ruột trước uy hắn giải dược. Nghiên nhi, ngươi kêu ta cái gì? Nghiên nhi ngươi khôi phục ký ức. Hiên viên Huyền Tiêu kích động hỏi, đó là Nghiên nhi từng xưng hô chính mình, hắn đã thật lâu không nghe được. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới nàng nhất thời lo lắng hắn, thế nhưng hô lên như thế thân mật xưng hô, kia mấy chữ cũng là nàng buột miệng thốt ra. Chương 122 nhất kiếm chi huy, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Hiên viên Huyền Tiêu chỉ là khẩn trương nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, liền sợ nàng nói không phải, hoặc là lắc đầu, đương hắn biết Nghiên nhi mất trí nhớ thời điểm, trong lòng cũng không khỏi khổ sở. Bọn họ kia đã hơn một năm hảo thời gian cũng chỉ có chính mình mới nhớ rõ, Nghiên nhi tất cả đều quên mất. Đó là thuộc về bọn họ ký ức. Hiện tại hắn chỉ có thể ở Nghiên nhi xem người xa lạ ánh mắt trung thủ những cái đó thuộc về bọn họ quá vãng. Hắn nghĩ tới Nghiên nhi có lẽ thực mau là được khôi phục ký ức, cũng nghĩ tới Nghiên nhi vĩnh viễn sẽ không khôi phục ký ức. Chính là hiện tại đương Nghiên nhi thật sự khôi phục ký ức thời điểm, hắn cảm thấy hết thể tới quá nhanh, mau làm hắn cảm thấy có điểm không chân thật, cho nên hắn khẩn trương. Liền sợ là giả, liền sợ là chính mình nghe lầm. Nghe tới thượng quan Tuyết Nghiên trong miệng phun ra kia đơn giản một chữ, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Hắn Nghiên nhi là hoàn toàn đã trở lại, bọn họ người một nhà đến nỗi đoàn tụ. Nghiên nhi, ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy liền khôi phục ký ức? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Hiên Viên Huyền Tiêu cao hứng rất nhiều, lo lắng hỏi, nàng cảm thấy Nghiên Nhi khôi phục ký ức không phải là vô duyên vô cớ, nàng nhất định đã trải qua cái gì chính mình chưa từng biết đến sự tình. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chờ chúng ta trở về lại nói, chúng ta hiện tại muốn giải quyết nơi này sự. Thượng quan Tuyết Nghiên không hiện tại nói cho nàng nguyên nhân, đến nỗi nàng như thế nào khôi phục ký ức đó là một câu chuyện khác, chờ trở về lúc sau bọn họ có thể chậm rãi nói. Hảo! Hiên Viên Huyền Tiêu cũng biết hiện tại không phải thời điểm. Bọn họ hai người ở bên này ôn nhu vô hạn, đối diện chạm người nhưng nhìn không được. Ngươi là người phương nào? Hiên Viên Huyền Giật nhìn kia đỡ Hiên Viên Huyền Tiêu nữ nhân, nàng dùng sa khăn che mặt, thấy không rõ bộ dáng. Bất quá từ bọn họ động tác tới xem, bọn họ hẳn là thực thân mật mới nhiều. Hoa Hạ Tông, Tông Chủ. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên, ném một chút ống tay áo bối quá một bàn tay nhìn Hiên Viên Huyền Giật cùng Kha Giác Thiên bọn họ, trong mắt thị huyết chợt lóe mà qua, đặc biệt là đối Hiên Viên Huyền Giật, nàng sẽ không bỏ qua hắn, là hắn bị thương Huyền Tiêu, hơn nữa muốn uy hiếp bọn họ giết Huyền Tiêu. Vân Tông Chủ, các ngươi Hoa Hạ Tông không phải cũng không can thiệp những việc này sao, hôm nay vì cái gì một hai phải quấn tiến vào? Kha Giác Thiên mang theo nghi vấn cùng tiếc hận miệng lưỡi nói. Hắn đối ta rất quan trọng. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chỉ là nói đơn giản mấy chữ. Nữ nhân chính là xuẩn, Vân Tông Chủ chẳng lẽ ngươi không biết ta hảo đại ca Thánh Vương ra, hắn là có Vương Phi, ngươi không phải là tưởng cho hắn làm tiếp đi. Lại nói ta giống như nghe nói hắn đối hắn kia Vương Phi rất là yêu thương, kia hắn đem ngươi có cho rằng cái gì, hồng nhan chi kỷ. Ngươi đường đường Tông Chủ sẽ không như thế trả đạp chính mình đi, nguyện ý không danh phận cấp đi theo hắn, vậy các ngươi Hoa Hạ Tông về sau còn như thế nào ở trên giang hồ dừng chân. Ta khuyên Vân Tông Chủ không cần chấp mê bất ngộ, đi theo hắn ngươi sẽ không có hảo kết quả. Hiên Viên Hiên Giật nghe được đối diện nữ nhân chính là Hoa Hạ Tông Tông Chủ, khởi điểm là lắp bắp kinh hãi, bất quá thực mau suy nghĩ một kế, đó chính là kéo nàng vì người một nhà, vì thế hắn mới có thể nhìn như hảo tâm khuyên bảo Thượng quan Tuyết Nghiên. Kỳ thật là ở nói cho Thượng quan Tuyết Nghiên Hiên Viên Huyền Tiêu không phải nàng phu quân, vì hắn không đáng, hắn sẽ không toàn tâm toàn ý đối với ngươi, hắn có chính mình thê tử, ngươi ở trong mắt hắn không tính cái gì. Cũng bất quá là cái ngoạn vật thôi. Phải không, hắn đôi chính mình Vương Phi thực hảo. Ta đây liền càng không thể làm hắn đã xảy ra chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên ngữ mang ý cười nói. Hắn đôi chính mình thật sự thực hảo sao, liền một ngoại nhân đều đã biết. Gan bướng hồ đồ, kia như vậy ngươi liền bồi hắn cùng chết đi. Hiện tại ở Hiên Viên Huyền Giật xem ra kia Vân Tông Chủ chính là vì Hiên Viên Huyền Tiêu chứ ma nữ nhân, chính mình cùng nàng cũng nói không thông. Kha Minh Chủ không nghĩ tới tái kiến, chúng ta sẽ binh nhung tương kiến. Bất quá các ngươi cũng quá làm người là thất vọng rồi, chẳng những bị người lừa gạt, hiện tại còn ở chợ trụ vi ngược, mệt các ngươi còn tự xưng cái gì hiệp nghĩa hạng người. Hôm nay một trận chiến lúc sau, bổn tông không nghĩ lại ở trên giang hồ nhìn đến các ngươi, ta tưởng các ngươi cũng không mặt mũi ở ra tới gặp người. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Kha Giác Thiên bọn họ cười nhạo nói, bọn họ hôm nay hành động thật là làm chính mình không nghĩ tới, những người này nói như thế nào cũng đều là trên giang hồ cao thủ đứng đầu. Thế nhưng bị Hiên Viên Huyền Giật áp chế một bước khó đi nông nỗi. Vân Tông đừng nói nói mát, nếu là ngươi hài tử bị hắn bắt, ngươi lại đương như thế nào tuyển. Trong đó một người nói, chính mình thê nhi bị trảo, đó là các ngươi vô năng, ai dám động bổn Tông nhi tử, bổn Tông sẽ làm hắn hối hận chính mình vô tri hành vi. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo ngoan tuyệt biểu tình nói, nhiều lời vô ích, hiện tại chúng ta vì từng người để ý người, cũng chỉ có thể thủ hạ thấy thật trương. Vân Tông chủ ngươi xác định muốn tranh lần này nước đủ. Ngươi sao không bo bo giữ mình, này cùng ngươi thật sự không có gì quan hệ. Kha Giác Thiên thử tiếp tục khuyên bảo. Có hay không quan hệ, bổn tông chính mình minh bạch, các ngươi cùng lên đi, bổn tông tưởng sớm một chút giải quyết việc này. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng ánh mắt tuần tra bọn họ mọi người nói. Vân Tông chủ quyết đoán không nhỏ nha, nhưng là có phải hay không có điểm thắc lớn, chúng ta này cũng không phải là cái gì vô danh hạng người. Thử qua sẽ biết. Nghiên nhi, ta và ngươi cùng nhau. Hiên Viên Huyền Tiêu rẽ rủa đứng dậy. Cùng Thượng quan Tuyết Nghiên đứng chung một chỗ, hắn như thế nào có thể làm nàng chính mình đối mặt, bọn họ chính là chết cũng muốn chết cùng một chỗ, huống chi việc này chính là hắn dứt lấy. Tông chủ không cần quên mất còn có chúng ta. Thanh Long bọn họ cũng đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau. Yên tâm đi, bọn họ không gây thương tổn ta. Ta sẽ không làm không nắm chắc sự. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người đối bọn họ nói. Đại gia cùng nhau thượng, vì nhà của chúng ta người. Thượng trăm võ lâm nhân sĩ cùng những cái đó thấy không rõ nhân số hắc ý gì nhân đem Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ vây quanh ở bên trong, đây là không tính toán thả chạy bọn họ một cái. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là nhìn bọn họ chỉ biết này đó sao, có đôi khi người nhiều không nhất định sẽ thủ thắng. Chính mình cũng tưởng thử một lần, chính mình vừa mới tiến giai sau công lực như thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên một trưởng đem Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ đưa ra vòng vây chính mình đối mặt này mọi người, trên mặt không thấy một tia hoảng loạn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ, cầm lấy trên mặt đất ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm, thân mình thăng đến giữa không trung, trong tay kiếm chỉ là ở không trung vãn cái kiếm hoa, thân mình ở không trung chuyển vòng rơi xuống, trong tay kiếm cắt một cái hình tròn. Nàng không ở có cái gì động tác liền phiêu nhiên rơi xuống. Xét đánh bằng đương, vũ khí ngã xuống một mảnh, chính là lại không có ở đây người phát ra một chút thanh âm. Thời gian hảo tưởng động lại giống nhau, những người đó chỉ là ngốc lăng nhìn chính mình vũ khí rời tay, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau trong mắt có cái không thể tin tưởng hoảng sợ. Bọn họ không rõ bọn họ vũ khí như thế nào đều rời tay, chính là chính mình hổ khẩu chết lặng nói cho bọn họ, đó là sự thật. Người nọ chỉ là nhất chiêu liền có thể đoạt bọn họ vũ khí, đó có phải hay không nói, cũng có thể nhất chiêu muốn bọn họ mọi người mệnh. Tông chủ võ công. Chu Tước không biết chính mình nên dùng cái gì tới biểu đạt chính mình hiện tại nhìn đến trường hợp. Hiên Viên Huyền Tiêu trong mắt cũng có khiếp sợ, hắn biết Nghiên Nhi công phu hảo, chính là cũng không biết sẽ cao cường đến nước này. Kia khắp nơi đao kiếm chờ các tiểu vũ khí, còn có kia nằm trên mặt đất hắc y hiền nhân, hắn sẽ không đơn thuần cho rằng những người đó là ngủ rồi. Bọn họ cổ kính chỗ kia tế như tơ tuyến màu đỏ dấu vết, nghĩ đến đó chính là chí mạng vết thương. Hắn thật sự không biết chính mình hiện tại là nên may mắn bọn họ có thể không cần đã chết, vẫn là muốn cảm thán chính mình hảo vận, có thể có một cái nhất kiếm chấn võ lâm thế tử. Nhìn xem những người đó biểu tình liền biết, bọn họ là bị Nghiên Nhi cấp kinh hách tới rồi. Lần này chỉ là cho các ngươi cảnh cáo, bổn tông muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, xem ở các ngươi cũng là bị bức bách phân thượng, lần này liền buông tha các ngươi. Nhưng là có lần sau, bổn tông sẽ không dưới kiếm lưu tình. Kha Giác Thiên ngươi minh chủ chi vị cũng nên làm hiền, trên giang hồ không cần một cái thị phi bất phân dẫn đầu người. Thượng quan Tuyết Nghiên nói một chút cũng không khách khí. Nàng nếu không phải không thể tạo sát nghiệt, này đó làm nàng cũng sẽ không lưu. Nhưng là nàng hiện tại chú ý luân hồi báo ứng, sẽ không vô cớ đi chu sát bất luận kẻ nào, kia đối nàng về sau thực bất lợi. Cho nên nàng giết những cái đó hắc y rìa nhân, để lại này đó võ lâm nhân sĩ. Thanh Long các ngươi mang theo Hiên Viên Huyền Giật hồi Trung Hoa lâu. Thượng quan Tuyết Nghiên biết người này sau lưng còn có người, nàng phải dùng Hiên Viên Huyền Giật dẫn người nọ ra tới. Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn giúp hắn, hắn cho ngươi cái gì chỗ tốt. Ta có thể cho ngươi càng nhiều. Hiên Viên Huyền Giật nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên tâm tàn nhẫn hỏi, bọn họ kế hoạch lâu như vậy sự, khiến cho nàng nhất kiếm cấp đánh vỡ, hắn như thế nào cam tâm. Bổn tông là ai? Giật vương đệ ngươi xem bổn tông là ai? Thượng quan Tuyết Nghiên bóc rất che mặt xác khăn, lộ ra kia trường khuynh quốc khuynh thành mặt, trên mặt mang theo ưu nhã ý cười. Hoàng tẩu, Thánh Vương Phi. Hiên Viên Huyền Giật cùng những người đó giật mình nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ ai cũng không nghĩ tới kia khăn che mặt dưới gương mặt sẽ là bọn họ đều gặp qua dung nhan. Kia trên giang hồ thần bí khó lường Hoa Hạ Tông tông chủ thế nhưng là Thánh Vương Phi, nay cũng liền giải thích vì cái gì luôn luôn mặc kệ giang hồ sự Hoa Hạ Tông sẽ muốn cuốn tiến hôm nay tranh đấu, vẫn là cần thiết phải bảo vệ Thánh Vương gia. Bọn họ là phu thê, lẽ ra nên như vậy mới là. Hiên Viên Huyền Tiêu các ngươi phu thê lừa thiên hạ mọi người, ha ha, chỉ sợ cũng liền kia Hiên Viên Huyền Diệu cũng không biết trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy hai người sẽ là các ngươi vợ chồng hai người đi. Các ngươi đến là tâm hữu linh tê, hắn giả chết thành lập Minh lâu, ngươi mặt ngoài là dưỡng ở vương phủ hậu viện hậu thế vô tranh vương phi, trong lén lút thành lập như thế khổng lồ tổ chức, các ngươi phu thê đây là ý muốn như thế nào? Hiên Viên Huyền giật cười quỷ dị. Hắn hiện tại biết kế hoạch của chính mình không có khả năng thực hiện. Lại là này vợ chồng hai người, lần trước là Hiên Viên Huyền Tiêu, lần này đổi thành Thượng quan Tuyết Nghiên, chẳng lẽ bọn họ chính là tới khắc chính mình không thành. Chúng ta vợ chồng không ngươi như vậy đại gia tâm, chúng ta chỉ là tưởng bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người, đây cũng là ta vì cái gì cũng không đặt chân giang hồ phân tranh nguyên nhân. Ngươi chính là bị chính mình dã tâm cấp hại chết, ngươi nếu là an an ổn ổn làm ngươi vương gia, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, trách không được người khác. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói, Nghiên Nhi nói rất đúng, chúng ta chỉ là tưởng bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người, sẽ không đi làm khác. Những cái đó ngươi để ý, ta nhưng không để bụng, nó đối với ta tới nói chính là một cái gông xiềng mà thôi. Hiên Viên Huyền Tiêu ở Tề Hạo bọn họ nâng hạ đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người cùng Hiên Viên Huyền Giật nói. Hắn không biết này ngôi vị hoàng đế chính là để lại cho Hiên Viên Thị bất luận kẻ nào đi ngồi, cũng không tới phiên hắn đi ngồi, bởi vì hắn không phải Hiên Viên Thị người. Hắn lưu huyết cùng bọn họ không giống nhau. Hắn là phụ hoàng sỉ nhục, phụ hoàng vĩnh viễn vết nhơ, phụ hoàng chỉ sở dĩ lưu chữ hắn, đó là bởi vì lúc ấy kia độc phụ dùng chính mình huynh đệ hai cái áp chế phụ hoàng không thể không thỏa hiệp. Phụ hoàng vẫn luôn ở tìm cơ hội diệt trừ hắn, chính là kia độc phụ phòng bị quá sâu, ở hơn nữa chính mình sau lại trúng độc, phụ hoàng thân mình rách nát, cũng không tinh lực đi đối phó hắn, mới có thể làm hắn bình yên lớn lên. Chương 123 hai lựa chọn, một cái kết quả. Hiên Viên Huyền tiêu tưởng này đó Hiên Viên Huyền giật hắn sẽ không biết, nguyên lai Lăng Thái Hậu cũng sẽ không cùng hắn nói. Cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng kia hai huynh đệ là giống nhau xuất thân. Cùng cái phụ thân, mẫu thân đồng dạng đều là hoàng hậu, chẳng qua chính mình mẫu thân là sau lại mới lập hoàng hậu, vì cái gì kia ngôi vị hoàng đế chính mình không thể ngồi, vì cái gì hắn sinh ra phải đến như vậy nhiều không công bằng đãi ngộ. Cho nên hắn không cam lòng, cho nên hắn muốn phản kháng, hắn muốn đoạt ngôi vị hoàng đế. Chính là người định không bằng trời định, lượng hắn cơ quan tính tẫn, kết quả là vẫn là công dã tràng. Các ngươi nói dễ nghe, không dã tâm, đó là bởi vì các ngươi huynh đệ cái gì đều được đến. Chính là ta không cam lòng, không cam lòng. Hiên Viên Huyền giật ở thanh long trong tay dãy rủa gào giống. Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự nghe không đi xuống liền dùng ngân châm phong tỏa hắn á huyệt. Người này là giết không ít võ lâm nhân sĩ, nhưng hắn dù sao cũng là Hiên Viên hoàng thất người, bổn vương sẽ đem hắn giao cho bệ hạ xử trí, nhất định có thể cấp những cái đó chết đi người một công đạo. Hiên Viên Huyền tiêu đối với những cái đó võ lâm nhân sĩ nói, hắn còn có chút sự muốn biết rõ, cho nên Hiên Viên Huyền giật hắn cần thiết mang đi. Không được, nếu là các ngươi bao che hắn làm sao bây giờ? Chính là, các ngươi dù sao cũng là huynh đệ. Chúng ta muốn giết hắn, cho chúng ta thân nhân đền mạng. Không được, chúng ta thê nhi còn ở hắn nơi nào? Chúng ta muốn ấn giang hồ quy củ tới. Bọn họ thực không muốn Hiên Viên Huyền giật bị Thánh Vương ra mang đi, liền sợ bọn họ sẽ không nghiêm trị. Người nọ vì chính mình bản thân tư dục giết hại mấy đại môn phái người, kia phạm phải chính là trọng tội. Bọn họ sẽ không tha hắn rời đi, bằng không bọn họ những người này về sau còn như thế nào ở trên giang hồ dừng chân. Hảo, chúng ta có thể đem hắn giao cho các ngươi, chúng ta liền ấn giang hồ quy củ tới. Vậy các ngươi vừa mới muốn sát bổn tông phu quân cùng tứ đại hộ pháp sự, chúng ta có phải hay không cũng ấn giang hồ quy củ giải quyết? Nếu không phải bổn tông tới kịp thời, bọn họ hiện tại chỉ sợ bất tử cũng trọng thương. Hùng chi ta phu quân đã bị các ngươi ám toán, các ngươi tổng phải cho bổn tông một cái cách nói đi. Nếu là chưa nói pháp, bổn tông liền phải chính mình động thủ, cũng trọng thương thậm chí giết các ngươi ở đây mọi người, các ngươi sinh tử cũng liền ở bổn tông nhất niệm chi gian, đến lúc đó các ngươi cũng đồng dạng không cái kia năng lực ngăn trở bổn phi phu thê mang đi hắn. Hiện tại có hai con đường có thể cung các ngươi lựa chọn, bằng không chính là bổn tông đem các ngươi mệnh cùng chư vị đổi hắn mệnh, hoặc là các ngươi lấy chính mình mệnh cùng bổn tông đổi hắn mệnh. Nhị tuyển một, thực hảo tuyển. Lựa chọn quyền hiện tại các ngươi trong tay, hẳn là như thế nào quyết đoán các ngươi nhìn làm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong chính mình đỡ Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp Hiên Viên Huyền Tiêu lại bắt mạch, biết hắn trừ bỏ chúng một chút độc, cũng không có mặt khác thương tổn, có lẽ là kia Hiên Viên Huyền giật không nghĩ làm Hiên Viên Huyền Tiêu chết quá thông khoái, cho nên chỉ là tiêu hao hắn nội lực, chờ nội lực hao hết lúc sau đó mới chết ở những người này trong tay. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào khi đã cho hắn ăn qua giải dược, cho nên hắn hiện tại độc là thanh, chính là còn có một chút suy yếu. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ vai hắn, đem chính mình nội lực bại bởi hắn. Huyền Tiêu, mấy ngày nay còn đã xảy ra quá chuyện gì? Ngươi bị thần thương quá, sau đó hắn lại trị hết ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn chữa thương thời điểm, mới phát hiện hắn thể lực có linh lực, bất quá rất nhỏ, nếu không phải chính mình biết rõ, cũng sẽ.